Chương 294, sau cùng biểu diễn, chương 294, sau cùng biểu diễn. Cản ở kỳ củn, phẫn nộ sao, muốn báo thù sao, nghi muốn giết ta sao? Nhìn nàng một cái, đã từng nụ cười như vậy ấm áp, rõ ràng nàng có thể hạnh phúc vui vẻ sống sót, nhưng bây giờ biến thành như vậy, ngươi biết là vì cái gì sao? Đều là bởi vì cái này sai lầm thế giới, nhân loại, gạo ồ, tựa như là tự nhiên chuỗi thức ăn đồng dạng, gạo ồ lấy nhân loại làm thức ăn, nhân loại cầm vũ khí lên phản kháng, đây là không giải được kết nối. Nhân loại bị gạo săn giết, gạo bị nhân loại săn giết, vô số nhà đình vỡ vụn, bồi dưỡng vô số cô nhi, bao hàm tuyệt vọng trưởng thành, tiếp tục săn giết nhân loại, gạo, cái này đến cái khác luân hồi phát sinh trên thế giới này mỗi một cái góc. Chém giết tiếp lấy chém giết, tử vong thường kèm cái này cái thế giới, chỉ có không ngừng cường đại mới có thể bảo vệ chính mình người bên cạnh. Ngươi xem một chút trong ngực đáng yêu Hinami, nếu như ngươi thực lực mạnh mẽ hơn ta, như vậy nằm dưới đất chính là ta, cả nệ kỳ ken, ta đã chờ không nổi, mà ngươi để ta quá thất vọng đến muốn đem ngươi giết chết. Takatsuki Sen ánh mắt lạnh lùng nói ra. Cả nệ kỳ nước mắt ngăn không được chảy. Hai tay ôm thật chặt ở Hinami. Có lẽ trong lòng của hắn cũng là cảm nhận được vô tận cảm giác bất lực. Vì cái gì? Tại sao là ta? Ta chỉ muốn bình tĩnh vượt qua cả đời này. Vì cái gì muốn ta bị tất cả những thứ này? Ha ha ha, tại sao là ta? Tại sao là ta a? Cản nệ kỳ điên cuồng hô to, đồng thời trên thân hắc bao bắt đầu cuộn. Bên hai của hắn truyền đến tích tích tắc tắc con rết nhúc nhích âm thanh, giống con nô công đồng dạng. Con rết đồng dạng. Cản nệ kỳ ken túi đầu thì thầm. Từng đầu giống như con rết đồng dạng cả gùn từ trên thân bộc phát, hai tay cũng là biến thành to lớn hắc kiếm. Một cỗ điên cuồng khí tức cường đại càn quét cả tầng lầu, gió cuốn mây tan. Phía mặt không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thấy thế càng là hưng phấn đập lên tay đến. Chính là như vậy, chính là như vậy, Cản Nệ Kỳ Ken, ngươi thành công lại lần nữa gây nên ta hứng thú, cho nên ta quyết định muốn tiếp tục đùa với ngươi đi xuống. Đỏ tươi độc nhãn, rách ra miệng rộng, hai cái quái vật đồng thời hướng đối phương phát động tiến công. Tầng lầu sụp đổ, đất rung núi chuyển. Mọi người kinh hãi nhìn hướng hai người chiến đấu phương hướng. Suzu Uchiha thì là híp mắt nhỏ giọng nói, "Hải Sệ." Dứt lời, lại là nhào vào gã ổ trong đại quân chém giết điên cuồng ngăn tại trước mặt gã ổ. Mỗi một lần vung đao đều mang đi một cái vong hồn. Chỉ là gã ổ số lượng thực tế quá nhiều, cho dù là nàng cũng bắt đầu từ từ cảm giác bất lực. Huống chi, a áo gì chi bên này biết số dư dù hữu hiệu lực lượng, bất ngờ an bài nọ rồ đối đầu hắn. Số dư dù hữu thì thực lực rất cường đại, thế nhưng đối mặt nọ rồ cái kia biến thái sinh mệnh tự lành năng lực, hắn cũng lộ ra bất lực. Huống chi, chính hắn có thể thoát thân, thế nhưng thủ hạ cùng mặt khác điều tra viên cũng không có thực lực như hắn. Hiện tại chính là khẩn cấp rút lui, chờ đợi đại bộ đội chi viện. Mọi người, báo đoàn, từng bước một lui lại. Ta đến đem cho các người đánh nhiệm trợ. Suzuju Uchiha nói. Đội Suzuju thành viên muốn mở miệng, nhưng lại bị Suzuju Uchiha xua tay, còn đang dỉ máu rắt sần hành ở trước mặt bọn họ. Đừng để ta lại nói lần thứ hai. Ngữ khí lãnh đạm, lại mang theo không có thể chống cự lực. Là. À bà dạ họa gần binh vệ bọn họ cắn răng ứng thanh đáp ứng. Chỉ là ánh mắt bên trong mang theo không muốn cùng phẫn nộ. Máu me khắp người Suzuju Uchiha một người ngăn tại cửa chính, tay chống chọi nhuốm máu rắt sần tựa như là một cái trong địa ngục các ma. Cũng giống là trên chiến trường tướng quân. Một phu làm mở, vạn phu chớ quan. Cờ cờ gờ người tại rút lui. Nhưng tại không có người nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong, đang có một người mặc đấu đồng màu đen nam người điên cuồng săn giết vừa lên gạo ổ. Là những này điều tra viên rút lui đưa cho trợ giúp rất lớn. Chết tiệt, là đĩa mềm. Cái này tên hỗn đản, chúng ta đi mau, thực lực của người này quá mức đáng sợ. Chúng ta đi thỉnh cầu đại nhân trợ giúp, truy nã cái này chạy trốn đĩa mềm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm trộn lẫn lấy hoảng hốt, một số nhận ra ạ ảo gì chỉ truy nã ạ mọn cụ tạ dịu, lập tức liền hướng phía sau chạy trốn, muốn đem hắn tại chỗ này thông tin nói cho trong tổ chức đại lão. Nhưng ạ mọn cụ tạ dịu như thế nào lại bỏ mặc rời đi phóng thích rủ cả cụ. Trong bóng đêm như cùng một con to lớn kẻ săn mồi, vung vẩy trong tay lợi khí, không ngừng thu hoạch chạy trốn thu săn. Chỉ chốc lát, cả tầng lầu liền khắp nơi đều có thi thể. Thây nang khắp đồng, máu chảy thành sông. À mọn cụ tạ dịu vén lên áo choàng cái mũ, lộ ra hắn hình dạng. Đỏ tươi cả cựu gẳng tỏa ra quỷ dị quan mang. Ánh mắt của hắn thâm trầm, mang trên mặt sầu lo. Nhìn hướng một phương hướng nào đó. Có lỗi với, ta chỉ có thể dạng này cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Tiếp lấy liền bắt đầu gặm ăn ngã trên mặt đất gầu hắc bao. Hắn phải mạnh lên, dạng này mới có thể có lực lượng cường đại hơn đi bảo vệ trong lòng chính nghĩa. Cho dù trong lòng chính nghĩa đã sớm rời hắn mà đi, bây giờ hắn biến thành gạo ổ, có thể nghĩ, muốn là xuất hiện ở điều tra viên cờ cờ gờ trước mặt, trong lòng chính nghĩa sẽ đảo hướng hắn sao? Hiển nhiên sẽ không. Hắn có chút minh bạch đã từng cả nệ kỳ ken ở trước mặt hắn biểu hiện, cũng minh bạch cả nệ kỳ ken loại kia thân là gấu lại không đành lòng giết nhân loại xoắn xuýt cùng hỗn loạn. Thần cao nhất, cả nệ kỳ ken cùng tạ cả sủ kisen. Lúc này hai người kéo dài khoảng cách, cả nệ kỳ ken nửa người vỡ vụn, có thể nhưng vẫn là bình tĩnh đứng, đồng thời vỡ vụn thân thể cũng tại mọc ra mới mầm thịt, không ngừng nhúc nhích, không ngừng giao xúc hòa vào nhau, giống con giết đồng dạng sống. Con giết, giết ngươi, nhất định muốn giết ngươi, đem ngươi ăn hết, toàn bộ ăn hết, sai không phải ta, là thế giới này. Cản nệ kỳ ken điên cuồng nói mớ, mà tạ cả sủ kỳ sen lúc này cũng không chịu nổi, toàn bộ gậu vỏ ngoài bị đánh vỡ, lộ ra nàng quân lấy bằng vải thân thể, cái chan nuốt máu, thế nhưng trên mặt nhưng là vô cùng hưng phấn. Chính là như vậy, cản nệ kỳ ken, đến giết ta. Tạ cả sủ kỳ sen cười thoải mái hô to, tiếp lấy lại lần nữa lao ra, chỉ là trong mắt hiện lên một tia khác thường, rơi vào điên cuồng cản nệ kỳ ken cũng là đối diện mà bên trên. Chỉ là một máy mắt, tại tạ cả sủ kỳ sen khoảng cách không đến một mét thời điểm, mặt nền phun trào, vô số cả gùn xúc tu bộ phát quấn chặt lấy thân thể của nàng, mà hắn vừa vặn chữa trị cánh tay phải cũng nháy mắt biến thành một cái cự nhận. giết tới ngươi. Ánh đao lướt qua, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen trừng lớn hai mắt, giống như nguyên tắc bên trong đồng dạng. Lúc này nàng mới phát hiện, Cả Nệ Kỳ Ken đã khôi phục thần trí, đồng thời làm tốt mai phục, lợi dụng vừa vận chữa trị thân thể thời điểm tách rời cả gùn, trôn giấu tại trên mặt nền. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cười, băng vải giải thể, nàng đưa ra hai tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Cả Nệ Kỳ Ken gò má. Ngươi thật là rất tuyệt đâu. Hy vọng tiếp sau đó có khả năng tiếp tục lại tiếp lại sắc, cũng hy vọng ngươi có khả năng thích ta phần lễ vật này. Nhìn xem biến thành hai đoạn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen, nội tâm hắn bên trong truyền ra một cỗ thôn vệ dục vọng. Mà Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cũng tại vừa vặn đến số nhớ bên trong, không ngừng rơi xuống, cuối cùng biến mất tại đen trong bóng tối. Ăn đi, ăn xong chính là sau cùng giai đoạn. Chỗ tối quan sát tất cả những thứ này phỉu lẩm bẩm nói. Chương 295, kết thúc, phỉu xuất thủ, chương 295, kết thúc, phỉu xuất thủ. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen không hổ là nguyên tắc bên trong ảnh đế một trong, phỉu tin tưởng nàng không có khả năng nhìn không ra cả nệ kỳ Ken làm tiểu động tác, chẳng qua là mượn cớ đem chính mình đưa ra ngoài mà thôi. Thân là tổ chức gã áo gì chỉ cao tầng, phỉu cũng là kế hoạch chế định người. Hắn biết Tạ Cát Sủ Kỳ Sen kế hoạch, đây là trong đó một vòng. Bởi vì cả nệ kỳ Ken thông qua thử thách, trở thành một đời mới bán nhân bán gấu người mạnh nhất. Phòng thí nghiệm bên trong những cái kia người cải tạo trước không nói, ạ bọn cụ Tạ Dịu là kẻ thất bại, thành công chỉ có Tạ Kỳ Dạ Họa Sấy Đủ. Mà Tạ Kỳ Dạ Họa Sấy Đủ bị cả nệ kỳ Ken đánh bại, như vậy cái này tặng cho liền rơi vào cả nệ kỳ trên thân. Nếu như Tạ Kỳ Dạ Họa Sấy Đủ đánh bại cả nệ kỳ Ken, như vậy tặng cho chính là hắn. Tổ chức gà áo gì chỉ mục đích là bồi dưỡng một đời mới bán nhân bán gấu vua độc nhãn. Dạng này đã có thể che chở gà ổ, cũng có thể che chở nhân loại. Thành lập một cái mặt ngoài hòa bình chính giữa đầu mối then chốt. Nhưng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen không biết là, phiệu mục đích lại cùng bọn họ không giống. Tại bọn họ mục đích cuối cùng nhất bên trên còn có một mục đích khác, đó chính là để cả nệ kỳ hóa long. Bùi bặm tựa hồ kết thúc, phiệu nhìn qua ngay tại ăn như gió cuốn cả nệ kỳ, nhếch miệng lên. Ăn đi, thỏa thích ăn đi, sau khi ăn xong có thể liền muốn ủy khuất ngươi một cái. Chờ tất cả mọi chuyện làm tốt, cái này cái thế giới, ta sẽ giúp các ngươi giải thoát. Một cái, hai cái, cả nệ kỳ điên cuồng gặm ăn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen lưu lại nửa bộ thân thể. Theo hắc bao gặm ăn, cả nệ kỳ Ken vỡ vụn thân thể đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trưởng tốt. Chỉ chốc lát, hắn liền thay đổi đến hoàn hảo không chút tổn hại. Trắng đoán không tì vết trên thân trần trụi khắp nơi bên ngoài, khí tức của hắn dần dần ổn định, xoa xoa máu tươi bên mép, cả nệ kỳ trong mắt mang theo đau thương từng bước một hướng đi Hỉ Nạ Mị bên người. Hỉ Nạ Mị, nước mắt chảy ròng. Tiếp xuống, nên ta ra sân, phụ rủ ta nụy mù ra, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Độc nhãn cú chạy trốn thông tin để tất cả điều tra viên trong lòng vì đó run lên. Tiếp lấy chính là gieo hò nhảy cẳng âm thanh chấn vỡ vân tiêu. Hảo tiểu tử, xạ xạ kỳ hải sệ, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Các tiểu tử, độc nhãn cú đã bị xạ xạ kỳ hải sệ điều tra viên hạng nhất đánh lui. Tiếp xuống chính là chúng ta phản kích kèn lệnh thổi lên. Đối diện a áo gì chỉ tập trung, các ngươi còn không cho phép chuẩn bị rút lui sao? Mạ dù ỉ sủ kỳ cầm súng trường a cờ điên cuồng bắn phá cách đó không xa giống như nước thủy triều gạo ổ. Nghe đến mạ dù ỉ sủ kỳ lời nói, gạo ổ bọn họ dừng lại một giây, nhưng rất nhanh liền tiếp tục phát động tiến công. Chuyện gì xảy ra? Bọn gia hỏa này chẳng lẽ còn không có ý định rút lui sao? Lúc nào thay đổi đến như vậy không tiết mệnh? Mạ dù ỉ sủ kỳ có chút nhíu mày, nhìn xem không sợ sinh tử địch nhân, hắn không nghĩ ra, tại ngày trước cùng a áo gì chỉ trong giao chiến, mỗi một lần đều sẽ ăn ý ngừng bắn. Thế nhưng hiện ở loại tình huống này, địa phương khác điều tra viên cũng là phát hiện khác thường. Chết tiệt, những này chết tiệt gấu là muốn cùng ta quyết một trận tử chiến. Chúng ta ít người, lập tức bảo trì vốn có rút lui đội hình, thần tốc rút lui. Gấu trong đại quân, một thân áo bào trắng Tạ Tạ Dạ chỉ là nhẹ nhàng phủi một cái Tạ Cát Sủ Kỳ Sen biến mất phương hướng, liền tiếp tục giống như cỗ máy chiến tranh đồng dạng tiến lên. Tất cả gấu không dám thất lễ, sói đói chụp mồi đồng dạng xông tới. Mệnh lệnh của lãnh đạo không dám chống cự, một khi lùi bước, đó chính là chết. Mà còn, một trận chiến này cũng là vì bọn họ gấu mà chiến. Bên kia, một gian ẹn tệ cũ bên trong, mấy cái trên người mặc đấu đồng màu đen mặt đeo ác quỷ mặt nạ người chính lặng yên không tiếng động chui vào đi. Tuka, ngươi đi trước. Dỗ Mộ Rèn Dị sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước mấy cái người áo đen. Ha ha, Dỗ Mộ, ngươi cảm thấy các ngươi đi đến rồi chứ? Ngươi là ai? Cả nệ kỳ Ken cả gùn đột nhiên bộc phát, sâm đen rỉn cả cụ giống như đoạt hồn câu khóa đồng dạng bắn ra, vạch phá không khí. Đông, lực lượng này rất không tệ, xem ra ngươi trưởng thành không ít. Phiêu hài lòng nhẹ gật đầu, một bộ trưởng bối khen ngợi sau lưng dáng dấp. Ngươi là tử thần tiền bối. Cả nệ kỳ Ken đối với cái này tổ chức gạ áo gì gì chỉ bên trong cao thứ 3 tầng tử thần giác quan vẫn là vô cùng không tệ. Lúc ấy gia nhập hạ áo gì gì chỉ thời điểm cũng nhận qua phiêu dạy bảo, mà còn hắn có thể cảm nhận được phiêu đối với những cái kia nhỏ yếu gạ yêu mến. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảnh giác lên. Ngươi muốn làm gì? Cả nệ kỳ Ken gắt gao giữ vững sau lưng Hỉ Nạ Mị thân thể. Rất nhanh, ngươi liền biết. Phiêu nét miệng lên một vệt tà mị nụ cười. Cảnh đêm mông lung, một trận gió thổi qua, nâng lên phiêu trên thân và áo. Rầm rầm, rầm rầm, đất đá bay mù trời, bụi đất tung bay. Cả nệ kỳ Ken trong lòng lập tức có một loại linh cảm không lành. Tốt, bọn họ cũng nên đến. Ba ba đưa lên đến a. Phiệu vô vũ trưởng tiếp lấy thôi cùng một thân váy đỏ ý tỏ gì từ trong bóng tối đi ra. Tại thân thể bọn hắn phía sau còn có đã hôn mê bất tỉnh dầu mồ rèn gì, tù cả cùng với nị số nị si kỳ. Thấy thế, cả nệ kỳ Ken con ngươi co rụt lại, một cỗ phẫn nộ bay thẳng đầu. Đại thúc dục mồ, tù cả, nị số xe mải. Chết tiệt, các ngươi đến cùng đối với bọn họ làm cái gì? Cả nệ kỳ Ken viền mắt muốn nước, trên thân hắc bao cũng bắt đầu nhớ động. Đại nhân, nị cô bọn họ tại đầu nguồn chuẩn bị xong. Ý tỏ gì thản nhiên nói, ân, các ngươi hai cái, nghĩ bồi hắn vui đùa một chút sao? Phiêu nhìn xem thôi cùng ý tỏ gì nói, đại nhân, ta không am hiểu chiến đấu đâu, mà còn ta còn có tiếp xuống nhiệm vụ, đúng, cờ người sắp đến. Y tỏ gì lắc đầu bày tỏ cự tuyệt. Phiệu cũng không nói gì, liền ra hiệu nàng nên làm cái gì đó đi. Trời ơi, tất nhiên y tỏ gì không lên, ta cũng không lên, ta sợ đánh không lại hắn đâu. Thôi cười khẽ, sau đó cũng là cung kính cúc không người liền lui sang một bên, trông coi hôn mê dậu mồ rẹn gì mấy người. Suy nghĩ một chút, bây giờ cả nệ kỳ ken đối đầu thôi bọn họ, đoán chừng thật đúng là khó mà nói. Mặc dù nói thôi cùng ý tỏ gì hai người bị loại hạt giống tinh thần, thế nhưng bọn họ ý thức chủ quan vẫn phải có. Điên cuồng tiến hóa cả nệ kỳ ken thực lực tăng vọt rất nhanh, mà còn trải qua vừa vận tạ cả sủ kỳ sen lễ vật, hắn hiện tại thương thế khôi phục, thực lực cũng phải đến tăng vọt. Hơn nữa còn nói không chừng sẽ trong chiến đấu lại tiến hành sai lầm tiến hóa. Nguyên tắc bên trong cả nệ kỳ ken ăn tạ cả sủ kỳ sen hấp bao, tại cùng hạ gì mà kịch cổ chiến đấu bên trong biến thành hình thái cả cụ dạ hoàn chỉnh cùng với hình thái thanh kiếm. Cũng được, liền để ta nhìn ngươi tiến bộ không có. Phiêu bước ra một bước, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bốc lên không ngừng. Cả nệ kỳ ken lập tức như lâm đại địch, mặt lộ thống khổ. Thôi thì là thu hồi nụ cười trên mặt, con mắt nhắm lại. Đại nhân lại mạnh lên. Phiêu không có sử dụng ra cả gùn, mà là thả ra uy áp tinh thần, nồng đậm thành hình tinh thần lực lấy phiêu làm trung tâm, không ngừng tuôn ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nặng nề, đáng sợ khí tức lan tràn, như cùng một thanh cự truy trùng điệp rơi vào cả nệ kỳ trên thân. Bịch. Cả nệ kỳ ken cả người như cùng chết như heo, lấy hình chữ đại trạng thái trùng điệp bị ép tại trên mặt đất. Trên mặt hắn nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn. Chương 296, kết thúc, còn chưa đủ, chương 296, kết thúc, còn chưa đủ. Yếu, thực sự là quá yếu, liền trình độ như vậy ngươi đều chịu không được sao? Cả nệ kỳ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Phiêu mang trên mặt mặt nạ tử thần thấy không rõ hắn là vẻ mặt gì, nhưng từ lạnh lùng trong giọng nói liền biết tất nhiên lạnh như băng xương. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút tủ cả các nàng, đánh bại ta, ta liền thả các nàng, không phải vậy liền để toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Phiêu lời nói như cùng một thanh lưới dao, hung hăng đâm vào cả nệ kỳ trái tim. Phẫn nộ, thống khổ, bất lực, tuyệt vọng điên cuồng đan vào. Vì cái gì? Vì cái gì lại để cho ta tuyển chọn? Vì cái gì đều là ta? Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Cả nệ kỳ đột nhiên ngẩng đầu, đỏ tươi cả cựu gẳng chảy ra huyết lệ. Hắn khuôn mặt dữ tợn, trên mặt màu đỏ gân lạc giống như từng cái con giết đồng dạng không ngừng núp đích. Tựa như là một cái địa ngục các quỷ đồng dạng, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức. Nghĩ không ra đã từng cái kia đáng yêu cả nở kỳ cùn cũng lại biến thành như bây giờ. Cái này, chẳng lẽ chính là sức mạnh của tình yêu sao? Ha ha, bất quá tại vị đại nhân này trước mặt, cái này cái gọi là thích vẫn là đồng dạng không chịu nổi một cái ta. Thôi ánh mắt hi dị, nhìn qua cả nệ kỳ ken, lại có một chút thương hại. Cái này cái thế giới cuối cùng lại biến thành cái dạng gì đâu? Thật là khiến người ta có chút chờ mong đâu. Nhìn xem cả nệ kỳ bộ dáng này, phiêu ánh mắt lại là run lên, một cỗ càng cường đại hơn tinh thần lực hóa là thực thể đập ầm ầm ở trên người hắn. Phanh. Cả nệ kỳ lại lần nữa bị gắt gao ép tại trên mặt nền, đồng thời trên thân đã xuất hiện một cái hố, hố xung quanh thì là giống như mạng nhện đồng dạng rách ra. Vẫn không được sao? Nhìn tới vẫn là muốn một điểm kích thích mới được. Phiêu lẩm bẩm nói. Theo sau đó xoay người hướng về hôn mê tủ cả đám người đi đến. Cả nệ kỳ, ngươi hẳn còn chưa biết ta là ai a? Phiêu chậm rãi tháo xuống mặt nạ tử thần, lộ ra nguyên bản dung mạo. Phiêu thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn, lại làm cho cả nệ kỳ đột nhiên run lên. Trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ, lúc trước Phiêu rời đi quán cà phê ẹn tệ cụ liền rốt cuộc không có tin tức, chưa từng nghĩ, hung danh truyền xa tử thần gầu đúng là hắn. Hơn nữa còn vẫn luôn tại mọi người bên người. Ngươi vậy mà là phong sèn sẩy. Một bên thôi ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, dù sao trước đó hắn liền đã thấy qua. Các loại, ngươi muốn làm gì, mau buông ra tủ cả. Cả nệ kỳ con ngươi co rụt lại, tiếp lấy liền phẫn nộ phóng lên tận trời. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Cả nệ kỳ điên cuồng thì thầm, trên thân cả gùn điên cuồng tăng vọt, thậm chí là vừa vặn ăn tạ cả sủ kỳ sen hắc bao cũng biến thành hắn cả gùn. Phiêu xoa xoa trong tay máu tươi, lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp lấy tăng lớn tinh thần lực áp. Tinh thần lực như cùng một thanh đem lưới đao sắc bén, liền đứng ở một bên thôi đều cảm giác tê cả da đầu. Nhưng lần này cả nệ kỳ nhưng là kháng trụ, hắn tranh tranh đứng lên, một đôi mắt chảy ra huyết lệ, trên mặt bị từng khối từ cả gùn tạo thành lân giáp bao trùm thành con rết mặt, mà thân thể của hắn càng là giống như tạ dạ dạng cả cụ dạ đồng dạng, biến thành một cái cự đại võ sĩ. Một cú bạo ngược khí tức từ cả nệ kỳ trên thân tuôn ra, chống cự phiêu tinh thần uy áp. Mắt trần có thể thấy có một tầng màu đỏ máu khí tường chính che chở cả nệ kỳ. Cho, buông ra cho ta tù cả. Cả nệ kỳ hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt cả gùn tự nhận, lòng bàn chân mặt nền nháy mắt ra nước, cả người xuống tới. Sát ý lang nhiên. Tôi chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử hiện lên, không khỏi đem tủ cả mấy người nắm lên hướng bên cạnh hơi di chuyển. Quả nhiên là thuần thích chiến thần, chỉ là làm bị thương tủ cả, liền có thể tiến hóa ra loại này hình thái. Cả nệ kỳ a, cả nệ kỳ, không hổ là nhất ngược nhân vật chính người thứ nhất. Bất quá, dạng này có thể còn chưa đủ a. Phiêu thầm nghĩ. Một giây sau, trong tay của hắn xuất hiện một cái màu đỏ máu đao. Quy thiết. Một đạo tản ra khủng bố màu đen hư ảnh tại phiêu sau lưng hiện lên. Phiêu làm ra chiến đấu chuẩn bị, tử thần hư ảnh cũng là như thế. Lấy tay chi nhận, chém hết trước mặt tất cả địch. Túc sát chi khí nháy mắt tràn ngập toàn trường, thôi chỉ cảm thấy cái cổ mắt lạnh, con mắt không tự chủ được từ phiêu trong tay quỷ thiết trên thân rời đi. Thôi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn nhìn không thấu phiêu, hoàn toàn không biết trên người hắn đến tuột cùng có bí mật như thế nào. Liên như là lúc trước phiêu hành không xuất thế đồng dạng, càn quét gạo ồ, đánh bại ạ gì mà kịch cổ, một lần hành động thành danh. Thực lực cường đại còn tốt, đáng sợ nhất là thực lực cường đại, con bài chưa lật còn không rõ ràng lắm có bao nhiêu. Tôi không dám đoán nghĩ tiếp, trong đầu hạt giống tinh thần đã nảy mầm, lá non không ngừng lay động, quấy nhiễu Thôi tư duy. Chỉ là trong nháy mắt, Thôi liền khôi phục tỉnh táo, yên tĩnh chờ đợi ở một bên. Phanh! To lớn tiếng va chạm vang lên, một cỗ khí lãng khổng lồ càn quét ra. Sóng khí trung tâm thì là điên cuồng cả nệ kỳ cùng trên mặt lạnh nhạt biểu lộ phỉ. Một lớn một nhỏ, một tôn thực thể sát thần, một tôn hư ảnh tử thần, hai va nhau. Cả nệ kỳ hách lưỡi đao bị phỉ quỷ thiết nhẹ nhõm ngăn lại. Thôi nhìn chăm chú tử thần hư ảnh, bên hai phảng phất có khả năng nghe đến tử thần cười khẽ. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ, cả nệ kỳ, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Phỉ trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Một giây sau, phỉ thanh âm lạnh lùng vang lên. Thủy chi hô hấp phiền tiên cự lãng. Vừa dứt lời, cả nệ kỳ liền cảm giác cái cổ mát lạnh, trước mắt tình cảnh biến đổi. Cả người sa vào đến một mảnh trạm đại dương màu xanh lam bên trong, không thể tự thoát ra được, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cao ngất sóng lớn đập thân thể của mình. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này sóng lớn chính là từng sợi kiếm khí chỗ tạo thành. Chỉ là một kích, cả nệ kỳ ken trực tiếp toàn thân hiện đầy vết kiếm, vỏ cả gùn rút đi, vô lực ngã trên mặt đất. Trên thế giới này thi triển hô hấp pháp, quả nhiên vẫn là không được. Phiêu lẩm bẩm nói, cái này một kích không phải chân thực thủy chi hô hấp thập nhị chi hình, chỉ có thể nói là bắt trước được một tia thần vận. Dựa vào tinh thần lực, cho cả nệ kỳ ken một loại đặt mình vào cùng hải dương bên trong cảm giác. Xem như là tinh thần quấy nhiễu ở thân thể của hắn quyền khống chế, nhưng cũng đầy đủ, bây giờ phụ thực lực liền xem như không cần thủy chi hô hấp, cũng có thể làm đến một giây hơn trăm kiếm vung ra. Kiếm khí ngang dọc, một kiếm rơi vào cả nệ kỳ trên thân. Nhìn xem hắn rơi vào hôn mê, phụ đi đến trước mặt hắn, có chút ngồi xổm xuống, sau đó lấy ra hai viên tẩy tủy đan cùng trị rũ đan, đút cho hắn. Cả nệ kỳ ken trên thân thể vết thương rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không ngừng đột phá sinh tử giới hạn, mới có thể để ngươi càng nhanh dung hợp tạ cả sủ kỳ sen lễ vật. Phụ lẩm bẩm nói, mặc dù cả nệ kỳ nổi khủng thì triển ra tạ cả sủ kỳ sen cả gùn, nhưng lại không phải toàn bộ. Nếu như nói là 100% trình độ, vậy hắn chỉ có 30%. Phiêu cần phải làm là cho hắn kích phát đến 100% trình độ, sau đó lại tiến hành sau cùng. Hóa Long. Chương 297, kết thúc, Hóa Long, chương 297, kết thúc, Hóa Long. Đợi đến cả nệ kỳ mở hai mắt ra thời điểm, hiện lên một tia mê man, lại nói tiếp chính là nhìn thấy thôi tại phía bên dưới, trực tiếp làm gãy dầu mồ một cái tay. Một chân đem dầu mồ rèn gì đáng ngã, sau đó một chân trùng điệp giẫm trên mặt của hắn. Dầu mồ, thật sự là buồn cười đâu. Nhìn xem bây giờ bộ dáng bây giờ của ngươi, ngươi biết không, ta trước đây thật lâu liền nghĩ qua, muốn đem ngươi ăn hết, dạng này ba người chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ngươi cái kia buồn cười hẹn tệ ấy cũ, buồn cười độc nhãn cũ, hiện tại biến thành dạng gì, chỉ có hội hề. Chỉ có hội hề mới là cười đến cuối cùng. Chỉ có vị đại nhân này, mới có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng thế giới hoàn toàn mới. Dỗ mộ. Các ngươi thua. Dứt lời, thôi trực tiếp cắn một cái rơi dậu mộ rèn gì bả vai một miếng thịt, tươi máu nhuộm đỏ vào áo, trong hôn mê dậu mộ cảm nhận được thân thể đau đớn, lập tức tỉnh lại. Mà lần đầu tiên thì là nhìn thấy thôi tại gặm ăn chính mình huyết đủ. Thôi, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, ngươi cùng ỷ tỏ gì đến cùng muốn làm cái gì? Dỗ Mộ rèn gì giận mắng, thế nhưng thân thể suy yếu để hắn dùng không ra bất kỳ lực lượng. Ha ha, muốn ta làm cái gì sao? Ai biết được, câu nói này ngươi nên hỏi một chút vị đại nhân này nghĩ phải làm những gì. Mà còn, ta có thể là vẫn luôn muốn ăn hết ngươi a. Thôi cười khẽ, trên mặt lộ ra một tia điên cuồng. Phỉu lắc đầu. Đến, lại là một đôi cố chấp cơ hữu tốt. Thích mà không được. Ngươi là? Phỉu tiểu tử kia. Làm sao có thể? Làm sao có thể là ngươi? Dỗ Mộ rèn gì trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn hướng Phỉu. Trong đầu của hắn còn nhớ lại đã từng dạy bảo hắn thuật cách đấu hình ảnh. Nhưng hôm nay, Phỉu khí tức trên thân, cùng với cái kia bệ nghệ tất cả ánh mắt, đều biểu lộ cường đại, khủng bố. Chỉ là bị Phỉu ánh mắt quét đến, Dỗ Mộ rèn gì liền cảm giác toàn thân lông tơ đứng thẳng. Không đối, cái này khí tức, ngươi là Tử Thần. Dỗ Mộ rèn gì đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai tất cả mọi người đang tìm Tử Thần gạo ổ, vậy mà xuất hiện trước nhất tại chính là ẹn tệ ấy cụ. Hơn nữa còn giả dạng làm một cái phổ thông gạo ổ. Ẩn nút đi vào ẹn tệ ấy cụ. Ngươi, lúc ấy vì cái gì muốn đi qua chúng ta ẹn tệ ấy cụ, chẳng lẽ cửa hàng trưởng cũng là ngươi một tay bày kế? Dỗ Mộ rèn gì dùng tay chỉ Phỉu căm tức nhìn. Phỉu nhưng là khẽ cười một tiếng. Cửa hàng trưởng sao, một cái trong lòng sớm đã có tử trí người, liền tính lại có hy vọng, hắn cũng không muốn lại đi thử nghiệm. Dỗ Mộ, ngươi không nên. So ta càng hiểu hắn sao? Phỉu âm thanh yếu ớt như gió, lại làm cho Dỗ Mộ rèn gì sửng sốt. Ngươi, không quản như thế nào, lúc trước cửa hàng trưởng đều đối ngươi biểu đạt qua thiện ý, ngươi đến cùng bắt chúng ta qua tới nơi này làm gì? Dỗ Mộ rèn gì sắc mặt đỏ bừng, nhưng thân thể nhưng là vô cùng suy yếu. Đừng nóng nổi, rất nhanh, mời các ngươi tới chính là chứng kiến một cái thế giới mới đến, mà các ngươi có mấy người thì là cần là chính là sắp đến thế giới mới làm ra một điểm kính dâng. Nhìn thấy hắn sao, hắn chính là các ngươi tâm tâm niệm niệm ca nệ kỳ ken, mà đêm nay nhân vật chính chính là hắn. Phiệu vừa cười vừa nói, hắn không lo lắng chút nào ca nệ kỳ ken sẽ xuất hiện biến hóa của hắn, tại hắn cặp mắt kia bên trong đã xem thấu tất cả. Chỉ cần đến cuối cùng một bước, như vậy ca nệ kỳ ken liền sẽ giống như nguyên tắc bên trong đồng dạng, biến thành một cái xoay quanh Tokyo lớn đại nô công cả gùn quái vật hóa. Theo hiệu chỉ phương hướng, Dỗ Mộ rèn gì mới nhìn rõ cả nệ kỳ. Giờ khắc này, hắn trầm mặc. Thân là gấu hạng SS, hắn là có chính mình giao thiệp quan hệ tự nhiên cũng biết rõ cả nệ kỳ kỳ thật cũng chưa chết, mà là mất đi ký ức, trở thành cờ cờ gờ nửa thực trùng siêu tra quan. Chỉ là vì tủ cả các nàng, Dỗ Mộ rèn gì bảo trì trầm mặc, che giấu cả nệ kỳ ken hành tung. Bây giờ lại lần nữa thấy được cả nệ kỳ, Dỗ Mộ rèn gì trong lòng khẽ thở một hơi. Cả nệ kỳ, đã lâu không gặp. Cả nệ kỳ viền mắt tầm ướt, khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng trên mặt chỉ là vô lực đắng chát cười một tiếng, đại thúc rộng mô. Có lỗi với, lại là vì ta, làm liên lụy các ngươi. Thôi, động thủ đi. Phụ thanh âm lạnh lùng lập tức đánh gây hai người bọn họ. Tuân mệnh, ta đại nhân. Thôi cười một tiếng, sau đó một cái màu đỏ máu tay từ dầu mồ rèn gì ngực xuyên ra. Mà cái tay kia bên trong cầm một viên trái tim đang đập. Thôi, ngươi. Dầu mồ rèn gì trừng lớn hai mắt, không thể tin túi đầu nhìn hướng tôi tay. Một cỗ máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, sau đó trong mắt mang theo yêu thương, nhìn thoáng qua tủ cả cùng cả nệ kỳ, cuối cùng nhắm hai mắt lại không có khí tức. Phốc phốc. Thôi thu tay về, sau đó đem dầu mồ rèn gì trái tim bỏ vào trong miệng. Đây chính là ngươi hương vị sao? Dầu mồ, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi hướng thế giới mới. Thôi trên mặt cười, nước mắt nhưng là chảy ròng. Không, đại thúc dầu mồ. Thôi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Cả nệ kỳ điên cuồng gào thét, toàn thân khí tức tăng vọt, nhưng bị một cái khổng lồ cả gùn quái vật đặt ở dưới chân. Đừng núp đích, cảnh này còn không có diễn xong. Phiêu lạnh lùng nói, thôi, tiếp tục a, đem các nàng từng cái toàn bộ giết chết. Để hắn nhìn xem, những người này cũng là vì hắn mà chết. Cả nệ kỳ, thật tốt trợn to cặp mắt của ngươi, nhìn xem tất cả những thứ này, ghi nhớ, tất cả đều là tại ngươi sai, bởi vì ngươi, bọn họ mới chết. Tất cả những thứ này đều kẻ đầu sọ đều là vì ngươi. Phiêu âm thanh giống như một cây đao, không ngừng đâm vào cả nệ kỳ trái tim cùng trên linh hồn. Cùng vừa vặn không có sai biệt, thôi đem tủ cả làm tỉnh lại. Cả nở kỳ cùn, tủ cả mở hai mắt ra một cái mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng, nhưng rất liền bị phẫn nộ tràn ngập. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, mau thả hắn ra. Tu Cạ giận mắng, nhưng không có người để ý đến nàng. Van cầu ngươi, ta thật van cầu ngươi, ngươi để ta làm cái gì đều có thể, cầu ngươi thả qua nàng. Cả nệ kỳ điên cuồng giãy giụa, nhưng chỉ cần khí tức tăng vọt, phiêu đè lên hắn lực lượng càng lớn hơn. Cả nệ kỳ tựa như là ngâm nước, điên cuồng lại bất lực. Tu Cạ nhìn xem bốn phía ngã trên mặt đất người, nàng toàn thân run rẩy. Đại thúc dục mô, Hinami, Nisonishiki, đại gia, từng cái dưới thân tràn ngập huyết dịch, để nàng nháy mắt liền biết tất cả. Không, không phải như vậy. Tại sao sẽ là như vậy? Nhưng nàng chưa kịp nói xong, một cái quen thuộc tay liền mặc phá bộ ngực của nàng. Ấm áp huyết dịch văng khắp nơi mà ra. Cùng dấu mồ rèn gì đồng dạng không thể tin, đồng dạng ánh mắt nhìn hướng Cả Nệ Kỳ. Tạm biệt, Cả Nệ Kỳ. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói. Không. Cả Nệ Kỳ viền mắt nổ tung, máu tươi chảy ròng. Một đôi tay điên cuồng tại trên mặt nền cao bò. Từng đạo vết máu bởi vì móng tay đứt gãy mà chảy ra đại lượng máu tươi. Ông. Cả Nệ Kỳ chỉ cảm thấy bên tai chấn động vù vù, tiếp lấy cả người liền rơi vào đến máu trong biển. Huyết dịch không ngừng tràn vào thân thể của hắn, mãnh liệt ngạt thở làm cho hắn liều mạng dãy rủa, nghĩ muốn bắt được cứu mạng dây thừng, có thể là bốn phía chỉ có biển máu vô tận. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ không phải chết. Cả Nệ Kỳ Ken, ngươi mau đi chết ta. Mau đi chết, mau đi chết. Mau đi chết. Thấy không rõ bóng đen không ngừng chửi mắng hắn, từng đôi màu đen tay kéo thân thể của hắn không ngừng chìm xuống. Nhanh đi theo chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Cùng một chỗ xuống địa ngục. Thân thể của hắn không ngừng chìm xuống, hắc ám càn quét ánh mắt. Ta, dạng này cũng tốt. Chết đi. Liền chết đi như thế a. Cả Nệ Kỳ lẩm bẩm nói. Bụp bụp bụp. Thanh thúy tiếng cười tại Cả Nệ Kỳ bên tai vang lên, tiếp lấy ánh mắt biến đổi, trắng tinh bị ngạn hoa mở đầy toàn bộ thế giới, chim hót hoa nở, thế giới thả nhưng. Như thiếu nữ dài dở túi người, trên mặt mỉm cười nhìn Cả Nệ Kỳ. Sắc. Dài dở tiểu thư. Cả Nệ Kỳ mặt đỏ tới mang tai nói. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được đã từng lần đầu nhìn thấy dài dở lúc rung động. Tốt đẹp như vậy, như thế ánh nắng ấm áp. Cả Nệ Kỳ cùn, đã lâu không gặp đâu. Nhắc tới, ta thích nhất Cả Nệ Kỳ cùn đâu, lúc trước lần đầu tiên ta liền thích ngươi. Cả Nệ Kỳ cùn, ngươi muốn cùng ta mãi mãi đều ở một chỗ sao? Dài giờ âm thanh lại như thế ôn nhu. Cả Nệ Kỳ mới vừa muốn nói chuyện, một giây sau mềm mại môi liền rơi vào hắn bên môi bên trên. Một đầu ẩm ướt điểm điểm lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đầu lưỡi của hắn, lẫn nhau đan xen kẽ. Hai người xít sao ôm nhau, phản phất đều muốn đem đối phương dung nhập vào thân thể của mình đồng dạng. Không, không thể lấy. Cả Nệ Kỳ đột nhiên đẩy ra dài giờ, mà dài giờ thì là không có chút nào tức giận, vẫn là đồng dạng ôn nhu nhìn xem nàng. Chẳng lẽ Cả Nệ Kỳ cũng không thích ta sao? Dứt lời, dài giờ đem quần áo trên người từng kiện rút đi. Trắng đoán không tì vết hai vai, giống như sữa tươi đồng dạng trắng nón làn da điểm xuyết lấy nàng ngạo nhân dáng người. Tới đi, Cả Nệ Kỳ cùn, làm ngươi thích làm sự tình, chiếm hữu ta đi, ta là ngươi. Nàng mở hai tay ra, như cùng một cái không nhiễm bụi bặm tiên tử. Cả Nệ Kỳ hai mắt đỏ tươi, trong miệng phun khí thô, như cùng một con dã thú phát cuồng. Một giây sau, cả người hắn liền bổ nhào dại dở, điên cuồng gặm ăn dại dở, mà dại dở thì là không cảm giác được thống khổ. Tới đi, Cả Nệ Kỳ cùn, ta là ngươi, đem ta ăn đi. Trắng tinh thế giới nháy mắt biến thành màu đỏ thấm rèn gỗ cũ. Vô biên bát ngát huyết hải không ngừng bốc lên, cuối cùng biến thành một đạo sóng lớn, che mất Cả Nệ Kỳ cùng dài giờ. Tới, Cả Nệ Kỳ, biến thành long a. Phiêu khỏe mắt mang cười, một giây sau, Cả Nệ Kỳ liền biến thành một cái cự đại con giết cả gùn quái vật. Không ngừng biến lớn, không ngừng lan tràn, phá hủy toàn bộ Tokyo. Cả Nệ Kỳ, hóa long. Chương 298, cuối cùng, loạn lên, chương 298, cuối cùng, loạn lên. Nguyên bản phồn hoa vô cùng Tokyo, trong chớp mắt liền giống như là bị một cuộc chiến tranh đồng dạng, biến thành một vùng phế tích. Màu đen cả gùn còn đang không ngừng bành trướng, lan tràn, lấy không thể ngăn cản xu thế phá hủy bốn phía tất cả. Mặt đất chấn động, đại địa rách ra, cao ốc sụp đổ. Khói thuốc súng, tiếng khóc, tuyệt vọng, tử vong bao phủ tại tòa thành thị này trên không. Dù La Phụ cũng là nội tâm giật mình, Cả Nệ Kỳ hóa long tạo thành phá hư thực sự là quá rộng. Hơn nữa nhìn tình thế trước mắt, rõ ràng so nguyên tắc bên trong bày ra càng thêm đáng sợ. A, thực sự là quá tuyệt. Cái này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đại nhân. Quả nhiên ngươi là không sai. Liên để tòa thành thị này tại hủy diệt bên trong sinh ra a. Thôi hai mắt sùng bái nhìn hướng Hựu, mà một bên tủ cả mấy người nhưng là trợn mắt nhìn. Người cái này tên đáng chết, đến cùng đối cả nghệ kỳ tên ngu ngốc kia làm cái gì? Ta nhất định muốn giết ngươi. Tu cả mắng. Giết ta sao? Hựu ngắm nhìn phương xa, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ta chỉ là để hắn làm một giấc mộng, một cái vô cùng chân thật mộng. Từ thôi đem tủ cả bọn họ mang tới đây thời điểm, cả nghệ kỳ Ken trải qua tất cả đều là Hựu tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn một cảnh. Khổng lồ tinh thần lực có thể làm cho Hựu tại cả nghệ kỳ Ken bất chi bất giác bên trong thi triển luân hồi ác ngộng kỹ năng. Mộng tỉnh thời điểm, chính là hóa long một khắc này. May mà cũng là thành công. Chỉ là tủ cả bọn họ không biết, đối với Hựu, bọn họ là xa lạ. Mặc dù đã từng tại ẹn tệ cũ quán cà phê ẹn tệ cũ ở Trung qua một đoạn thời gian, chỉ là bọn họ hiểu biết, đều là Hựu tận lực thấu lộ ra ngoài tin tức. Chớ nói chi là tinh thần lực căn bản là không thuộc về cái này cái thế giới lực lượng. Tới. Thôi, đem bọn họ mang đi à, rời đi nơi này, đi tìm đến Cạn Đủ, hắn tự nhiên liền sẽ rõ ràng sau đó muốn làm cái gì. Phụ nữ khí băng lãnh nói, tôi có thể cảm nhận được trên người hắn tán phát khí tức khủng bố, da đầu có chút tê dại, vì vậy lập tức phóng thích cả gùn đem tủ cả bọn họ mang rời khỏi nơi đây. Không, thả ra ta, thôi, mau buông ta ra, ta muốn giết cái kia tên hỗn đản. Tủ cả điên cuồng giãy giụa, thế nhưng tôi cũng sẽ không để nàng hồ đồ đi xuống, hắn đã cảm nhận được nơi đây không an toàn, vì vậy trực tiếp một cái sống bàn tay bổ vào nàng trên cổ. Tủ cả lập tức liền ngất đi. Nhìn xem tôi bọn họ rời đi, phụ tay cầm quỷ thiết, lau sạch nhẹ nhẹ thân đao. Ong ong, thân đao rung động, phảng phất là đang ăn mừng chính là sắp đến chiến đấu. Gió đêm quét, bong bóng cá tờ mở sáng. Phương Đông đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng, bình minh chính là sắp đến. Rất nhanh, phiệu trước mặt liền xuất hiện hai đợt người. Ta tử thần đại nhân, ngươi lại dám lừa gạt ta. Tổ chức ca ảo gì gì chỉ cùng điều tra viên cờ cờ gờ. Hai đợt người đem phiệu vây vào giữa, hiện ra giáp công tình thế. Tạ Cát Sủ Kỳ sen âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng có thể cảm nhận được nội tâm của nàng phẫn nộ. Trái lại ạ gì mà kịt cổ thì là nhấc lên kính mắt, đầu tiên là nhìn thoáng qua bốn phía cả nệ kỳ biến thành cả gùn quái vật. Lại nhìn đối diện Tạ Cát Sủ Kỳ sen, giữa hai người rồ mở đối mặt, ý vị không rõ. Cờ cờ gờ gờ ổ thu nhận chỗ, cờ cờ lì bên trong. Từ lần trước bị tổ chức gạ ảo gì gì chỉ tập kích phía sau, toàn bộ cờ cờ lì cũng là tăng cường phòng ngự. Đồng thời tầng dưới chót nhất gầu cũng là được đến đặc thù giám thị. Chỉ là bây giờ, phù dù tan mu dạ, ngươi muốn làm gì? Kỳ gì mạ sĩ kỳ trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, đồng thời trên tay càng là lấy ra một cái quỷ quẹ cơ máy. Trời ơi, bị phát hiện nha! Bất quá ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm à? Xin đừng nên cản trở ta đây. Phù dù tan mu dạ một mặt vô tội nụ cười. Kỳ hỉ, liền để chúng ta thật tốt chơi một chút ta. Phù dù tạ nhị mụ dạ bên người Roma nhìn thoáng qua xỉ cổ dạ ẹ nói, quá tuyệt, thật là quá tuyệt, không nghĩ tới nhị đẳng quan phù dù tạ còn mang theo lễ vật tới, thật là quá làm cho hưng phấn. Tiểu muội muội, ta nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi, sẽ dùng trong tay của ta thanh cưa điện này đem tứ chi của ngươi toàn bộ cưa xuống, cuối cùng để ngươi không thống khổ biến thành quỷ quái a, cái này giống đứa bé này đồng dạng. Lúc ấy hắn phát ra âm thanh là như vậy êm tai, như vậy dễ nghe, thích ngươi có thể so sánh hắn càng tốt ta. Kỳ dị mạ xỉ kỳ mới vừa nói xong, Roma cùng xỉ cổ dạ ẹ đồng thời lao ra. Phòng quan sát bên trong, Hoa Su mặt gì ánh mắt lóe lên, tiếp theo tại máy tính hệ thống bên trên dừng lại thao tác. Một giây sau, toàn bộ có cỡ ly giám sát lập tức toàn bộ tê liệt. Hy vọng các ngươi có khả năng mang đến cho ta kinh hỉ. Thế giới mới, nhân loại, gặp ổ, ha ha, tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Hoa Su mặt gì mặt không thay đổi đứng dậy, ngắm nhìn bao phủ toàn bộ Tokyo cả gùn. À sần, lúc một điều tra viên, tạm biệt. Phu dù tạ nghỉ mũ giả xoa xoa dính vào trên quần áo một vệt huyết dịch, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Huyết dịch đỏ thắm tại trắng tinh trên mặt nền chảy xuôi, nguyên bản sống sờ sờ kỳ dị mạ xỉ kỳ tứ chi đoạn nước ra, đã sớm không có khí tức. Hắn dùng để tra tấn vô số gậu quỷ quẹ cơ máy đã biến thành sắt vụn. Nhìn thấy phủ dụ tạ nghỉ mù dạ rời đi, dỗ ma cùng xỉ cổ dạ ẹ cũng là nhu thuận cùng ở sau lưng hắn. Bây giờ cờ cờ gờ đại bộ phận cao cấp chiến kẻ lực mạnh đều đi ra chi viện, toàn bộ có cờ lì có thể nói là một tòa thành không. Lại thêm bọ sủ mặt gì đóng lại giám sát, căn bản là ngăn không được phủ dụ tạ nghỉ mù dạ ba người. Từng cái bị phủ dụ tạ nghỉ mù dạ đụng phải người, chỉ là trong nháy mắt liền bị xỉ cổ dạ ẹ cùng dỗ ma giải quyết hết. Bọn họ rất nhanh liền đi tới tầng dưới chót nhất, cờ cờ gờ giam giữ tất cả tối cường gã ổ ngục giam. Đợi lâu, thế giới mới hoan nghênh các ngươi trở về. Phù dù tan y mù ra cười nói, hội hề mới là vĩnh viễn cười đến cuối cùng. Tất cả giám ngục môn mở ra, chỉ là nháy mắt, vô số báo động vang lên. Bị phát hiện nha. Phù dù tan y mù ra cười nói, đi thôi, ta đã thật lâu không ăn được nhỏ bánh ngọt. Đồ nạ tổ bọn bộ dạ cũng chính là cha sứ mở ra đỏ tươi cả tiểu gẳng cười nói. Cùng lúc đó, toàn bộ cỏ cờ ly bên ngoài, vô số rậm rạp chẳng trị thân mặc hắc bào mặt đeo hội hề mặt nạ gã ổ bắt đầu phát động tiến công. Phiệu bên này, hắn một người độc chiến Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cùng Hạ Di Mạ Kịt Cổ cùng với một đám điều tra viên đặc biệt. Nguyên bản còn có thể nhìn ra đại lâu bốn phía, giờ phút này là thật biến thành một vùng phế tích. Chiến trường trung ương, một cái cao lớn vô cùng giống như tử thần đồng dạng đều cả gùn quái vật, tay nắm một thanh tản da đỏ tươi hỏa diễm kiếm, sau người càng là đứng một tôn vô cùng kinh khủng hư ảnh. Cái này, gia hỏa này, quá cường đại. Không nghĩ tới chúng ta như thế nhiều người, lại thêm độc nhãn cũ cùng điều tra viên đặc biệt Hạ Di Mạ đều chỉ có thể đánh đến cái lực lượng tương đương. Đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật? Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn thời gian 2 năm, gia hỏa này liền phát triển đến cái này loại cấp độ sao? Loại này thực lực đã vượt ra khỏi tất cả chúng ta nhận biết, đây không phải là SSS cấp. mà là SSSS cấp A. Thật đáng sợ, thật thật đáng sợ, nhất định muốn đem hắn giết chết. Không phải vậy, không những cái này thế giới nơi đó còn sẽ có nhân loại chúng ta sinh tồn chi địa. Cờ cờ cờ mọi người xôn xao, đầy mắt đều là không thể tin. Các loại lực lượng quỷ dị trong chiến trường ương quái vật kia trên thân sử dụng ra, không chỉ là tốc độ, phòng ngự, lực lượng, còn có đao pháp cùng với cổ quái niệm lực. Khói thuốc súng bao phủ, gió cuốn mây tan. Takatsuki Sen cùng Ajima Kitsuko hai người cùng hiệu kéo dài khoảng cách, ăn ý không có tiếp tục đánh. Chiến trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Trong phòng chỉ huy, mặc dù Isuki cũng là há to miệng nhìn xem vừa vặn phát sinh tất cả, nội tâm hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ là hắn cũng không biết làm như thế nào vào hành chỉ huy. Có cơ lì gặp phải không rõ đại quy mô gầu tập kích, hư hư thực thực tổ chức hệ, thỉnh cầu chi viện. Thỉnh cầu chi viện. Mặc dù Isuki lập tức hoàn hồn, trung điệp vỗ bàn đứng dậy. Cái này thật loạn đi lên. Chương 299, thay đổi thế giới thuốc thử. Chương 299, thay đổi thế giới thuốc thử. Rất nhanh, hiện trường tất cả cờ cờ gờ cao tầng đều biết rõ có cờ lì bị tập kích sự tình. À gì mà Kitsuko nhấc lên kính mắt, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, màu trắng áo khoác trong gió không ngừng lắc lư. Đặc đẳng Shino Haza, đặc đẳng cụ gì họa cùng ta lưu lại đối phó tử thần, những người khác toàn bộ rút lui chi viện của cờ lì. À gì mà Kitsuko nghiêm túc nói. Điều tra viên đặc biệt à gì mà. Ui cụ gì muốn nói cái gì, nhưng bị ổ dạ kỳ rổ cổ đám người ngăn lại. Chúng ta đi thôi, có cờ lì không thể làm mất, nơi này giao cho điều tra viên đặc biệt à gì mà. Ui cụ gì không cam lòng nhìn hướng thuốc hiệu, cuối cùng cắn răng liền bắt đầu rút lui. Nhất định muốn an toàn trở về. Thật là phiền, thật là phiền, một đám hội hề vậy mà giấu giếm ta làm nhiều chuyện như vậy, vì cái gì không thể thật tốt dựa theo kế hoạch của ta đi xuống, vì cái gì, đi chết đi, đi chết đi. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen điên cuồng gầm thét phát tiết bên trong nội tâm phẫn nộ. Tạ Tạ Dạ, cho ta đi giết bọn hắn, nhất định muốn đem đám kia hội hề toàn bộ giết chết. Nơi xa, Tạ Tạ Dạ nghe đến Tạ Cát Sủ Kỳ Sen lời nói, ánh mắt không thay đổi, sau đó xua tay, một đám ảo gì gì chỉ người liền đi theo hắn rời đi. Eto, bảo trọng. Hai bên nhân mã lần lượt biến mất, Phi Hựu cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thời gian vừa vặn, tiếp xuống chỉ cần yên tĩnh chờ đợi cả nệ kỳ kế tiếp giai đoạn. Dư Quang nhìn hướng Ajima Kitsuko. Bất quá, vẫn là muốn đánh phục mới có thể thật tốt nói chuyện a. Phi Hựu trên thân khí tức run lên, quanh mình khí áp lập tức thay đổi đến vô cùng nặng nề. Hơi thở của ánh sáng thập chi hình phong bạo ánh sáng, trong tay quỷ thiết hóa thành tàn ảnh, từng đạo quang nhận bổ ra, lẫn nhau giao hội cuối cùng tạo thành một đạo cự đại quang nhận lốc xoáy bao táp. Phong bạo những nơi đi qua, đều là thay đổi đến không còn một mảnh, vô số đổ nát thê lương bị hút vào trong gió lốc, thể tích của nó cũng càng biến càng lớn. Nhìn qua thần tốc tới gần quang nhận phong bạo, Ajima Kitsuko bỏ đi trên thân màu trắng áo khoác, lộ ra bên trong mặc màu đen chiến đấu phục. Tráng kiện thẳng tắp dáng người nhìn một cái không sót gì. Tay phải hắn cầm SSS cấp từ lúc ấy chặt xuống rổ xỉ mù dạ cụ rèn hầu bao chế tạo mà thành kiếm, tay trái thì là cầm ý xạ. Quang nhận phong bạo thôn vệ tất cả, trong tay hắn ý xạ lập tức một lập, nguyên bản một thanh kiếm tạo thành, lập tức mở rộng một đôi giống như như cánh chim song giáp, tựa như một cái tấm thuẫn đồng dạng, một mực đem nguy hiểm ngăn tại trước mặt. Phiếu nhìn xem Ajima Kitsuko đem chính mình quang nhận phong bạo cản lại, trên mặt một bộ hiểu rõ biểu lộ. Mặc dù trên thế giới này đã giải ra cái mạch hô hấp pháp, nhưng chung quy uy lực giảm bớt không ít. Không phải vậy chỉ bằng mượn vừa vặn một cái kia, Ajima Kitsuko ý xạ quỷ quệ khẳng định đã xuất hiện tổn hại. Chỉ chốc lát, phong bạo dừng lại, Ajima Kitsuko sờ sờ mặt bên trên cái kia một đạo nhàn nhạt vết đau. Một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hơi thở của ánh sáng thức thứ 11 quang dược liên trạm. Vừa dứt lời, vô số quang nhận kiếm khí hướng về Tạ Cát Sủ Kỳ Sen công kích mà đi. Mà Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cũng không cam chịu yếu thế, trên thân đủ cả cụ mở rộng, bọn cả gùn lập tức cùng quang nhận đụng vào nhau. Kịch liệt bạo tạc truyền ra. Khói đặc bao trùm mọi người, ai cũng không biết bên trong phát sinh sự tình. Chỉ có thể nhìn thấy cùng nghe đến bên trong không ngừng truyền ra tới sóng súng kích động. Có cờ ly. Hai bang nhân mã còn tại sống mái với nhau, nguyên bản không thể phá vỡ có cờ ly, bây giờ đã là khói thuốc súng nổi lên một phía. Khắp nơi đều là thi thể. Có gạo ồ, có nhân loại. Lấy phủ rủ tạng nghỉ mù dạ cầm đầu, phía sau hắn đi theo Roma, xì cổ dạ ẹ, cha sứ cùng với nỉ cổ. Cha sứ trong tay cầm trái tim máu rầm rề, nhếch miệng lên, nhìn phía dưới chiến trường, trên mặt đều là vô tận vui vẻ. Cần phải đi, đám này tên ngu xuẩn muốn trở về. Nếu không phải còn có chuyện, thật muốn đem những này ngăn cản ta ra hỏa toàn bộ giết chết. Cái này cái thế giới, đem để ta tới sáng tạo. Phu dù Tani Mu dạ lẩm bẩm nói. Sau đó mấy người liền rời đi nơi đây. Đợi đến cờ cờ gờ đại bộ đội người chạy tới, tổ chức hệ thành viên đã rút lui không thấy, chỉ để lại đầy đất thương di. Chết tiệt. Mặc dù Isuki nhìn xem hiện trường thảm trạng, không khỏi trách mắng âm thanh. Thế nhưng cũng minh bạch bây giờ không phải ý khí thời điểm, lập tức chỉ huy từng cái tiểu đội tiến hành cứu viện, cùng với quét dọn còn lưu lại tổ chức hệ gạo ổ. Đợi đến tất cả quét dọn cho tới khi nào xong thôi, hắn mới hiểu được lần này có cờ lì là triệt để mất phòng. Không những trông coi nơi này nhân viên bị toàn bộ tàn sát không còn, mà còn giam giữ gạo ổ đồng dạng bị phóng thích ra ngoài. Lần trước tổ chức cả áo gì gì chỉ tiến công có cờ lì chỉ là có mục đích tính giải cứu gạo ổ, mà còn lần trước cờ cờ gờ cao tầng nhân viên chiến đấu tại. Thương vong cùng tổn thất cũng không có rất lớn. Bây giờ lần này là thật thua thiệt lớn. Mặc dù Isuki nhìn lấy thủ hạ truyền lên một hệ liệt thương vong danh sách cùng với gạo chạy trốn danh sách, hắn chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Bắt đầu phân tích lần này có cờ ly thất thủ nguyên nhân. Đầu tiên hắn có thể khẳng định là không thể phá vỡ có cờ ly liền xem như không có quá nhiều cao tầng nhân viên chiến đấu đóng giữ, tổ chức hệ cũng không nên lại nhanh như vậy thất thủ. Nhất định là nội ứng. Cờ cờ gờ bên trong có nội ứng. Quả nhiên, trải qua nhân viên kỹ thuật giám sát phủ bản, rất nhanh liền thấy phủ rủ tạ nghỉ mù dạ thân ảnh. cái kia đi bộ nhàn nhã giang dấp cùng với giết chết kỳ di mạ xỉ kỳ quá trình không đối, cái này không đối. Phù dù tạ nghỉ mũ dạ người này không có lớn như vậy quyền hạn có khả năng mở ra có cờ lì hạ ngục giam cửa lớn, nhất định còn có đồng bọn, mà còn đồng bọn còn là có khả năng chạm đến cửa lớn quyền hạn chức vị. Chẳng lẽ là hắn? Mặc dù Ít Sủ Kỳ nội tâm giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đôi chính mình suy đoán cảm thấy một trận hàn ý, ngắm nhìn bốn phía thảm trạng, hắn nắm chặt nắm đấm, bên trong trong nội tâm âm thầm thể nhất định muốn tìm ra nội ứng, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể là trong bóng tối điều tra. Lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía Uyukuji. Bên kia Phiu cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cùng với Ajima Kitsuko ba người đã ngưng chiến. Ajima Kitsuko cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen trên thân hai người đều có to to nhỏ nhỏ vết đao, trên thân quần áo càng là tổn hại nghiêm trọng. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen càng là như vậy, quấn quanh ở trên thân màu trắng băng vải đã toàn bộ nổ tung, máu me khắp người. Trong mắt của nàng mang theo phẫn nộ cùng vô lực tuyệt vọng. Ajima Kitsuko thì là ánh mắt bình thản như nước, trong tay hắn ỉ xả cùng tiêu đã hoàn toàn đứt gãy. Hiện tại có thể thật tốt nghe ta nói đi. Phiu khí tức thu lại, cả gùn rút đi, quỷ thiết vào vỏ, trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Các ngươi có các ngươi kế hoạch, nhưng cũng có kế hoạch của ta, mặc dù kế hoạch chúng ta phương thức không giống, nhưng kết quả đều là giống nhau. Cả nghệ kỳ biến thành long, cũng là mấu chốt một vòng, chỉ có nhân loại trải qua gỡ ổ thống khổ, mới sẽ đi cảm động thân thụ. Vừa dứt lời, cả nghệ kỳ biến thành con giết cả gùn liền bắt đầu tỏa ra đỏ tươi tia sáng, tiếp lấy chính là từng cái cả gùn quái vật xuất hiện. Những này quái vật vừa xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng giết chóc, mà còn bị giết về sau liền tự bạo. Toàn bộ Tokyo đều có thể nghe đến phốc phốc tiếng vang. Tự bạo tán phát đỏ tươi khói càng là tiếp xúc thân thể của nhân loại, liền cấp tốc sinh ra phản ứng. Thường đôi không nên tồn tại nhân loại trên thân gấu cả cựu gặng xuất hiện. Ngươi là muốn đem nhân loại của thế giới này toàn bộ chuyển biến thành gà ổ sao? Ajima Kitsuko lạnh lùng nói. Không không không, đây chỉ là kế hoạch một bộ phận. Ta nói qua, chỉ có bọn họ cảm nhận được gà ổ gặp phải, mới sẽ đối gà ổ sinh ra đồng tình. Mà còn, phiu phủi tay, một người mặc đấu đồng màu đen người kéo lấy một cái gà ổ đi tới trước mặt. Cái gì gọi là gà ổ? Nhân loại có thể thông qua cấy ghép gà ổ khí quan trở thành gà ổ, đơn giản là trong cơ thể giờ cờ sẽ đột phá trong cơ thể giá trị ngưỡng. Ta nói đúng không, Ajima Kitsuko? Phiu cười nói. À gì mà Kitsuko cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen hai người không nói gì, chỉ là lông mày có chút một trâu. Cái này có thể làm cho gạo thay đổi trở về nhân loại, cho dù là từ lúc vừa ra đời chính là gạo người. Phiệu trong tay xuất hiện một ống màu lam nhạt thuốc thử. Không đợi à gì mà Kitsuko hai người nói chuyện, Phiệu trực tiếp đút cho vừa vặn bị kéo lên gạo. Thuốc thử nhập khẩu. Nguyên bản hôn mê gạo lập tức mở ra đỏ tươi cả tiểu gặng. Tiếp lấy chính là đỏ tươi rút đi, thay đổi trở về nhân loại con mắt. Ta cái này là thế nào? Ta lực lượng. Ta cả gùn. Mới vừa tỉnh lại nam nhân một mặt mờ mịt. Hắn cảm nhận được trong cơ thể cả gùn biến mất, cùng với đối với nhân loại huyết nục dục vọng. Phiu ném cho hắn một bao bánh bao. Ăn đi. Tiếp nhận bánh bao, nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, mở ra đóng gói, thả tới cái mũi ngửi ngửi, tiếp lấy chính là ăn ngấu nghiến. Ta có thể ăn nhân loại đồ ăn, ta cuối cùng có thể. Ô ô ô. Nam nhân một bên ăn một bên khóc ròng ròng. À gì mà Kitsuko cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen hai người thấy thế, không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy khiếp sợ. Một cái gạo ồ, ở trước mặt bọn họ biến thành nhân loại. Nếu là loại này thuốc thử có khả năng đại quy mô sinh sản. Như vậy cái này cái thế giới sẽ không có gà ổ tồn tại. Ajima Kitsuko khí tức kích động, hoàn toàn không có vừa vặn lạnh nhạt. Bởi vì cái này thuốc thử có khả năng thay đổi thế giới, thay đổi gà ổ cùng nhân loại vấn đề sinh tồn. Chương 300, vườn trắng chi chiến, chương 300, vườn trắng chi chiến. Ta không phải thánh nhân, thay đổi cái này cái thế giới, như vậy không hy sinh cần thiết là nhất định. Phiu ánh mắt như đao, sâu sắc đâm vào Ajima Kitsuko cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen trong lòng. Hai người bọn họ sắc mặt nghiêm túc, vì chính bọn họ kế hoạch, bọn họ hy sinh quá nhiều người. Không quản là gà ổ cũng tốt, vẫn là cờ điều tra viên cũng tốt, càng thậm chí là bình dân máy tính, vì chính là ẩn nhẫn, sáng tạo ra một cái có thể lật đổ tạo thành cái này cái thế giới bi ai kẻ đầu tiên. Hai người đều không phải là việc nhỏ mà sinh ra lòng thương hại người, tự nhiên cũng hiểu được hiểu ý trong lời nói. Vừa vặn cái kia một đợt cả gùn ba động mà tạo thành bình dân thụ thương vô số, nhưng thì tính sao đâu? Chỉ muốn cái này thế giới có thể thay đổi, cho dù chết nhiều người hơn nữa cũng là đáng. Chỉ là Ajima Kitsuko muốn mở miệng, nhưng lại bị Phiu ngăn lại. Ta biết các ngươi muốn nói gì, tổ chức Veta sẽ xử lý sạch sẽ, các ngươi hiện tại muốn làm chính là chỉnh đốn nhân loại tốt cùng gạo ổ, thanh lý hết một chút không phục tùng mệnh lệnh ngu xuẩn, các ngươi hai cái hẳn phải biết ta nói là những người kia, đồng thời đem cả nệ kỳ ken đào ra. Không phải vậy, không hy sinh cần thiết sẽ chỉ càng nhiều. Vị trí của hắn ta đã tiêu ký tốt. Phiu xua tay, hai đạo dấu ấn tinh thần đánh vào đến bọn họ trong đầu. À gì mà Kitsuko cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen hai người nhìn nhau, trong mắt lập tức cũng là một trận trầm mặc. Loại thủ đoạn này, bọn họ thua không còn cách nào khác. Trải qua lần này tẩy lễ, ta tin tưởng nhân loại cũng đã rõ ràng nhận biết đến gạo ổ tình cảnh cùng thống khổ, đi thôi, để cái này hí kịch toàn diện kết thúc. Một cố kiên quyết hiện lên, Ajima Kitsuko cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đối mặt, sau đó liền rời đi nơi đây. Phiu nhìn chăm chú lên hai người rời đi, sau đó chính mình cũng là hóa làm một đạo đạo tàn ảnh, hướng về một phương hướng chạy đi. Nào đó một tráng lệ bên ngoài đình viện. Lúc này từng cái thân mặc hắc bào người chính vây lại nơi đây. Bộp bộp bộp, không nghĩ tới các ngươi hai cái vậy mà còn sống. Y tỏ gì che miệng cười khẽ, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Hừ hừ, bản đại gia làm sao sẽ tùy tiện chết đi, lại nói, còn không thấy được thế giới mới đến, ta lại thế nào bằng lòng chết đi. Ôn nào quá, các ngươi hai cái, nên động thủ. Đại nhân liền muốn đi qua, chẳng lẽ các ngươi muốn bị trừng phạt sao? Còn có, xác định là nơi này sao? Khanh khách, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi năng lực của ta sao? Trả lời hai người chính là trước kia tại trận chiến ẹn tệ cũ bên trong thụ thương ý gì mỉ cả cùng cô mà ẹn gì, cũng chính là hắc khuyển cùng ma viên. Thân thể bọn hắn phía sau càng là theo vô số người áo đen, nhìn kỹ liền có thể nhìn ra những người áo đen này là phiệu đã từng tại phòng thí nghiệm cả nụ ạ kỳ hỉ rộ bên trong nhìn thấy người cải tạo. Ơ đúng, đánh nhau loại này sự tình vẫn là giao cho các ngươi rồi, ta sẽ vì các ngươi cố gắng à. Y tỏ gì kỳ gì cười nói, sau đó tay bãi xuống, lập tức sau lưng vô số người áo đen hướng về vườn trắng phát động tiến công. Chiến đấu tiếng vang vang lên, chém giết vô số. Y gì mỉ cả cùng cổ mà ẻn gì không để ý đến y tỏ gì rút lui, quen biết nhiều năm như vậy, hai người bọn họ cũng là biết rõ nàng năng lực là cái gì. Hai người đứng tại chỗ cao từ trên nhìn xuống, toàn bộ đình viện đã một mảnh hỗn độn, vô số người áo đen cùng tổ chức về bình thường thành viên chém giết cùng một chỗ. Một bộ lại một bộ thi thể ngã xuống, máu chảy thành sông, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Vườn trắng chỗ sâu, thật là một đám chuột nhỏ vậy mà tìm đến nơi này, như vậy các ngươi hai cái đi tiêu diệt bọn hắn à? Cầm đầu nam nhân không nhẹ không chậm nói. Ngọn nguồn thân dưới mặc tây trang hai người nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đợi bọn hắn rời đi về sau, cầm đầu nam nhân ngẩng đầu nhìn âm u một mảnh bầu trời thì thầm nói, không nghe lời côn trùng cuối cùng là phải giết chết. Bên ngoài đình viện, theo một cỗ khí tức trào lên mà ra, ý gì bị cả cùng cỗ mà ẻn gì cũng là sắc mặt trầm xuống đồng thời lên tiếng nói, tới, ngươi cũng đừng chết ở chỗ này. Vừa dứt lời, toàn bộ đình viện liền hiện ra một mảnh đồ sát xu thế. Chỉ thấy hai cái thân mặc tây trang màu đen người giống như sói như bầy cừu đồng dạng, nào vào người áo đen ngay trong đại quân. Bọn họ tốc độ cực nhanh, tựa như từng đạo cái bóng đồng dạng, xuyên qua tại áo bào đen đại quân bên trong. Những nơi đi qua, càng là vô số người áo đen ngã xuống. Quá yếu, những này rác rưởi cũng dám tiến đánh thần thánh vương trắng. Bên trong một cái Âu phục nam nói, ha ha, chính là bởi vì những này vô tri côn trùng mới dám làm càn như vậy, rất lâu không có động tới gân cốt, liền để ta xem một chút, là ngươi giết nhanh vẫn là ta giết nhanh à? Hai cái Âu phục nam nhân nhìn nhau, sau đó tốc độ càng nhanh một điểm. Một mảng lớn người áo đen ngã xuống. Y gì bị cả cùng cô mà Enji ngồi không yên, lập tức nhảy xuống gia nhập vào chiến trường bên trong. A, chính là các ngươi hai cái tiểu côn trùng tới đây quấy rối sao? Bên trong một cái Âu phục nam cười nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian dọn dẹp sạch sẽ, đừng dơ bẩn chúng ta vườn trắng cái này thánh địa. Âu phục nam đồng băng xoa xoa trong tay đao hình vũ khí quỷ quẹ bên trên máu tươi lên tiếng nói, các ngươi đám này thế giới sâu mọt, cũng dám xem thường bản đại gia, đi chết đi! Cô mà Enji hô to một tiếng, hai mắt đỏ tươi, cả người như cùng một con tinh tinh đồng dạng, lao nhanh ra, cùng hắn bên trong một cái Âu phục nam vặn đánh nhau. Y gì bị cả thấy thế cũng không nói nhảm nhiều, cũng là cùng một cái khác Âu phục nam quân quýt lấy nhau. Vườn trắng chỗ cao bên kia, một thân hỏa vũ nhung váy ủy tỏ dị kỳ gì nhiều hứng thú nhìn xem người này giết. Nhìn tình huống này, ma viên cùng hắc khuyển có lẽ có khả năng ứng phó hai người này. Chỉ là nàng nhìn thật sâu một cái vườn trắng chỗ sâu, tựa như nơi đó là một chỗ thâm nguyên. Sắc mặt nàng ngưng trọng, sau đó lại là nghĩ đến cái gì, lại khẽ cười một tiếng. Các ngươi đã tới. Bá một tiếng, bên cạnh nàng xuất hiện hai thiếu nữ, một đen một trắng, chính là Kuzona và Natsuhiro. Ba ba để chúng ta tới, chờ đợi đại nhân giáng lâm. Kuzona và Natsuhiro cùng kêu lên nói, không nghĩ tới, đã từng nhỏ yếu các ngươi, bây giờ đúng là đến mức độ này. Itoji nhìn qua hai người bọn họ, ánh mắt bên trong toát ra một tia kiên kỵ. Nếu là đã từng các nàng đều thực lực là S cấp, như vậy hiện tại liền khả năng là đạt tới bước đầu SS cấp. Hai người đều thành tiểu dạng cả cụ dạ, đồng thời đi ngang qua cả nụ ạ ký hỉ rồ hách cải tạo cùng phụ bồi dưỡng bên dưới, vượt qua bản thân, đột phá cực hạn. Hai người chiến đấu phối hợp càng là thiên ý vô phùng, càng thậm chí là có thể tại phụ thủ hạ chống nổi ba chiêu. Đen, chúng ta bây giờ muốn động thủ sao? Natsuhiro hỏi. Ba ba nói qua, để chúng ta vì đại nhân dọn sạch phía trước tất cả chướng ngại, cho nên. Kuzona cùng Natsuhiro nhìn nhau, một giây sau, hóa thành một đen một trắng tàn ảnh gia nhập vào chiến đấu bên trong. Theo hai người bọn họ gia nhập, nguyên bản lực lượng tương đương tràng diện lập tức thiên về một bên. Thối tiểu quỷ, cũng dám cùng bản đại gia đoạt đầu người. Cố Ma Enji nhìn thấy chỉ là một cái đối mặt, đối thủ của mình Âu Phục Nam liền bị Natsuhiro đè xuống đất không thể động đậy, lập tức nổi trận lôi đình. Thế nhưng kiêng kỵ thực lực của nàng, chỉ có thể tức giận bất bình nhìn xem Natsuhiro trực tiếp dùng gìn cả cụ đâm mặc tây phục nam đầu. Theo Natsuhiro giải quyết chiến đấu, Kuzona bên này cũng đồng dạng. Giơ tay chém xuống, trên mặt đất tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt nền. Chương 301, kinh khủng cải si, chương 301, kinh khủng cải si. Giải quyết xong hai cái Âu Phục Nam, Kuzona cùng Natsuhiro lập tức giắt tay, sau đó trên thân gìn cả cụ tăng vọt phân liệt, hóa thành từng đầu sắc bén xúc tu, không ngừng thu gặt lấy những này tổ chức vệ bình thường thành viên. Ma viên cùng hắc khuyển cũng không ngoại lệ, đồng dạng nghĩ phải nhanh chóng quét dọn trước mặt những địch nhân này. Chỉ chốc lát, toàn bộ vườn trắng liền chỉ còn lại Kuzona và Natsuhiro cùng ma viên một đoàn người. Lấy bọn họ cầm đầu, phía sau là từng hàng cung kính nghe lệnh người cải tạo. Đen, ta cảm giác phía trước có cái rất cường đại gia hỏa. Ân, trắng, ta cũng cảm thấy. Vậy chúng ta muốn chờ đại nhân tới sao? Vẫn là chúng ta trước đi vì đại nhân mở đường. Kuzona và Natsuhiro sắc mặt lãnh đạm nói. Ba ba nói qua, chúng ta là trong tay đại nhân một thanh đao, cho nên phát động tiến công a. Kuzona trầm ngâm một hồi nói. Ui ui ui, các ngươi hai cái có suy nghĩ qua hay không chúng ta a? Ma viên nhìn xem Kuzona và Natsuhiro đi trước bộ pháp, không khỏi hô. Kuzona và Natsuhiro thực lực không thể nghi ngờ, thế nhưng loại này không đem bọn họ để ở trong mắt cao lãnh, nhưng là để hắn có chút chịu không được. Dù sao, hắn cùng hắc quyển thực lực cũng không yếu. Kuzona và Natsuhiro nghe đến ma viên âm thanh, lập tức bước chân dừng lại. Đen, bọn họ làm sao bây giờ, phải mang theo bọn họ sao? Mang lên à, ba ba nói qua, nhiều người trợ giúp, chính là nhiều phần lực lượng, mặc dù bọn họ hơi yếu, nhưng vẫn là SS cấp, nói không chừng là hữu dụng. Nghe lấy Cú Zona và Nashiro hai người đối thoại, Ma Viên quả thực là muốn giơ chân. Mặc dù thực lực xác thực không khớp các nàng, thế nhưng không đến mức không nhìn chúng bọn họ. Giữa các nàng đối thoại thật giống như Ma Viên cùng Hắc Huyền hai người sẽ kéo các nàng chân sau đồng dạng. Chết tiệt tiểu nha đầu, chúng ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, cái gì gọi là lao tiền bối thực lực. Ma Viên nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Cú Zona và Nashiro thân ảnh. Chỉ có Hắc Huyền mặt không đổi sắc cảnh giác bốn phía, không chút nào để ý Cú Zona và Nashiro lời nói. Cứ như vậy, một đám người trùng trùng điệp điệp tới gần bên trong đỉnh. Đàn hương lở lở, hòn non bộ nước chảy, rừng trúc xanh biếc. Một bộ kiểu Trung Quốc đình viện phong cách. Chính giữa đại sảnh nhỏ đình bên ngoài, một cái thân mặc kimono sắc mặt tạm đạm nam nhân chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt hắn thì là bày biện một bộ bàn trà, mấy cái trong chén trà đang phát ra mê người hương trà. "Chư vị, không chào hỏi liền tới nhà, cái này rất thất lễ tướng mạo." Nam nhân mở hai mắt ra nói. Theo hắn mở mắt, mọi người lập tức cảm giác trên thân hiện lên một cô cảm giác khó chịu, tựa như là bị rắn độc để mắt tới đồng dạng. Hắn liền là đại nhân cùng ba ba nói tới cuối cùng bại hoại a, chúng ta lần này mục tiêu cũng là hắn, đen, muốn hiện tại giết hắn sao? Lại nói vô ích nói. "Không biết, thế nhưng ta muốn thử một chút, hy vọng đại nhân cùng ba ba sẽ không trách tội chúng ta." Cú Dỗ Nạ hồi đáp. Sau đó hai người nhìn nhau, cả tiểu gang lập tức bộc phát, trên thân giống như gai nhọn đồng dạng rỉn cả cụ hiện lên. "Uy uy uy, có thể hay không suy tính một chút chúng ta?" Ma Viên bất mãn mở miệng nói. Nhưng Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ căn bản không để ý đến hắn, ngược lại là hóa thành một đen một trắng hai đạo tàn ảnh, giống như mũi tên đồng dạng lao ra. Thân là rỉn cả cụ gạo ổ, tốc độ là ưu thế của các nàng. "Ha ha, thật sự là không lễ phép hai đứa bé." Cải Sĩ khoe miệng cười khẩy. Hai mắt lập tức tỏa ra đỏ tươi quan mang, cùng hắn đồng thời, Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ công kích đến một giây liền muốn rơi ở trên người hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Cải Sĩ nhẹ nhàng lui lại một bước, Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ công kích lập tức thất bại. Liên thất bại cái này khoảng cách, Cải Sĩ năm đấm đã rơi vào Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ trên thân. Một giây sau, Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ thân ảnh liền không ngừng rút lui, may mà năm đấm tổn thương không cao. Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ rất nhanh liền ổn định thân hình. Phản ứng của hắn cùng tốc độ thật nhanh. Quả nhiên, đại nhân cùng ba ba nói qua, gia hỏa này rất mạnh. So với chúng ta đều cường. Bất quá, trắng, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Cú Dỗ Nạ nói. Mại trắng tự nhiên rõ ràng Cú Dỗ Nạ ý trong lời nói, vì vậy nhẹ gật đầu, hai người lại lần nữa phát động tiến công. Chỉ là không đợi hai người cẩn thân, Cải Sĩ trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái vũ khí quỷ quẻ. Thanh này vũ khí quỷ quẻ phi thường giống hạ gì mà kịch cổ trong tay tiêu toàn thân tản ra một cỗ cường đại sát lục khí tức. Kiệt kiệt kiệt, có thể để các ngươi chết tại kiêu bên dưới, là vinh hạnh của các ngươi. Cải Sĩ cười to, giờ khắc này, hắn không tại né tránh, mà là chủ động phát động tiến công phóng tới Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ. Cho dù Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ đều có SSS cấp thực lực, thế nhưng tại Cải Sĩ cường đại sức chiến đấu bên dưới, hai người rơi vào hạ phong. Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ tốc độ thật nhanh, mà còn hai người cũng là sử dụng ra hợp thể chiến kỹ. Một đen một trắng, bao quanh Cải Sĩ phát động tiến công. Thế nhưng Cải Sĩ trong tay kiêu uy lực cường đại dường nào, lại thêm hắn bản thân thực lực không tầm thường. Từng có lúc, Phiếu Liên cùng với các nàng nói qua, Cải Sĩ thực lực đạt tới SSS cấp, để các nàng không muốn phớt lờ. Bây giờ lại thêm SSS cấp tiêu 2 tỷ mỗi lập tức liền không ứng phó quá nổi. Cải Sĩ vung vẩy trong tay kiêu mỗi chém ra một kích, một cỗ cường đại năng lượng liền bộc phát ra. Phong ốc sụp đổ, mặt đất rạn nứt, một đao lại một đao, nhanh như thiểm điện. Bổ vào trên không, lập tức phát ra lốt bốt tiếng vang. Giống như là bổ ra không khí cũng giống là bổ ra không gian. Năng lượng kinh khủng không ngừng bộc phát. Toàn bộ đình viện cũng tại ba người chiến đấu bên trong, thay đổi đến vỡ vụn. "Ha ha ha, quá yếu, các người đám này côn trùng, thật quá yếu." Quả nhiên, tấm này thân thể mới là hoàn mỹ nhất, lực lượng cường đại, kéo dài tuổi thọ. Cải Sĩ điên cuồng cười to. Vừa dứt lời, trên thân lực lượng càng là lại lần nữa tăng vọt, trong tay vung vậy tiêu tốc độ càng mau hơn một chút. Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ hai người không ngừng né tránh phối hợp, tiến hành công kích, nhưng lại đều bị cản lại. Mà bây giờ Cải Sĩ tốc độ lại nhanh một phần. Hai người trực tiếp là bị một kích đánh bay ra ngoài. Trong bụng càng là xuất hiện vừa đến thật dài vết thương. Máu tươi bạc bạc chảy ra. Hai người ngã trên mặt đất, chật vật bò dậy. "Đen, ngươi không sao chứ?" "Trắng, ta không có việc gì, gia hỏa này quá mạnh. Chúng ta đánh không lại hắn. Nhưng là bây giờ đại nhân còn chưa tới, làm sao bây giờ? Muốn đi trước sao?" "Có thể là, ba ba nói qua, đại nhân mệnh lệnh không thể chống lại. Nếu không, liền muốn quan tiểu hát nhà. Không nghe lời hài tử muốn bị trừng phạt." Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ tự mình nói. Ma Viên cùng Hắc Huyền có khả năng nhìn thấy Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ trong mắt bất an cùng bị khuất. Thượng như là một cái phạm sai lầm tiểu hài đồng dạng. Vô cùng đơn thuần. Nhìn tới vẫn là phải hai chúng ta lão tiền bối xuất thủ mới được a. Ma Viên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ. Tại vừa vặn trong chiến đấu, hắn nhìn ra cái này hai nữ hài vẫn là thiếu một điểm chiến đấu chém giết kinh nghiệm. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng vẫn là không đủ. Chỉ là, hắn ánh mắt nhìn về phía Cải Sĩ. Cải Sĩ thực lực có chút vượt qua hắn tưởng tượng, hắn cảm giác giống như lúc đó cửa hàng trưởng đều không có hắn khủng bố. Ma Viên nuốt một ngụm nước bọt, lập tức nói: "Không muốn chết, liền đồng loạt ra tay, lão gia hỏa này thực lực quá mạnh." Cú Dỗ Nạ và Nạt Hỉ Dỗ liếc nhau, sau đó nhu thuận nhẹ gật đầu. Dù sao, lại không đồng ý, Cải Sĩ đã vung vẩy đại đao giết tới đây. Chương 302, Cải Sĩ cái chết, chương 302, Cải Sĩ cái chết. Y Dĩ Mị Cả khẽ cười một tiếng, lập tức trước phát lên tiến công, động tác của nàng nhanh nhẹn, dù là Cải Sĩ cái kia kinh khủng lực công kích cùng tốc độ, cũng không có đụng phải trên người nàng một phân một hào. Bị phụ thu phục về sau, Y Dĩ Mị Cả cùng Cổ Mã Ẩn Dĩ hai người tự nhiên cũng được cải tạo, thực lực so với nguyên tắc cường đại không biết bao nhiêu. Chỉ là đối mặt cả sĩ cái này thế giới gầu tối cường tổ chức phía sau màn lớn buốt, cho dù là ý gì mỉ cái ạ, cổ mà ẻn gì cùng cụ rồ nạ và nạt hỉ rồ cùng một chỗ hợp tác, cũng không có chiếm được tiện nghi. Không những không thể phá phòng thủ, liền ngay cả động tác cũng chậm chậm theo không kịp. Mà cái sĩ thì là tại chiến đấu bên trong thần tốc thích ứng thân thể mới. Trước đó, cái sĩ vẫn là nửa thân thể của nhân loại, bây giờ chuyển biến thành hoàn toàn gạo ổ. Cường đại tố chất thân thể cùng với sức khôi phục, để hắn biến thành càng thêm cường đại. Không tốt, người này căn bản chính là tại cầm chúng ta làm đá mài đao, hắn tại thích ứng. Izumi ca mặt sắc mặt ngưng trọng nói, cô mà ẻn gì cùng cụ rồ nạ và nạt hỉ rồ cũng là cấp tốc cùng cái sĩ kéo dài khoảng cách, đồng dạng là trên mặt ngưng trọng vô cùng. Bây giờ nên làm gì? Người này quá mạnh, chúng ta bốn cái căn bản là đánh không lại hắn, lại để cho hắn thích ứng đi xuống, nói không chừng chúng ta bốn cái đều phải chết ở chỗ này. Cô mà ẻn gì không cam lòng nói, thực sự là cái sĩ vũ khí trong tay kêu quá mức khủng bố, mà bốn người bọn họ bên trong thủ đoạn công kích quá mức đơn nhất. Nếu là có gã ủ cả cụ gia nhập, có lẽ liền có thể càng tốt đánh một chút. Chỉ là nghĩ tới cái sĩ vung vẩy trong tay kêu ủ cả cụ tựa hồ cũng vô ích. Cái kia giống như máy bay trực thăng đồng dạng vung vẩy tần số, lại nhiều ủ cả cụ công kích cũng không đột phá nổi. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng cái sĩ cũng sẽ không mềm tay, bây giờ hắn đã giết đỏ mặt, triệt để vứt bỏ bán nhân loại thân thể hắn, liền muốn trắng trợn một cái. Hắn hai mắt đỏ tươi, như cùng một cái tinh thâm thợ săn đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm bốn người. Tựa như tử thần hai mắt, để người không rét mà run. Bốn người như lâm đại địch. Một giây sau, cái sĩ chủ động phát động tiến công, kinh khủng trảm kích chớp mắt đã tới. Từng đạo phong mang lưới dao, hung hăng cạo tại bốn người trên thân. Lập tức, dòng huyết văng khắp nơi. Từng đạo vết đao vết thương rách ra, chảy ra huyết dịch trong nháy mắt bốc hơi. Bốn người mở rộng cả gùn ngăn cản, nhưng căn bản không có. Chỉ là một kích, bốn người đồng thời bay rất ra ngoài. Một đám rác rưởi, có khả năng chết tại cờ cờ gờ nhất góc tối hút huyết dịch lợi khí phía dưới, giết giết các ngươi đám phế vật này, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Cải sĩ cười thoải mái, tiếp lấy chính là để mắt tới người cải tạo đại quân. Liếm liếm khô khan bờ môi, giết chóc bắt đầu. Một đạo tàn ảnh vượt qua, vô số người cải tạo lập tức chia năm xẻ bảy, khối thi thể khắp nơi trên đất, máu vẩy bầu trời. Cải sĩ cả người thay đổi đến càng thêm điên cuồng. Hắn tắm rửa tại huyết dịch bên trong, điên cuồng cười to, tùy ý được đến thân thể mới vui sướng. Chỉ là mấy phút thời gian, toàn bộ người cải tạo đại quân liền bị cái sĩ tàn sát không còn. Ma viên bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, bên trong nội tâm tuôn ra một chút tức giận cùng hoảng hốt. Chết tiệt, trắng, chúng ta nhất định muốn giết tên kia, nhất định. Không muốn, đen, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Kuzona muốn xông tới cùng cái sĩ liều mạng, nhưng bị lại trắng gắt gao giữ chặt. Cái sĩ hít sâu một hơi, trên mặt điên cuồng còn chưa rút đi. Đỏ tươi hai mắt đột nhiên nhìn hướng bốn người. Kém chút quên bốn người các ngươi phế vật. Kiệt kiệt kiệt, làm ít nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Một giây sau, lại là hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên lao ra. Bốn người nhất thời như lâm đại địch, lập tức phóng thích cả gùn, tránh né cái sĩ công kích. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, vừa vặn bốn người vị trí xuất hiện một đầu mấy mét sâu vết đao. Không nghĩ tới, các người đám này chuột còn có thể chạy, bất quá, thật có thể chạy mất sao? Cái sĩ lộ ra một vẻ khinh miệt, lập tức đưa ánh mắt đặt ở cái kia một đen một trắng trên thân. Vậy liền, trước từ các ngươi cái này hai cái chuột nhỏ bắt đầu. Mèo vân chuột trò chơi bắt đầu. Kuzona cùng lại trắng hai người lẫn nhau đỡ lấy, không ngừng tránh né cái sĩ công kích. Chỉ là rõ ràng dựa theo cái sĩ tốc độ công kích, lại thêm bây giờ cụ rồ nạ cùng mại trắng hai người thụ thương, có thể nhẹ nhõm chém vào trên người của các nàng. Chỉ là mỗi một lần, đều chỉ là để trên người của hai người thương thế thêm nặng một chút, đồng thời sẽ không tạo thành chí mạng thương hại. Chết tiệt, trắng, người này đang đùa bỡn chúng ta. Cụ rồ nạ trong mắt bốc hỏa, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Mại trắng cũng là biết cái sĩ đang chơi các nàng, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng lý trí nói cho nàng, nhất định muốn chạy. Ma viên cùng hắc huyền tại vừa vặn rút bọn hắn ngăn lại cái sĩ công kích thời điểm liền đã ngã xuống, căn vốn không có người sẽ đến cứu các nàng. Đen, không nên quay đầu lại, chỉ muốn đại nhân tới, như vậy chính là người này tự kỳ. Lại trắng chân ăn nói, trên người của các nàng đều là vết thương, mặc dù có cường đại tự lành năng lực, thế nhưng mỗi một lần mới vừa khép lại vết thương, cải sĩ liền sẽ tại trên người các nàng tạo thành mới. Gạo ổ cũng là có cực hạn, làm năng lượng trong cơ thể hao hết, tự lành năng lực liền sẽ hạ xuống, cho đến tử vong. Lại là trêu đùa mấy phút phía sau, Kuzona và Nashiro hai người ngã trên mặt đất, thoi thót. Thật sự là chán, cái này lại không được, cũng được, là thời điểm đưa các ngươi cái này hai cái chuột nhỏ chết đi. Cải sĩ trên mặt cười nhạo, trong tay kêu nhẹ nhàng nâng lên. Cú dỗ nạ cùng lại trắng hai người xít sao ôm cùng một chỗ, như cùng một đóa sắp tàn lưới hoa. Trên thân hai người vết máu loang lổ. Đại nhân lập tức tới ngay, ngươi cái tên này nhất định sẽ chết, chúng ta tại địa ngục chờ ngươi. Cú dỗ nạ và Nạt Hỉ Dỗ nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ đợi tử vong phụ xuống. Ha ha, cái gì phế vật đại nhân, chỉ cần hắn dám đến, ta đồng dạng đưa hắn đi chết. Tiêu chậm rãi rơi xuống. Nhưng một giây sau, một cỗ lực lượng vô hình nằm ngang ở hắn cùng Cú dỗ nạ và Nạt Hỉ Dỗ chính giữa. A, ta vậy mà không biết, ngươi có thực lực này có khả năng giết chết ta. Hiệu từ không trung chậm rãi rơi vào cụ rồ nạ và nạt hì rồ phía trước. Mà cái sĩ lúc này phát giác không thích hợp, bởi vì tiêu bị khống chế lại. Cái sĩ hai tay dùng sức, nhưng là không có một chút động tĩnh. Một cỗ lực lượng vô hình gắt gao bắt lấy tiêu. Ngươi, đây là cái gì lực lượng? Cái sĩ trong lòng hoảng sợ, loại này thủ đoạn là hắn chưa từng có từng trải qua. Xem như toàn bộ thế giới tối cường tổ chức phía sau màn lớn buốt, có thể nói là thế giới này bên trên lực lượng phương thức hắn đều rõ rõ ràng ràng. Người trước mặt, hắn nhận biết, chính là trước kia hành không xuất thế gầu cấp SSS tử thần. Chỉ là loại này không biết thủ đoạn. Cải sĩ lòng sinh phái ý, tổ chức vê thủ lĩnh, cải sĩ, ngươi chết tiệt, Phiêu băng lanh âm thanh âm vang lên. Chỉ một thoáng, xung quanh nhiệt độ chợt hạ, Cải Xỉ như rơi vào hầm băng. Một cổ lực lượng cường đại rơi ầm ầm trên người hắn. Phốc đông. Cải Xỉ đầu gối cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Từng đầu vết rách từ đầu gối của hắn phía dưới xuất hiện, máu tươi chảy ròng. A a a a. Đầu gối đứt gãy tạo thành đau đớn để hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng Phiêu nhưng là không để ý đến hắn kêu thảm, mà là tại hắn ánh mắt kinh hãi bên dưới. Một cái tay che lại Kiêu. Giang giác. Kiêu chặt đứt. Cái này, điều đó không có khả năng. Đây chính là Kiêu, đây là hút vô số máu tươi Kiêu, làm sao có thể, làm sao sẽ bị ngươi làm gãy? Ngươi cái này quái vật, ngươi cái này quái vật. Cải Xỉ hoảng sợ kêu to, hắn không nghĩ tới thanh này SSS cấp quỷ quệ, vậy mà tại Phiêu trước mặt yếu đuối như thế. Thế giới quan sụp đổ. Phiêu lướt qua hắn, đi tới ma viên cùng hắc quyển bên người. Do xét hai người tình huống, cũng là thở dài một hơi. Không có chết liền tốt. Cải Xỉ còn đang điên cuồng hoảng động thân thể, chỉ là hắn mỗi một lần lắc lư giãy giụa, ép ở trên người hắn lực lượng liền cường đại một điểm. Eo của hắn không ngừng bên dưới cong, cuối cùng cả người như cùng một cái con lết lười đồng dạng, gắt gao nằm rạp trên mặt đất. Nhìn xem Cải Xỉ dáng dấp, Phiêu không khỏi thổn thức. Như nếu không phải gặp phải hắn, Cải Xỉ còn thật không có ai có thể tùy tiện đối phó hắn. Nguyên tắc gã nìm là nhược hóa thực lực, bây giờ Cải Xỉ mới thật sự là thống trị ở SSS cấp trên thực lực tồn tại. Giang giác, đỏ tươi lưỡi kiếm vạch qua, Cải Xỉ đầu rất thân thể tách rời. Cái này phía sau màn lớn buộc kết thúc cuộc đời của hắn. Như vậy tiếp xuống, chính là chỉ còn lại. Giải giờ, Phiêu ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, phảng phất là nhìn thấy buồn nuôi cây bên trong thế thì nhân vật thân ảnh. Mà đạo kia nhân vật thân ảnh cũng nhìn thẳng hắn, đồng thời lộ ra một vệt mỉm cười. Chương 303, giải giờ, chương 303, giải giờ. Dầm dập. Bao phủ toàn bộ Tokyo lớn đại ngô công cạ gùn không ngừng nhúc nhích biến lớn, màu đỏ tươi tại trên thân càng rõ ràng. Không tốt, cái này quái vật lại biến lớn. Từng cái điều tra viên cờ cờ gờ cùng gâu lập tức giật mình, nhộn nhịp rời đi con giết vỏ cạ gùn một phía. Tiếp lấy, từng cái nhắm cự nhãn mở ra. Một giây sau, vô số cạ gùn quái vật bị phun ra, đồng thời kèm theo là mắt trần có thể thấy giờ cờ sẹp virus sương mù. Giống, giống, giống. Những này cạ gùn quái vật vừa xuất hiện, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, tiếp lấy hướng về điều tra viên đám người công kích mà đi. Chỉ bất quá lần này, bởi vì có Tạ Cả Sủ Kỳ Sen cùng A Di Mạ Kịch của hai người dẫn đầu, tổ chức gầu cùng điều tra viên cờ cờ gờ kết thành tạm thời liên minh. Mặc dù hai phe nhân mã không tại cựu thị, nhưng cũng không có đạt tới cùng nhau đối mặt địch nhân trình độ. Riêng phần mình ứng phó cuốn tới cả gùn quái vật, mà A Di Mạ Kịch cổ cùng Tạ Cả Sủ Kỳ Sen thì là cao mày, còn giết cả gùn biến lớn, vậy đã nói rõ, núp ở bên trong cả nghệ kỳ Ken vị trí cũng tùy theo phát sinh biến hóa. Cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bất quá, đại khái vị trí có lẽ liền tại cái kia một đoạn. Trong đầu hiện lên phụ cho tọa độ, A Di Mạ Kịch cổ lẩm bẩm nói. Nếu là không đem cạn nghệ kỳ từ trong đó đào ra, chỉ sợ bao phủ toàn bộ Tokyo con giết cả gùn quái vật lại không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng, sinh ra liên tục không ngừng cả gùn quái vật. Đến lúc đó, toàn bộ Tokyo thậm chí chỉnh quốc gia đều sẽ toàn quân bị diệt. Kết cục như vậy thật là ngươi mong đợi sao? Ajima Kitsuko suy nghĩ ngàn vạn, hắn đoán không ra phiểu mục đích. Mặc dù phiểu lấy ra có thể làm cho gầu thay đổi trở về nhân loại dự tể, thế nhưng hiện nay tình huống này, Ajima Kitsuko suy đoán phiểu còn có mục đích khác. Chỉ là trước mắt, nhất định phải trước hết để cho cái này con giết cả gùn mất đi dinh dưỡng mới được. Kamishiro dại giờ, ta đáng yêu long. Phù dù tạ nhĩ mũ dạ dùng mê luyến lại điên cuồng ánh mắt chăm chú nhìn màu xanh trong ống nuôi cấy xinh đẹp nữ người thân ảnh. Nếu là khiến người khác thấy cảnh này, tất nhiên sẽ biết nữ nhân này chính là đã từng chết đi kẻ ăn tạp cả mỹ hỉ rộ dài giờ. Thời khắc này nàng toàn thân trần trụi, trên da mặt quấn quanh lấy từng đầu yêu diễm quỷ dị đường vân. Nửa mở mê ly hai mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem phù dù tạ nhĩ mũ dạ. Nhanh, cũng nhanh, ta long, loại này vặn vẹo thế giới, liền để cho ta tới tự tay tổng kết rơi nó. Phù dù tạ nhĩ mũ dạ thì thầm nói. Phía sau hắn là cha xứ, xì cổ dạ ẹ cùng dô ma mấy người. Yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả, đồng thời trên mặt hưng phấn. Ba ba ba, thật sự là cảm động một màn. Bất quá, phụ rủ ta nhị mù dạ, ngươi mộng cũng nên tỉnh. Vừa dứt lời, mấy người đồng thời trong lòng giật mình, chỉ thấy phiêu mặt mỉm cười đi tới. Phía sau hắn đi theo ỷ tọ dị cùng thôi, cùng với bị ả ảo dị dị chỉ cải tạo thành gầu kẻ thất bại ả mòn cụ tạ dịu. Phụ thân, đã lâu không gặp. Ả mòn cụ tạ dịu triệt hạ áo choàng, lộ ra đỏ tươi cả tiểu gẳng, thanh âm của hắn vô cùng khàn khàn, nhưng lại có thể nghe đến hắn trong thanh âm run rẩy. Cha xứ con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh trên mặt treo lên nụ cười. A Mòn, đã lâu không gặp, không nghĩ tới, ngươi cũng xưng là gạo ồ. Ngươi tới nơi này, là muốn giết chết ta sao? Cha sứ nói. Ta chỉ muốn biết một đáp án. A Mòn cụ tạ dịu gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phốc phốc, A Mòn, ngươi vẫn là theo phía trước đồng dạng như vậy cố chấp. Cha sứ đối đầu A Mòn cụ tạ dịu ánh mắt, sau đó hai người ăn ý hướng về một phương hướng đi đến. Phiêu cùng phụ rủ ta nghi mụ dạ cũng không nói gì thêm, tùy ý hai người tiến đến. A Mòn cụ tạ dịu từ khi A áo gì gì chỉ trốn sau khi ra ngoài, vẫn bị phiêu bí mật huấn luyện. Hắn thực lực so với nguyên tắc mạnh mẽ hơn không ít, đối thượng thần tra, có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trời ơi, thôi, ý tỏ gì, không nghĩ tới các ngươi hai cái vậy mà lại phản bội chúng ta tổ chức hệ. Nị cổ xua tay, bất đắc dĩ cười nói. Ta cho rằng cuối cùng sẽ là chúng ta hội hệ cười nói cuối cùng đâu, không nghĩ tới, vậy mà lại cùng chính mình đối đầu, ô ô ô, nhân ra thật đau lòng đâu. Nị cổ cầm trong tay tay hoa, khoa trương diễn kỹ lập tức liền để ý tỏ gì cười ra tiếng. Ha ha, Nị cổ, ngươi biết không, ngươi cái dạng này thật là để ta rất muốn hung hăng đem ngươi đánh một trận à, bởi vì ngươi cái này cái đồ biến thái, mỗi lần đều muốn đem khách nhân của ta dọa chạy. Ý tỏ gì cắn răng nói. Trời ơi, làm sao có thể nói như vậy đâu, rõ ràng đều là đám kia tiểu nam hải coi trọng ta, mới sẽ cùng ta làm loại sự tình này. Ta xem như là nhìn ra, ngươi chính là nhìn ta không vừa mắt, ngươi giới tính kỳ thị. Nị cổ trên mặt hiện lên một vẻ ủy khuất. Ha ha, ngươi nói đúng, ta liền nhìn ngươi không vừa mắt, đi thôi, đánh một trận. Ý tỏ gì hướng về ngoắc ngón tay. Nị cổ nhìn một chút phụ dụ tạ nị mù dạ, gặp không có bất kỳ cái gì bày tỏ, liền bất đắc dĩ thở dài một hơi đi theo ý tỏ gì rời đi. Ta rõ ràng không thích nhất chém chém giết giết, thật là một cái bạo lực nữ. Hiện trường năm người đưa mắt nhìn nhau, trung quy là thôi mở miệng trước phá vỡ yên tĩnh. Dỗ ma tiểu thư, xì cổ dạ ẹ tiên sinh, xem ra các ngươi hai cái đều đối thủ chính là ta. Đi theo ta, cũng không có thể để các ngươi hai cái quấy rầy đại nhân nha hứng. Thôi vô cùng thân sĩ làm một cái mời. A ha ha, thú vị thú vị, thôi tiên sinh, không nghĩ tới có một ngày ngươi vậy mà lại mời ta như thế một cái tiểu nữ hài đánh nhau, thật thật tốt hưng phấn a. Xì cổ dạ ẹ, ngươi có phải hay không cũng vô cùng hưng phấn? Không bằng liên đệ chúng ta đem thôi tiên sinh ăn tới đi. Dỗ ma cưới tại xì cổ dạ ẹ trên đầu, trên mặt đều là vẻ điên cuồng. Tiếp lấy ba người rời đi, chỉ còn lại phụ rủ tan nhị mụ dạ cùng phiệu tại nguyên chỗ. Quả nhiên những này thực lực càng mạnh gạo ổ, tinh thần liền càng vật mèo. Phiệu thầm nghĩ, chỉ là hắn ánh mắt không có dừng lại thêm tại rời đi mấy người trên thân, ngược lại là bị phụ rủ tan nhị mụ dạ sau lưng lòng cũng chính là dài giờ hấp dẫn lấy. Không hổ là toàn bộ kịch tình cảm nhất mỹ lệ nữ nhân, bây giờ bộ dáng này càng là tăng thêm vô số cảm giác thần bí. Nhìn xem dài giờ, phiệu cảm thán nói, nếu không phải dài giờ, cả nệ kỳ ken cũng không biết lái mở cái này cuộc sống bi thảm. Ngươi cũng là muốn tới đến nàng sao? Phù dù tạ nghỉ mũ dạ nhìn xem phiệu cái kia không che giấu chút nào ánh mắt sắc mặt vô cùng ấm trầm. Đáng tiếc. Phiệu than nhẹ, cũng không có đáp lại phù dù tạ nghỉ mũ dạ. Chết tiệt hỗn đản, vậy mà không nhìn ta. Chỉ là trong ngay mắt, phù dù tạ nghỉ mũ dạ lại đột nhiên bạo khởi, trên thân cả gùn hiện lên, bên trong vọt lên. Bốn đầu dìn cả cụ giống như là lưới dao tại trên không vung vẩy. Giải dở cả gùn. Bất quá. Loại này trình độ không thể được. Quỷ thiết vào tay, mấy đạo hồng quang hiện lên, công kích mà đến cả gùn lập tức bị cắt thành vài đoạn. Quá yếu. Không che giấu chút nào trào phúng, để vốn là phẫn nộ phụ dụ tạ nghỉ mụ dạ trực tiếp nổi khủng. Vô cùng to lớn cả gùn phía trên, khảm nạm giữ tận tinh mắt đỏ. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 304, thế giới gấu đại kết cục, chương 304, thế giới gấu đại kết cục. Từ trước đến nay đều tại trước mặt người khác một bộ bảy mưu nghị kê dáng dấp cũ nhiều, giờ phút này đã mất đi lý trí. Không có vui cười nụ cười, chỉ còn lại bạo ngược cùng phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi. Phụ dụ tạ nghỉ mụ dạ phẫn nộ hô to. Sau lưng cả gùn giống như quả hương bổ đồng dạng mở ra, từng đầu màu đỏ máu gai nhọn đột tiến mà đến. Bởi vì là dìn cả cụ, phụ dù tan y mụ dạ tốc độ phi thường nhanh. Từng đạo tàn ảnh lướt qua, tại cái này tĩnh mịch không gian bên trong phát ra vụ vụ âm thanh. Chỉ là, cái này đều vô dụng. Phụ dù tan y mụ dạ tốc độ có thể tại người khác xem ra phi thường nhanh. Thế nhưng tại phiểu ánh mắt bên trong, hắn phảng phất như là người bình thường thả chậm mấy lần tốc độ. Phụ dù tan y mụ dạ nhìn thấy phiểu sững sờ tại nguyên chỗ, tưởng rằng chưa kịp phản ứng. Tất cả công kích lại hướng thẳng đến phiểu đầu công kích mà đi. Nhưng rất nhanh hắn liền há to miệng, đầy mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ. Một vệt đỏ tươi hiện lên, tiếp lấy chính là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn không thể tin nhìn xem ngực của mình cùng tay phải. Một cái màu đỏ máu đao xuyên thấu thân thể của hắn, mà tay phải của hắn sớm đã rơi vào trên mặt đất. Hơi thở ánh sáng thức thứ hai diệu thế. Hào quang màu vàng nóng từ quỷ thiết trên thân bộc phát, lại xuyên qua phụ rủ tạ nghỉ mù dạ thân thể. Một cổ trích nhiệt từ lưỡi đao truyền ra. Từ từ bốc khói. Đau đớn, tử vong, hoảng hốt. Không. Không. Không muốn. Ta vẫn chưa hoàn thành ta mục tiêu. Ta không thể chết. Phụ rủ tạ nghỉ mù dạ hô to. Chỉ là vô tận tia sáng từ thân thể của hắn bộc phát, nháy mắt đem hắn thôn vệ hầu như không còn. Chờ tia sáng tàn đi, tại chỗ chỉ còn lại một bộ đốt chuỗi thi thể. Cộc cộc. Phiệu không nhanh không chậm hướng về giải giờ đi đến. Kết thúc. Phiệu lẩm bẩm nói. Trong tay quỷ thiết giơ lên cao cao, từng đạo tia sáng bị hấp dẫn mà tới, dần dần tạo thành một viên to lớn quang cầu, giống như đen trong đêm mặt trời đồng dạng, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hơi thở của ánh sáng thức thứ 13 bí kỹ bình minh, bạch quang chiếu sáng thế giới, tất cả mọi người không tự chủ hai mắt nhắm lại. Hắc ám lui tàn, thế giới phảng phất lập tức liền yên tĩnh trở lại. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trình tòa nhà cao ốc hóa thành bụi bặm, cũng chính là bạch quang rút đi một khắc này. To lớn con giết cả gùn đỉnh chỉ nhúc nhích, đồng thời bắt đầu héo rút. Tìm tới. Cạn nệ kỳ, tại chỗ này. Cạn nệ kỳ ken bị mọi người đào ra, mất đi hệ tâm, con giết cả gùn tự nhiên cũng liền chậm rãi khô héo. A Lý ự xê nhiều, Phỉ Cun, ta cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cạn nợ kỳ cùn, là ta có lỗi với hắn. Tây như cái kia rồi. Dài giờ vung lên tóc mái đến sau tai, hướng về Phỉ cười một tiếng, quay người hướng về biển hoa đi đến. Từng bước một, biến mất tại trên thế giới này. Gặp lại, Dài giờ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng, bản nguyên thế giới một vé đút, thế giới cải mệt nắm giữ quyền. Nghe lấy lâu ngày không gặp hệ thống âm thanh, Phiêu không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là nhìn xem phương xa rơi vào trầm tư. Ngươi còn đồng dạng hận ta sao? Cha xứ nằm trên mặt đất, miệng hơi cười nhìn hướng ả mọn cụ ta dịu. Hắn giờ phút này gần như sắp tử vong. Ta chỉ muốn biết đáp án, năm đó. Vì cái gì? Không giết ta. Rõ ràng tất cả mọi người đem ngươi trở thành phụ thân. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy? Ả mọn cụ ta dịu trong mắt đỏ hoe, nước mắt trượt xuống. Ha ha, trưởng thành, còn là giống nhau ngu xuẩn. Ả mọn, phụ thân sao? Rất tốt. Cha xứ thì thầm nói. Gió nhẹ lướt qua, cha xứ nhắm hai mắt lại, ạ mọn cụ tạ dịch thì là quỷ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống lên. Thật sự là chán ghét, không đánh không đánh, ngươi cái này bạo lực nữ, thật không có ý nghĩa. Nị cổ vểnh lên tay hoa nói, dù sao sự tình đều kết thúc, chúng ta cũng đừng đánh nữa, còn không bằng cùng ta cùng một chỗ tìm xoáy khí tiểu ca ca vui đùa một chút. Cắt, ngươi thật là buồn nôn, đi nhanh đi, lại không đi, vị đại nhân đó cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Y tỏ gì ghét bỏ nói, được rồi, chúng ta hội hè mới là vĩnh viễn cười đến cuối cùng. Nị cổ cao giọng cười một tiếng, tiếp lấy liền rời đi tại chỗ. Ai, thật là một cái buồn nôn biến thái, đều đem ta y phục làm bẩn. Y tỏ gì thầm mắng, ân, dỗ ma, ngươi hương vị thật khó ăn, tựa như là thả mấy ngày thối cá ướp muối đồng dạng, chỉ có mùi thối. Thôi ghét bỏ lau miệng. A a a, phải chết phải chết, xì cổ dạ ẹ, xì cổ dạ ẹ, ta thật là đau, ta bị ăn, nhanh cứu ta, nhanh dẫn ta đi. Ô ô ô. Thôi tiên sinh rất đáng sợ, thôi tiên sinh nhức hết ta. Dỗ ma nằm trên mặt đất, giống như là một cái khóc lóc om sòm tiểu hài. Nếu là coi nhẹ dưới người nàng cái kia to lớn vỏ cả gùn, đoán chừng chính là một cái tiểu nữ hài. Chỉ là tùy ý dỗ ma làm sao kêu, xì cổ dạ ẹ cũng chỉ là kinh ngạc nhìn nàng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thôi thu hồi dạng cả cụ dạ, tiếp lấy đi đến dỗ ma bên người. Một cái, hai lần, ba lần. Cuối cùng, dỗ ma cùng xỉ cổ dạ ẹ triệt để không có động tĩnh. Chỉ còn lại hai triệt đều thì nát. Cái này xem như là chết mất đi. Thôi xoa xoa trên tay nhiễm máu tươi cùng huyết đục lẩm bẩm nói. Một tháng sau, mời chưa trích ngừa thuốc thử gấu cư dân cấp tốc đến tổng bộ cờ cờ gờ đại lâu chỗ tập hợp trích ngừa. Mời chưa trích ngừa thuốc thử gấu cư dân cấp tốc đến tổng bộ cờ cờ gờ đại lâu chỗ tập hợp trích ngừa. Mời chưa trích ngừa thuốc thử gấu cư dân cấp tốc đến tổng bộ cờ cờ gờ đại lâu chỗ tập hợp trích ngừa. Ánh mặt trời húc nhật đông thăng, gió mát lướt nhẹ qua mặt dương liễu. Từng đạo tiếng kèn âm tại cái này đã chậm rãi khôi phục trật tự Tokyo đầu đường vang lên. Đã từng sợ hãi trong đám người xuất hiện gấu đứng tại ôn hòa dưới ánh mặt trời, cùng bên người nhân loại bình thường cười nói tiếng gió. Tất cả mọi thứ đều phát sinh thay đổi. Nhân loại cùng gấu không còn là địch nhân. Tất cả gấu nhất định phải trích ngừa thuốc thử, biến thành nhân loại. Mà những cái kia không muốn quẳng đi gấu thân phận dị loại, thì là bị Tạ Cả Sủ Kỳ Sen cùng ạ gì mà Kitsuko dẫn đầu bộ đội bí mật xử lý. Trải qua cả gùn quái vật tập kích, cùng với nhân loại biến thành gấu thống khổ. Người bình thường dần dần bắt đầu lý giải gấu, đồng tình gấu. À đúng, ngươi nói tên kia đến cùng đến đó nha. Vì cái gì không bao giờ tìm được thân ảnh của hắn? Hắn thay đổi cái này vặn vẹo thế giới, thế nhưng chính mình nhưng không thấy. Ta nghĩ, hắn có lẽ chỉ là thế giới này khách qua đường a. Hắn có sứ mạng của hắn, mà chúng ta cũng có sứ mạng của chúng ta. Đợi hắn lại lần nữa trở về, chúng ta trả lại hắn một mảnh sáng sủa bầu trời. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cùng ạ gì mà Kitsuko hai người đứng tại tổng bộ cờ cờ gờ cao ốc trên mái nhà, cảm thụ được ôn hòa ánh mặt trời cùng gió nhẹ, có thể là trong đầu nhưng là hiện ra phiêu thân ảnh. Dạng này, liền rất tốt. Chương 305, trở về Kaimets, chương 305, trở về Kaimets. Cuối cùng trở về, cũng không biết Tiểu Bạch, Nana cổ cùng mỹ sủ các nàng hiện tại ra sao. Một đạo xanh thân ảnh màu trắng từ rừng rậm đi ra. Chỉ là thanh niên tại mới vừa bước ra rừng rậm một bước kia liền dừng lại. Mày kiếm hơi nhíu. Bầu trời, làm sao biến thành bộ dáng này? Thanh niên chính là trở về phiêu hữu. Giờ phút này hắn nhìn hướng tối tăm mở mịt bầu trời, không khỏi cảm thấy bất an. Cỗ này nồng đậm quỷ khí, hoàn toàn tràn ngập cái này cái thế giới. Ta rời đi về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phiêu lẩm bẩm nói. Khổng lồ tinh thần lực có khả năng phát giác được tình huống của cái thế giới này. Loại này quỷ khí, chỉ có quỷ trường cư ở chỗ này mới sẽ nồng đậm như vậy. Nhưng bây giờ, khắp nơi đều là nồng đậm như vậy quỷ khí, rất hiển nhiên, khẳng định là phát sinh đại sự. Lại liên tưởng đến xuyên việt thế giới gỗ thời điểm, Tiểu Bạch tự thân hóa lồng giam vây khốn hắc hồ. Hắc hồ thôn phệ mụ dạn cùng những cái kia chết đi thượng huyền quỷ. Chỉ muốn cái này thế giới tồn tại giết chóc, tồn tại mặt trái năng lượng. Như vậy hắc hồ lực lượng chính là liên tục không ngừng. Phiêu chấm tư, nhưng rất nhanh hắn liền bị nơi xa một cái thụ thương lão nhân cùng nữ hài hấp dẫn lực chú ý. Nhanh, đi mau, không cần quản ta, đám người kia sắp đuổi kịp, mà còn mặt trời nhanh phải xuống núi. Nhanh đến thị trấn ạ xa cờ xa đi. Đến nơi đó, liền không cần phải sợ. Lão nhân bắp đùi có một đạo thật dài vết thương, miệng vết thương máu đã ngưng kết. Rất hiển nhiên, đây là trước đây không lâu tạo thành. Không, ra ra, chúng ta cùng đi, ta không muốn rời đi ngươi. Tiểu nữ hài nào vào lão nhân trong ngực khóc thút thít nói: "Đứa nhỏ đốc, ra ra ta đã đi không được rồi, ta ngăn chặn bọn họ, ngươi một mực hướng phía trước đi, cách đó không xa chính là thị trấn ạ xạ cờ xạ, nơi đó có sát quỷ đội đại nhân tại, bọn họ có thể lấy bảo vệ ngươi." "Zuko, đáp ứng ra ra tốt sao, nhất định muốn sống thật tốt đi xuống." "Không, chúng ta cùng đi." "Ra ra, không nên đuổi ta đi." Một già một trẻ, hai mắt đẫm lệ. "Kiệt kiệt kiệt, các ngươi muốn chạy đến đó a?" "Chạy à, tiếp tục chạy à, thân là tế phẩm, các ngươi cũng dám chạy trốn, người tới, đem tiểu hài tay chân đánh gãy, ghi nhớ, không muốn giết chết." Thần sứ cũng không thích ăn chết đi tế phẩm. Nếu là chết đi, liền cầm các ngươi điền bên trên. Đến mức tử lão đầu này, trực tiếp giết, nhìn xem liền trướng mắt. Là, đại nhân. Một đám thân mặc đấu đồng màu đen người xuất hiện, chỉ thấy cầm đầu cái kia vừa dứt lời, sau lưng mấy tên thủ hạ liền lập tức tiến lên nhào về phía lão nhân cùng tiểu nữ hải. Không, không muốn, ta cùng các ngươi trở về, không nên thương tổn ra ra ta. Tên là rủ cổ nữ hải hướng về người áo đen quỷ cầu nói. Ha ha, chậm, lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy, lão đầu này chết tiệt. Con thất thần làm gì, đem tay nàng chân đánh gãy. Cầm đầu người áo đen nghiêm nghị quát. Mấy tên thủ hạ thân thể run lên, một khắc không dám chỉ hoãn bắt lấy nữ hải tứ chi. "Zuko, Zuko." Lão nhân tê thanh liệt phế kêu khóc, ánh mắt bên trong tuyệt vọng lại bất lực. Liên tại người áo đen thủ hạ muốn bẻ gãy nữ hải tay chân lúc, rầm rầm tiếng nước chảy từ bốn phía vang lên. Một giây sau, Trừ cầm đầu người áo đen, hắn chỗ có thủ hạ lập tức con ngươi co rụt lại, nhộn nhịp ngã trên mặt đất, đầu cùng thân thể phân ra. Huyết dịch đỏ thắm chảy xuôi đầy đất, cùng u ám bầu trời tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một màn này đúng là lộ ra quỷ dị như vậy. Người nào, đến cùng là ai? Người áo đen trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy, đỏ tươi trong hai con ngươi mang theo bạo ngược cùng hoảng hốt. Đây là đạo pháp, chẳng lẽ là sát quỷ đội người? Chết tiệt, là tiếng nước chảy. Đây là thủy chi hô hấp, không biết là vị kia sát quỷ đội đại nhân giá lâm. Tiểu nhân hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Người áo đen bóp bị nói, trên người ngươi vì sao lại có quỷ máu, mà còn tựa hồ đồng thời không hoàn chỉnh. Phiêu xuất hiện ở phía sau hắn, một cỗ khổng lồ tinh thần lực lập tức đè ở người áo đen trên thân. Nhào đông, người áo đen trùng điệp quỳ trên mặt đất. Lớn, đại nhân, tha mạng à, ta không ăn qua thịt người, ta thật chưa từng ăn qua người, van cầu ngươi thả qua ta, ta dẫn ngươi đi tìm con quỷ kia, đại nhân, ngươi đi giết hắn à? A, cho nên các ngươi là đang vì quỷ làm việc sao? Thân vì nhân loại, vậy mà cùng quỷ mưu ra, ngươi chết tiệt! Phiêu thanh âm lạnh lùng vang lên, quanh mình lập tức hoàn toàn lạnh lẽo. Không, không muốn, van cầu ngươi, không muốn. Chỉ là tùy ý người áo đen làm sao cầu xin tha thứ đều vô dụng, chỉ là hai giây, con ngươi của hắn liền bắt đầu tăng dã, trở thành một bộ người chết sống lại. Một phút phía sau, Phiệu thành công rút ra đến người áo đen ký ức. Không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, Na Na cổ cùng Mị Sủ các nàng không có việc gì liền tốt. Trên trời rơi xuống quỷ máu, nửa người nửa quỷ, phản bội nhân loại, chủ động đầu nhập quỷ trận doanh, lừa bán nhân loại, đốt giết cướp đoạt. Những người này không thể tính toán là nhân loại. Phiệu tinh tế rút ra được đến tin tức, chỉ là thời gian 3 năm, thế giới liền biến thành dạng này. Cái này có thể so mù dạn tại thời điểm càng thêm tuyệt vọng thế giới a. Phiệu cảm thán nói, đa tạ sát quỷ đội đại nhân cứu chúng ta một mạng, dù cô tới, nhanh cảm ơn vị đại nhân này. Lão nhân vội vàng lôi kéo nữ hải, hướng về Phiệu cảm tạ. Lão nhân gia không cần như vậy, chạm sát tác quỷ, đây là thợ săn quỷ sứ mệnh. Ta vừa vặn nghe các ngươi nói, các ngươi là tính toán đi ạ xạ cờ xả sao? Ta vừa vặn tiện đường, liền cùng các ngươi cùng nhau đi tới a. Trên đường đi, Phiệu cũng tại lão nhân giải thích bên dưới, đối ở hiện tại thế giới tình huống càng hiểu hơn một điểm. Từ 3 năm trước bắt đầu, bầu trời liền sẽ xuất hiện một giọt quỷ máu, sau đó ngẫu nhiên dung nhập vào một nhân loại trên thân, khiến cho biến thành quỷ. Vừa bắt đầu, sát quỷ đội còn có thể đánh ra đội viên nhẹ nhõm chạm sát tác quỷ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bầu trời tung xuống quỷ máu càng ngày càng nhiều, mà còn càng thêm cường đại. Một chút cường đại ác quỷ liền bắt đầu tạo thành. Dần dần, một cái bảng đại khủng bố ác phe quỷ sinh ra. Bọn họ tụ tập tại thành ác quỷ bên trong, từ thập nhị nguyệt quỷ cầm đầu, thống trị thành ác quỷ bên trong tất cả ác quỷ. Nhân loại thành vì bọn họ đồ ăn, bị bọn họ nuôi nhốt ở bên trong. Nhân loại khổ không thể tả, dân chúng lầm than. Một năm trước, sát quỷ đội tổ chức một tràng nhằm vào thành ác quỷ chiến dịch, nhưng lại lưỡng bại câu thương. Vô số thợ săn quỷ bỏ mình, thế nhưng ác quỷ cũng tử thương vô số. Từ khi đó bắt đầu, sát quỷ đội đội viên cũng rất ít xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Chỉ lấy nút ở các đại thành trấn bên trong, đương nhiên cũng sẽ có thỉnh thoảng ra ngoài chạm sát ác quỷ thợ săn quỷ. Đây đều là ta nghe người khác nói, cũng không biết là thật là giả. Bây giờ thế đạo này, chúng ta bách tính là qua càng ngày càng khó khăn. Lão nhân thở dài một hơi. Tên là rủ cổ nữ hài rụt rè nhìn qua phía hữu, hiển nhiên nhận đến không ít kinh hãi. Chương 306, quỷ bí mật tân, chương 306, quỷ bí mật tân. Đại nhân, phía trước chính là thành phố Ạ Xạ Cờ Xạ. Lão nhân run run rẩy rẩy nói, trong giọng nói của hắn có một chút kích động, thế cho nên sắc mặt đỏ bừng. Ở phía sau hắn, tiểu nữ hài rủ cổ thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn hướng lão nhân chỉ phương hướng. Bây giờ thành phố Ạ Xạ Cờ Xạ không còn phía trước bên kia dáng dấp, cao vút trong mây tường rào, từng cái trên người mặc thành viên ẩn sát quỷ đoàn chiến đấu phục đội ngũ tại cửa chính tuần tra. Đến đảo vong hoặc là kinh thương người ngăn tại quan khẩu chỗ nhận lấy thẩm tra. Nghiễm nhiên một bộ kiểu Trung Quốc cổ đại thành trì dáng dấp. Đại nhân, chúng ta mau mau đi thôi, không phải vậy sau khi trời tối, cửa thành liền phải đóng lại không cho phép ra vào. Lão nhân mở miệng nói. Trên đường đi, hắn thông qua phụ hỏi thăm bây giờ toàn bộ Nhật Bản tình huống liền biết người đứng bên cạnh, có lẽ xảy ra chuyện gì, dẫn đến ký ức xuất hiện vấn đề. Hắn cũng sẽ không liên tưởng đến phụ sẽ xuyên việt thế giới, chỉ có thể cho rằng phụ tại rừng sâu núi thẳm bên trong, hay là mất đi ký ức. Phụ nhẹ gật đầu, nhìn hướng cách đó không xa thành phố Ạ Xạ Cờ Xạ không khỏi nheo cặp mắt lại. Khổng lồ tinh thần lực đã qua, toàn bộ thành phố Ạ Xạ Cờ Xạ bên trong tình huống đều nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, phụ ba người liền thông qua thẩm tra, tiến vào nội thành. Vừa vào thành, một cỗ không giống khí tức nháy mắt đập vào mặt. Nếu như nói ngoài thành là tiêu điều, như vậy nội thành chính là phồn vinh. Chỉ là ban ngày, cũng đã đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt. Hoàng hốt ở giữa, giống như có khả năng quên mất ngoài thành tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Phiêu trên thân quỷ thiết thu vào không gian hệ thống bên trong, có thể nói, hắn hiện tại hai tay trống trơn, ăn mặc cũng không có mặc vào đồng phục sát quỷ đội. Đứng ở nơi đó, khí chất phi phàm, sẽ chỉ làm người khác cho rằng đây là một vị nhẹ nhàng quý công tử. Na Na cổ các nàng có lẽ tại tổng bộ sát quỷ đoàn bên kia. Phiêu thầm nghĩ trong lòng, đa tạ đại nhân, hộ tống hai người chúng ta đến cái này thành phố Ạ Xạ Cờ Xạ bên trong. Bây giờ ta đã thăm dò được thân thích vị trí, như vậy chính là ở đây tạm biệt. Lão nhân mang theo rủ cổ cho Phiệu sâu sắc bái một cái. Phiệu nhẹ nhàng gật đầu. Lão nhân rời đi, cũng là rơi vào cái nhẹ nhõm. Chuyện kế tiếp, có lão nhân cùng rủ cổ đi theo chính mình, có nhiều bất tiện chỗ. Phiệu ẩn vào biển người bên trong, thần không biết quỷ không hay bên trong, liền lại lần nữa đến ngoài thành. Mục tiêu của hắn chính là lão nhân phía trước trong thôn ác quỷ. Vừa đến trong thôn, Phiệu liền phát hiện lạnh lạnh quỷ khí. Toàn bộ thôn phòng ốc cũng không nhiều, nhưng hào vô nhân khí. Lọt vào trong tầm mắt thấy chỗ, chỉ có uy uy yếu đuối gần đất xa trời lão nhân. mắt của bọn hắn thần ảm đạm không ánh sáng, khó nén trong lòng bi thương. Phòng ốc rách nát, cỏ dại rậm rạp, từng cái giống như nạn dân đồng dạng, giống như là khôi lỗi cũng giống là cái xác không hồn. Rất nhanh, Phiêu Liên biết ác quỷ vị trí, phía sau núi sơn động, Bạch Cốt Âm U sắp xếp hai địa phương, âm lãnh khí tức cửa hàng mà tới. Chỉnh sơn động đen nhánh không ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Lẹt xẹt lẹt xẹt. Phiêu cố ý làm ra tiếng bước chân, mặt không thay đổi lên núi động chỗ sâu đi đến. À, không nghĩ tới vậy mà còn có người dám bước vào vốn sơn tiêu lãnh địa, tiểu tử, ngươi là đi tìm cái chết sao? Hắc ám bên trong truyền ra bén nhọn thứ nhĩ âm thanh. Tiếp lấy một cỗ nồng đậm hôi thối đánh tới, đen trong bóng tối, một đôi đỏ tươi hai mắt chính tham lam nhìn chằm chằm Phiêu. Thử chạy. Sơn Tiêu nuốt nước miếng một cái, hắn có thể cảm nhận được Phiêu trên thân khí huyết tràn đầy, chỉ cần ăn hắn, như vậy đối với hắn tới nói chính là vật đại bổ. Thực lực có lẽ có khả năng xung kích hạ huyền thực lực. Mặt xanh nhanh vàng, Sơn Tiêu lợi chảo dài ra, sắc bén vào đao, lao thẳng tới Phiêu mà đến. Hành động như gió, tại đen trong bóng tối, như cùng một cái sát thủ. Ẩn mình trong bóng tối là hắn huyết quỷ thuật, có thể làm cho hắn triệt để ẩn tàng cùng đen trong bóng tối, làm cho không người nào có thể phát giác. Chỉ là thực lực thế này tiểu quỷ, đối với Phiêu tới nói, quả thực không chịu nổi một kích. Chỉ là đôi mắt nhẹ nhàng nâng lên. Một giây sau, trong sơn động liền truyền đến tiếng vang to lớn. Đông. Sơn Tiêu hoảng sợ, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin, cường đại bất lực lực lượng ép ở trên người hắn, khiến cho hắn bất lực động đậy, giống như một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Chỉ có cái kia có chút mở ra cùng chuyển động con mắt có thể làm cho hắn thoạt nhìn vẫn là còn sống. Ngươi đến cùng là ai? Sát quỷ đội. Không đối, ngươi không phải sát quỷ đội, ngươi không có Nhật Luân kiếm. Còn chưa nói xong, Sơn Tiêu âm thanh đột nhiên mà dừng, hắn ánh mắt dần dần tan rã, cuối cùng thần phục. Mấy phút phía sau, Sơn Tiêu tại quỷ tiết vạch qua bên trong, triệt để biến thành cho tàn. Hắc hổ, đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Tiểu nải cô cùng mỹ sủ đều đã lớn a. Phiệu cảm thán, rút ra Sơn Tiêu ký ức, Phiệu cũng là nhìn thấy sát quỷ đội tại thành ác quỷ bên trong chiến đấu. Đại tân sinh trưởng thành, từ tàn dị rồ dẫn đầu, xông vào thành ác quỷ, chạm sát ác quỷ. Trong đó liền có nà nà cổ cùng mỹ sủ, thân ảnh nho nhỏ, tại ác quỷ bên trong không chút phí sức. Mai đến, thành ác quỷ chủ nhân chân chính đăng tràng, mới thập nhị nguyệt quỷ, từng cái khí tức cường đại, không thua kém một chút nào mụ dạn thủ hạ thập nhị nguyệt quỷ. Thậm chí trong đó 6 cái càng là so cường đại. Trận chiến kia, sát quỷ đội cùng ác quỷ giết long trời lở đất, hai đại trận doanh tử thương vô số. Hắn nhìn thấy tại thành ác quỷ bên trong bị vòng người nuôi loại, từng cái chết lặng không thôi, không có linh hồn, tựa như là dê đợi làm thịt. Cái này Sơn Tiêu tương đối thông minh, dựa vào hắc ám tiềm hành, ám sát không ít sát quỷ đội đội viên, đồng thời đánh tới một nửa thời điểm, liền giấu giếm tại đen trong bóng tối, yên lặng nhìn xem chiến tranh. Cuối cùng của cuối cùng chính là sát quỷ đội bại lui, thành ác quỷ cũng bắt đầu đóng lại. Mà hắn cũng là thừa dịp loạn trốn thoát, từng bước một tại nhân loại thôn trong trang dụ hoặc trong lòng tràn đầy dục vọng nhân loại, để nó biến thành nửa quỷ, thu hoạch thú săn. Bây giờ tất cả quỷ huyết dịch đều vô cùng kỳ quái, chỉ có thể trên trời rơi xuống quỷ máu mới có thể triệt để đem người cải tạo thành ác quỷ, mà ác quỷ trên thân huyết dịch chỉ có thể đã sớm nửa quỷ. Nhưng đối với một chút tham luyến nhân loại đến nói, nửa quỷ cũng đủ để hấp dẫn đến bọn họ. Cứ như vậy, cái này Sơn Tiêu dựa vào dạng này mạch suy nghĩ, từng bước một thôn phệ xa xôi thôn trang nhân loại, phát triển chính mình thực lực. Cũng là trong lúc này, Sơn Tiêu say mê đứa bé loài người huyết đủ, cái này mới có mở đầu lão nhân một màn kia. Tổng bộ sát quỷ đoàn, chúa công đại nhân, bây giờ các vị trụ đại nhân chạy tới, trụ hợp hội nghị lập tức liền có thể lấy bắt đầu. Ân, ta đã biết, vất vả ngươi. Dạ mạ tổ giám đốc, lần này nhằm vào thành ác quỷ chiến dịch là nhân loại chúng ta sau cùng phản công. Ta biết rõ, tiên sinh cả gậy ạ, lần này chúng ta đội hộ vệ sẽ dẫn đầu công phá thành ác quỷ phòng ngự, về sau chính là giao cho các ngươi. Xin nhờ, tiên sinh cả gậy ạ, nhân loại chúng ta không thể thua nữa, nhất định muốn đem bên trong những đồng bào cứu ra, giết hết thế gian này ác quỷ. Biết, cặp mắt của ta nhìn thấy tương lai, chúng ta nhân loại sẽ đại thắng. Thế giới thanh minh, ánh mặt trời một lần nữa ôm toàn bộ thế giới. Chương 307, ác quỷ âm u, chương 307, ác quỷ âm u. Thành ác quỷ bên trong, 12 đạo thân ảnh xếp xếp mà ngồi, cung kính nhìn hướng chính giữa đoàn kia hắc vụ. Thần minh đại nhân, ngài bàn giao chuyện của chúng ta đã làm xong, chỉ đợi sát quỷ đội bên kia có hành động, như vậy liền có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Cả người bên trên dài đầy mắt ác quỷ mở miệng nói, làm không tệ, em cùng với cái Jesse. Hắc vụ phun trào, một giọt đỏ tươi lại tỏa ra khí tức thần bí huyết dịch dung nhập vào tên là Kẻ Môn Nghị cùng cái Jesse thân thể. A a a, lực lượng này, không quản bao nhiêu lần, luôn là như vậy để ta si mê. Ta kính yêu nhất thần minh đại nhân, đa tạ ngài ban cho, ta nhất định sẽ dâng lên ta tất cả đi hoàn thành kế hoạch của ngài. Kẻ Môn Nghị tất cả con mắt lộ ra si mê ánh mắt, giống như là một người giáo đồ đồng dạng. Cái Jesse liền rất bình tĩnh, chỉ là trên thân run nhẹ nhẹ, vô cùng cung kính. Mặt khác 10 ác quỷ thân ảnh nhìn xem Kẻ Môn Nghị cùng cái Jesse, không khỏi lộ ra ghen tị ánh mắt. Các ngươi khoảng thời gian này cũng làm không tệ, đây là cho các ngươi khen thưởng. Vừa dứt lời, từng đạo đỏ tươi giọt máu từ hắc vụ bên trong xuất hiện, sau đó phân liệt, phân biệt dung nhập 10 quỷ thân bên trên. Một cỗ khí tức cường đại bộc phát, dẫn tới toàn bộ thành ác quỷ đều phát sinh dung chuyển, quỷ khí tăng vọt, trực trùng vân tiêu. Che giấu hào quang chói sáng, u ám khí tức đập vào mặt mà tới. Thành ác quỷ bên trong ác quỷ phát ra trận trận reo hò. Chỉ là, một giây sau, bầu trời chấn động, một đạo rõ ràng lọt vào tai xiển xích chuyển động âm thanh âm vang lên. Tiếp lấy chính là huyền dường như sấm sét phẫn nộ cùng cười khẽ vang lên. Tráng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vậy mà còn dám hạn chế ta. Ngươi lực lượng đã sắp khô cạn, nhất định muốn tự tìm đường chết vận dụng sinh mệnh của ngươi bản nguyên sao? Chờ xem, nhanh, cũng nhanh, cái này chết tiệt lồng giam, lập tức liền muốn phá. Đến lúc đó, lồng phá đi ngày chính là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha, ha ha ha. Đi giết cho ca, đi giết cho ca, ta hèn mọi người hầu. Toàn bộ sinh linh phảng phất nhìn thấy một tôn kinh khủng ma thần đang điên cuồng dây rủa lấy, muốn giáng lâm cái này cái thế giới. Ác quỷ gieo họ, sinh linh hoảng sợ. Bầu trời khác thường. Tổng bộ sát quỷ đoàn bên này người cũng có thể nhìn thấy, Uruxi kỳ cả gã nhìn xem tất cả những thứ này, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Từ khi mù dạn chết đi về sau, cặp mắt của hắn liền khôi phục lại, mà còn tiên đoán năng lực càng là không có biến mất. Theo lý thuyết sản vật thoa rượu ư nên muốn thoái vị cho nhi tử của mình kế thừa chúa công vị trí, chỉ là bây giờ toàn bộ thế giới ác quỷ hoành hành. Nhi tử của hắn còn chưa trưởng thành, lại thêm sát quỷ đội bộ hạ cũ giữ lại, bây giờ chúa công vị trí vẫn là thuộc về hắn. Nhưng hắn cũng là cố ý tại bồi dưỡng nhi tử của hắn kỳ dị ra. Hắn được đến tiên đoán, tiếp xuống có lẽ hắn sẽ vẫn lạc, sẽ chết rất nhiều người. Nếu là hắn thất bại, cũng chỉ có thể kỳ dị dạ dẫn đầu sát quỷ đội đối kháng ác quỷ, dâng lên tất cả, lấy được thắng lợi. Bên kia, Phiệu che giấu khí tức của mình, không ngừng thu hoạch chỗ tối làm loạn ác quỷ, đồng thời xem trộm nạ nạ cổ các nàng. Bây giờ các nàng trên mặt rút đi đã từng ngây thơ, thay vào đó một loại tinh thần trách nhiệm cùng thành thục. Tản dị rồ ba bé con vết thương trên người xẻo nhiều hơn rất nhiều, tản dị rồ để tóc dài, cho người một loại cảm giác thần bí, mà còn càng xem càng giống một người. Tụt cú nhì dọ gì chia? Phiệu thì thầm nói. Tại tản dị rồ bên người, thì là có thể khống chế tự thân quỷ hóa muội muội, nợ dù cổ. Nguy cơ còn không có kết thúc, nợ dù cổ cũng không có cùng Zenith cùng một chỗ. Zenith đi theo nợ dù cổ sau lưng, khắp khuôn mặt là cương triều cùng với. Lao sắp thôi. Chỉ là nạ nạ cổ ngược lại là cùng hạ si bị dạ ủy nổ sủ kẻ tựa hồ quan hệ dị thường. Nạ nạ cổ níu lấy ủy nổ sủ kẻ lỗ thai, giống như là đang mắng hắn đồng dạng. Ủy nổ sủ kẻ thì là trên mặt không kiên nhẫn, hai tay ôm ngực, tùy ý nạ nạ cổ như thế nào làm. Mị su ngược lại là ở một bên an an lặng lặng nhìn bọn họ, thỉnh thoảng nhìn hướng lên trời trống không mặt trời. Có lẽ là cảm nhận được cái gì, nàng ánh mắt đúng là hướng về phiệu phương hướng quét tới. Chỉ là chờ nàng ánh mắt đến thời điểm, phiệu thân ảnh sớm đã biến mất. Kỳ quái, vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc? Mấy ngày kế tiếp, phiệu đều du tẩu từng cái địa khu, nhìn thấy ác quỷ liền chém giết tại quỷ thiết phía dưới. Ác quỷ ký ức bị rút ra, phiệu phát hiện những này giải rác tại thành ác quỷ bên ngoài quỷ, tựa hồ cũng tại thi hành nào đó hạng nhiệm vụ. Những này quỷ đều là bị cái kia thập nhị nguyện quỷ phái ra tiến hành giết chóc, làm loạn thế gian. Nếu như chỉ là như vậy, vì cái gì những này quỷ sẽ chiếm cư ở chỗ này, lôi kéo người bình thường, sau đó đem bọn họ biến thành nửa quỷ? Mà còn những vật này, phiệu xuất hiện trước mặt rất nhiều phong thư cùng với một viên hạt châu màu tím. Cái quả hạt châu này giống như là một con mắt, tản ra nồng đậm quỷ khí. Từ cái này quỷ trong trí nhớ, phiệu đồng thời không nhìn thấy hạt châu lai lịch, phảng phất là nào đó đoạn ký ức bị thủ tiêu đồng dạng. Liền xem như đã từng mụ giản cũng không có cái này loại năng lực xóa bỏ ký ức, mụ giản chỉ có thể là phong ấn ký ức, cưỡng ép khống chế thủ hạ ác quỷ. Bây giờ ác quỷ bên trong ký ức bị loại bỏ, để phiệu cảm giác được không đơn giản. Năm ngón tay có chút dùng sức, hạt châu màu tím tựa như cùng thủy tinh đồng dạng hóa thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ giống như thủy tinh đồng dạng, tại hào quang nhỏ yếu chiếu xuống, giống như từng cái trong mắt, cuối cùng hóa thành hết thảy khói tím. Thành ác quỷ bên trong, ta một con mắt bị phá hư. Kẻ Moni mở hai mắt ra, chậm rãi nói, thợ săn quỷ lại bắt đầu phái người đi ra sao? Có thể hay không đối thần nhiệm vụ có ảnh hưởng? Hừ, đám kia đê tiện thợ săn quỷ, lại thế nào có năng lực bài trừ ta huyết quỷ thuật? Ta có thể là đem liên quan tới thần nhiệm vụ tin tức toàn bộ xóa đi, tùy ý bọn họ làm sao kiểm tra cũng tra không được một tia dấu vết. Một cái con mắt khắc lấy thượng huyền tứ quỷ tức giận nói, da của hắn khô héo, giống như vỏ cây già, khoác trên người đấu đồng màu đen, che kín toàn thân. Một cái cành cây khô tay nắm lấy một thanh đầu người quần trượng, hai mắt lạnh nhạt, cực kỳ tự tin. Kèm, có nhìn thấy phá hư ngươi trong mắt người dáng dấp sao? Hắn tiếp tục nói, không có, hoàn toàn không có một tia hình ảnh truyền đến. Kẻ Moni lắc đầu, cô cụ ải, ngươi xác định rõ ràng ký ức sẽ không bị phát hiện sao? Kẻ Moni tiếp tục nói, tên là cô cụ quỷ trầm mặc một hồi nói, ta huyết quỷ thuật còn không có xuất hiện qua chỗ sơ suất, nên hẳn là sẽ không. Kẻ Moni nhíu mày, ngữ khí ít nhiều có chút lạnh, nếu là xuất hiện chỗ sơ suất, ảnh hưởng đến thần kế hoạch, vậy liền trước hết giết ngươi. Bây giờ thập nhị nguyệt quỷ bên trong, liền lấy tèm nhất là được sủng ái, cho nên hắn được đến huyết dịch cũng là nhiều nhất. Thực lực vị xếp thứ nhất. Thập nhị nguyệt quỷ mặc dù lấy hắc hồ là tôn, nhưng cũng có chính mình lén lút minh tranh ám đấu. Tất cả quỷ đều muốn làm cái kia đệ nhất bảo tọa, nhưng không có cách nào, bây giờ Kẻ Moni được đến hắc hồ thưởng thức, trên thực lực tăng nhanh nhất. Cổ Cụ Ẩn Nhi không có nhiều lời, tiếp tục trầm mặt xuống. Mặt khác quỷ càng là không muốn rước họa vào thân. Dù sao nếu là Kẻ Moni đi cáo trạng, như vậy chính mình chẳng phải là muốn ngọn cụ đòi. Có thể trở thành thập nhị nguyệt quỷ, có thể nói là bọn họ may mắn, cũng là thực lực tán thành. Cho nên bọn họ so với ai khác đều tiết mệnh. Chương 308, kẻ sạt Sony, chương 308, kẻ sạt Sony. Thành ác quỷ rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, quanh mình nhiệt độ không khí phảng phất giảm xuống một cái độ, vô cùng băng lãnh. Hiện nay còn không có hoàn toàn an ổn, kẻ sạt, lấy phòng ngừa vạn nhất, liền từ ngươi đi điều tra một chút đến cùng là sát quỷ đội người nào làm. Kẻ Moni nhìn hướng một cái ôm ấp song đao thân ảnh nói, "Ân." Kẻ sạt Sony nhẹ gật đầu, mùi máu tươi truyền ra, thân ảnh của hắn nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Còn lại mấy cái quỷ thấy thế cũng không nói gì, chỉ là nhắm hai mắt, giống như là suy nghĩ viễn vông đồng dạng. Thế thế, Kẻ Moni cũng không tốt lại nói gì nhiều, chỉ hy vọng kẻ sạt Sony có khả năng mang đến cho hắn kinh hỉ. Khu vực Sải Tama. Theo Phỉu lại lần nữa chém giết một cái căn nhà nhỏ bé ở chỗ này ác quỷ lúc, một viên quen thuộc hạt châu xuất hiện. Đồng dạng, cái này bị chém giết quỷ cũng giống như vậy bị mất một đoạn ký ức. Loan thoáng, Phỉu đã biết hạt châu là cái thứ gì. khổng lồ tinh thần lực hóa thành thực chất, bao trùm hạt châu màu tím. Cùng lúc đó, Kẻ Mộ Nhĩ cũng là nháy mắt cảm giác được giải rác đi ra trong mắt mất đi kết nối. Chết tiệt, vì cái gì vẫn là không nhìn thấy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kẻ Mộ Nhĩ phẫn nộ lại hoảng sợ. Kết quả là, lập tức phát động huyết quỷ thuật. Đi đường Kẻ Sát Sony cảm nhận được một cô ba động, trong tay cũng là xuất hiện mắt của Kẻ Mộ Nhĩ. Rất nhanh, Kẻ Sát liền nhận đến từ Kẻ Mộ Nhĩ cho tin tức. Ta đã biết. Thu hồi trong mắt, Kẻ Sát Sony thân bên trên tán phát ra nồng đậm màu đỏ tươi, tiếp lấy toàn bộ thân thể hóa thành một đám máu loãng, chậm rãi dung nhập vào trong đất. Không, đừng có giết ta. Ta không có hại qua người, đều là quỷ bức ta. Ta nếu là không làm như vậy, quỷ sẽ. Quỷ giết ta, ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Cầu ngươi đừng có giết ta. Một cái đã hóa thành nửa quỷ nam nhân quỷ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Quỷ cho dù chết tiệt, nhưng ngươi cũng đồng dạng, thậm chí ngươi so quỷ càng có lẽ xuống địa ngục. Ngươi vừa bắt đầu vì sống sót, không ngừng bắt lấy đồng bào của mình hiến tế cho quỷ, tùy ý quỷ làm sao ngược sát ngươi bắt nhân loại tới, đến cuối cùng, ngươi vì được đến quỷ lực lượng, lại không tiếc tự tay đem vợ con của mình lớn bé đưa cho quỷ ăn hết bọn họ. Ngươi đã không tính là loài người, chính xác đến nói, ngươi so quỷ càng giống quỷ. Vừa dứt lời, nam nhân nháy mắt hai mắt thất thần, trên mặt nổi gân xanh, lâm vào vô tận thống khổ tra tấn bên trong. Cho đến chết đi, để ngươi thật tốt thể nghiệm một cái nhìn xem thân thể của mình bị từng chút ăn hết cảm giác. Phiêu lạnh lùng nói, chỉ một cái liếc mắt, cái này chết đi nam nhân liền xa vào đến luân hồi ác ngộng bên trong, lần lượt bị chính mình thân nhân từng miếng một mà ăn rơi huyết nhục của hắn, cho đến hắn tinh thần sụp đổ. Xử lý xong nam nhân, Phiêu bắt đầu đem lực chú ý thả tới hạt châu phía trên. Quả nhiên là một cái trong mắt. Nếu nói như vậy, cũng không biết tinh thần lực có thể hay không đảo ngược xâm lấn, từ đó đạt tới thăm dò ác quỷ bọn họ bí mật. Phiêu lẩm bẩm nói, chỉ là không đợi hắn hành động, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền xông vào mũi. Ung u cùng ngủ. Phiêu trước mặt đất bắt đầu xuất hiện đỏ tươi, huyết dịch điên cuồng tuôn ra. Rất nhanh một người loại hình chậm rãi hiện rõ, chính là Kẻ Sát Sony. Hắn giờ phút này lạnh lùng nhìn xem Phiêu, phản phất là tại nhìn một người chết. Chính là ngươi cái này chuột nhỏ đang quay rối sao? Kẻ Sát Sony lạnh lùng nói. Sát quỷ đội bây giờ trụ cấp bậc tồn tại hắn đều rõ ràng, đối với Phiêu cái này chưa từng gặp qua người, vô ý thức liền cho rằng là một nhân vật nhỏ. Có lẽ là bị sát quỷ đội phái ra hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, Kẻ Sát Sony cũng không có vì vậy mà khinh thị, bởi vì hắn luôn cảm thấy Phiêu không đơn giản. Huống chi, mắt của Kẻ Moni bị trước mặt cái nam nhân dùng không biết sao thủ đoạn cách ly. Đây chính là những cái kia sơn tiêu quỷ trong trí nhớ mới thập nhị nguyệt quỷ sao? Sát thực lực so mụ dạng thủ hạ thập nhị nguyệt quỷ cường lớn một chút. Thượng Huyền Ngũ, từ đây phía trước đánh giết quỷ trong trí nhớ, chỉ là xa xa nhìn thấy thập nhị nguyệt quỷ thân ảnh, bây giờ đích thân đối mặt, Phỉ có khả năng rõ ràng cảm giác được cái này quỷ thực lực so trước đó thập nhị nguyệt quỷ cường đại không ít. Tất cả ngăn cản thần ý niệm mầm hai vạn, cuối cùng sẽ đi về phía hủy diệt. Kẻ Sát Sony mở miệng nói, trong lực song đao lập tức ra khỏi vỏ, mùi máu tươi xông vào mũi mà tới. Trên người hắn dâng lên một cỗ sóng khí, trong tay song đao lập tức bao trùm một tầng huyết nục, điên cuồng tham lam hấp thụ sóng khí. Song kiếm giống như là sống lại đồng dạng. Chỗ chui kiếm mọc ra một cái răng nanh cùng một cái đỏ tươi trong mắt. Kẻ Sát Sony khí tức trên thân lập tức cường đại không chỉ gấp đôi. Huyết quỷ thuật, huyết ngục khung, tiệt sát. Vừa dứt lời, Phiêu nháy mắt bị vô số huyết dịch bọc thành bóng. Tứ chi cố định, không thể động đậy. Mà Kẻ Sát Sony tại huyết quỷ thuật phát động nháy mắt, đã thoáng hiện đến Phiêu sau lưng. Song đao giao nhau, như cùng một thanh cắt tóc đồng dạng, hướng về Phiêu cái cổ chém tới. Một vệt đỏ tươi hiện lên, Kẻ Sát Sony thu hồi song đao, không tiếp tục nhìn về phía bị bao vây ở Phiêu. Răng rắc răng rắc. Huyết cầu truyền ra động tĩnh, tiếp lấy hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi xuống đất, cuối cùng hóa thành cho tàn. Kẻ Sát Sony đang suy nghĩ truyền lại đã hoàn thành nhiệm vụ lúc, đột nhiên biểu hiện trên mặt ngưng trệ. Đây là gấp gáp muốn truyền lại tin tức sao? Phiêu âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, một cổ lực lượng cường đại lập tức ép ở trên người hắn. Nhào đông, dưới mặt đất hãm. Kẻ Sát Sony cả người nằm trên đất. Phiêu đi tới, dùng tinh thần lực bao trùm Kẻ Sát Sony trong tay hạt châu. Chắc hẳn, trí nhớ của ngươi hẳn là không có bị loại bỏ a. Phiêu nói. Nhưng đã đến Kẻ Sát Sony trong tai, lập tức chấn động tới một mảnh sóng biển. Ngươi vậy mà biết chuyện này? Ngươi đến cùng là ai? Lúc này, Kẻ Sát Sony mới bắt đầu nghiêm túc quan sát lên Phiêu hình dạng. Một giây sau, trong mắt của hắn hiện lên kinh hỉ cùng hoảng hốt. Ngươi là người kia? Thần muốn tìm người kia. Kẻ Sát Sony kêu to. Một cỗ lực lượng càng thêm cường đại ở trên người hắn hiện lên, đồng thời còn kèm theo một trận hắc vụ. Một cái màu đen hồ ly ở phía sau hắn phiêu phủ. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hắc hồ phát ra một tiếng tiêm thiếu, nhưng rất nhanh một cỗ thần thánh lực lượng lập tức từ không trung bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hắc hồ. Tiểu Bạch. Phiêu tranh đứng tại chỗ thì thầm nói. Hắn nhìn xem đạo kia thần thánh lực lượng, phảng phất là nhìn thấy tiểu Bạch thân ảnh. Mà Kẻ Sát Sony cũng tại giờ khắc này khôi phục thần trí. Huyết quỷ thuật, huyết sát, chiêm nhận cụ, giải phóng. Kẻ Sát Sony hô to, màu đỏ máu pháp trận tại dưới chân hắn phát động, một giây sau song đao ly thể, dần dần trùng hợp. Quỷ thủ nắm lấy một khắc này, quỷ đao lập tức phân nhánh, giống như phía trước cổ cờ xì bổ quỷ chi nhận đồng dạng, phát sinh biến hóa. Từng đầu phân nhánh giống như cành cây đồng dạng từ thân đao chỗ kéo dài. Huyết sát, nhất thức, mộ sát trảm. Quanh mình nhất thời không khí trì trệ, đỏ tươi quang mang che qua bầu trời bên trên ánh trăng. Phiêu lại không có quá nhiều biểu tình biến hóa, chỉ là chậm rãi rút ra quỷ thiết, hơi thở ánh sáng, ngũ chi hình, quang chi nhất điểm. Tia sáng chợt hiện, huyết sắc rút đi, lưới đao vào vỏ. Kẻ Sát Sony đầu lăn rơi trên mặt đất. Sao? Làm sao có thể? Thần a, ta phải chết sao? Vì sao lại dạng này? Kẻ Sát Sony trên mặt hoảng sợ lại nghi hoặc. Liên để ta xem một chút, các ngươi đến cùng tại mưu đồ bí mật thứ gì a? Chương 309, đại kết cục 1, chương 309, đại kết cục 1. Mấy phút phía sau, kẻ sát Sony đã biến thành cho tàn, tiêu tán tại thiên địa này ở giữa. Thì ra là thế, Hắc Hổ, kế hoạch của ngươi sẽ không thành công. Phiêu hấp thu xong kẻ sát Sony ký ức phía sau, rốt cuộc biết toàn bộ kế hoạch. Đem nhân loại cao tầng chế tạo thành khối lỗi, âm thầm tập kết quân đội, tiến hành tạo phản, chế tạo chiến tranh, hỗn loạn. Dạng này, Hắc Hổ liền có thể hấp thu trên thế giới mặt trái năng lượng, từ đó một lần hành động đột phá tiểu bạch hóa thành thần thánh lồng giam. Bây giờ, toàn bộ Nhật Bản hơn phân nửa cao tầng đã bị một cái tên là Cải Diệt Sĩ Ác Quỷ khống chế. Lại liên tưởng đến gần nhất sát quỷ đội cùng thành ác quỷ hai bên tình thế, đại chiến chẳng mấy chốc sẽ tới. Không dám nhiều ngừng, Phiệu chạy thẳng tới Nhật Bản hoàng cung. Thành ác quỷ bên trong, Kẻ Mỗ Nhĩ nháy mắt lông tơ đứng thẳng, bởi vì hắn nhìn thấy một chùm sáng, sau đó kẻ sát Sony khí tức liền thay đổi đến vô cùng suy yếu, gần như sắp tử vong. Thậm chí hắn mơ hồ nhìn thấy thần cái bóng, có thể là vẫn là bị tia sáng trô đánh tan. Kẻ sát chết. Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện thành ác quỷ lập tức khí sóng triều động. Kinh khủng uy áp càn quét bát hoang. Cái nào đó lồng giam bên trong, Hắc Hổ điên cuồng cười to. Là hắn, hắn cuối cùng xuất hiện, chỉ cần nuốt hắn, ta liền có thể thành tựu chân ngã, trở thành cái kia duy nhất chân thần. Tất cả quỷ nghe lệnh, hiện tại bắt đầu, thỏa thích giết cho ta. Vì ta, đem cái này cái thế giới tất cả nhân loại, toàn bộ giết chết. Chân trời sụp đổ, nguyên bản sắc trời lần đầu phát sáng thế giới lập tức rơi vào vô tận đen trong bóng tối. Bầu trời xuất hiện một đạo huyết nguyệt. Đồng thời còn có một đầu vết nứt màu đỏ ngòm, vết rách bên trong phảng phất có được một cái không thể diễn tả không thể nhìn thẳng tồn tại chính đang điên cuồng thoát khỏi, muốn tái hiện nhân gian. Tất cả ác quỷ giờ phút này hai mắt đỏ tươi, một cỗ xương mù màu đen từ thân thể bọn hắn dâng lên hiện. Chư thực lực cường đại ác quỷ, bình thường quỷ cùng nửa quỷ toàn bộ rơi vào điên cuồng khát máu trạng thái. Manh thú sổ lồng đồng dạng, hướng về nhân loại chỗ ở chạy đi. Gặp người liền giết. Nhân loại vũ khí nóng, cùng đao kiếm bình thường căn bản là đối với mấy cái này ác quỷ không có tác dụng. Rất nhanh, từng người loại thôn trang bắt đầu luân hãm. Khắp nơi đều là khói thuốc súng chết lên. Thút thít, tuyệt vọng, hỗn loạn, giết chóc, tử vong. Vô tận mặt trái năng lượng bắt đầu sinh sôi, sinh linh đồ thán, chết đi nhân loại tại những này mặt trái năng lực tạm bổ bên dưới. Thi thể bắt đầu phát sinh biến dị, như cùng một cái zombie đồng dạng, đi theo đại quân ác quỷ phía sau, hướng về nhân loại đánh tới. Ha ha ha, giết đi, thỏa thích giết cho ta. Vì ta trở thành chân thần phía trước biểu diễn. Hắc Hổ cảm thụ được trong cơ thể không ngừng tăng vọt lực lượng, không khỏi kinh hỉ vạn phần. Quân thắt lưng tại trên người nó xiển xích mở ra hiện vết rách. Tổng bộ sát quỷ đoàn, tất cả mọi người chờ xuất phát, chỉ đợi sản vật thoa rượu ư ra lệnh một tiếng. Mặt của bọn hắn bên trên không có có sợ hãi biểu lộ, có chỉ là anh dũng cùng không sợ. Bọn họ đã sớm đem sinh tử dứt bỏ, gia nhập sát quỷ đội dự tính ban đầu thời khắc khắc trong tấm khảm. Chư vị, trận chiến ngày hôm nay, việc quan hệ chúng ta quốc gia sinh tử tồn vong, thậm chí là chúng ta toàn nhân loại nguy cơ, chúng ta sẽ chết tại trận chiến tranh này bên trên, không cần phải sợ, tin tưởng chúng ta chính mình, nhân loại chúng ta cuối cùng sẽ lấy được thắng lợi. Xin nhờ, chư quân, nhất định muốn bình an trở về. Tụ đũ sĩ kỳ cả gã lệ rơi đầy mặt hô to, lập tức đối mặt sát quỷ đội mọi người, tại con mắt của bọn hắn dưới ánh sáng, hướng lấy bọn hắn cúi đầu. Hôm nay, thống quân đừng. Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu hướng về đại quân ác quỷ đánh giết mà đi. Sát quỷ đội các huynh đệ, liền để cho ta tới cho các ngươi mở đường. Mọi người nghe lấy, đại pháo chuẩn bị. Quân đội nhân loại cao tầng quan chỉ huy cười to, từng môn tiểu cũ đại pháo đẩy ra, nhắm ngay đại quân ác quỷ, phóng ra. Tiếp lấy chính là vô tận tiếng nổ vang lên. Đạn pháo tại đại quân ác quỷ bên trong bạo tạc, lập tức để bọn họ xuất hiện lỗ hổng. Chỉ là rầm rạp chẳng chịt như là kiến hôi ác quỷ cùng đại quân sát sống căn bản không sợ sinh tử. Mà còn, nhân loại vũ khí nóng căn bản là đối với bọn họ không tạo được bao lớn tổn thương. Rất nhanh, những cái kia bị đạn pháo đánh trúng ác quỷ liền bắt đầu tự lành. Nhưng, cái này nhân loại cao tầng cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội, vô số đạn pháo tiếp tục đánh tạc. Bà cả, liền tính giết không chết các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Sĩ quan hô to, hỏa lực không nớt, sát quỷ đội kiếm sĩ cũng tại giờ khắc này xông tới. Hai phe nhân mã lập tức giao hội. Chu cô sát quỷ đội cấp bậc đối đầu thập nhị nguyệt quỷ, lấy tản dị rồ cầm đầu, đứng tại phía sau hắn đều là quen thuộc gương mặt. Thân thể bọn hắn bên trên đều không một có vết bớt, trong tay nhật luân kiếm tản ra thuộc về bọn hắn hô hấp pháp mang tới tia sáng. Vương đối vương, tướng đối với tướng. Tản dị rồ dẫn đầu phát động công kích, hướng về Kemoni công kích mà đi. Hỏa chi thần thần lạc, viên vũ, nhất tiệm. Trên người hắn buộc phát ra màu đỏ rực sóng khí, lòng bàn chân tụ lực, giống như rèn mix hơi thở sấm sét, nhất chi hình, phích lịch nhất thiểm đồng dạng. Đột phá không khí bên trong cực hạn, phát ra chân thật tiếng nổ tung âm. Chỉ là nháy mắt, thân ảnh của hắn giống như một đạo hỏa diễm trực tiếp thuấn thiểm đến kẻ môn nhị trước mặt. Ngọn lửa màu đỏ thâm tại hắn nhật luân kiếm bên trong bộc phát. Một giây sau, một đạo vòng tròn hình dáng hỏa diễm chạm kích trực tiếp chém về phía kẻ môn nhị. Huyết quỷ thuật, ảo đồng. Kẻ môn nhị hai tay xuất trưởng, trưởng trong nội tâm một đôi hai con mắt màu xanh lục mở ra. Một giây sau tử u sắc gợn sóng từ hắn lòng bàn tay hai mắt bộc phát. Trực tiếp bao phủ lại Tản Dị Dụ. Tản Dị Dụ thân thể khẽ giật mình, trong mắt hiện lên mê man. Nhưng chỉ là một giây, Tản Dị Dụ liền khôi phục thậm chí. Nhưng hắn chạm kích nhưng là bị Kẻ Mồ Ni né tránh. Thật đáng sợ huyết cảnh. Tản Dị Dụ lòng vẫn còn sợ hãi nói, chỉ có hắn chính mình biết, vừa vặn là có nhiều hung hiểm. Hắn thực lực hôm nay có thể nói là trừ phiếu bên ngoài tối cường, hắn đều sẽ Kẻ Mồ Ni huyết quỷ thuật, chớ nói chi là người khác. Tại loại này trên chiến trường, dù chỉ là sai lầm một chút đều sẽ mất đi tính mệnh. May mà hắn chỉ là bị ảnh hưởng đến một giây. Bốn phía chiến đấu tiếp tục không ngừng, hắn mắt sáng như đuốc. Hít sâu một hơi, trên thân vết bất lấp lánh, trong tay Nhật Luân kiếm bắt đầu tỏa ra từng trận bạch khí. Một giây sau, thân đao đỏ bừng. nghiễm nhiên là hắc đao. Hỏa chi thần thần lạc, Viêm Vũ. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh, hắn biết đối phó Kẻ Mồn Nhỉ chỉ có thể lấy tốc độ thủ thắng, nhất kích tất sát. Bây giờ tất cả mọi người đều có đối thủ của mình, như vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhìn ra Kẻ Mồn Nhỉ sức mạnh công kích không phải rất mạnh, chỉ là hắn cái kia quỷ quyệt huyết quỷ thuật vô cùng dễ dàng để người nói. Sát quỷ đội cùng thành ác quỷ đại chiến duy trì liên tục lửa nóng. Quốc đảo Thiên Hoàng ở chỗ bên này cũng không yên ổn, khắp nơi đều là súng pháo. Từng cái quân đội tiến hành va nhau. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, phiêu thân ảnh như quỷ mị, những này mưa bom báo đạn căn bản là rơi không đến trên người hắn, mà còn hắn trên người có người khác không thấy được tinh thần lực hộ thuẫn. Tinh thần lực bao phủ toàn bộ chiến trường. Mục tiêu của hắn là bị quỷ chế tạo thành khôi lỗi. Tay cầm quỷ thiết, hắn đã khóa chặt tất cả khôi lỗi cao tầng. Rất nhanh, những cái kia đi theo khôi lỗi người bên cạnh còn không có kịp phản ứng từng khỏa đầu người rơi xuống đất. Không có huyết dịch, đầu người rơi xuống đất ngay mắt, khôi lỗi thân thể liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Thần tốc biến thành từng cỗ xác khô. Mọi người hoảng sợ. Quốc đảo người thờ phụng quỷ thần câu chuyện không hề so địa phương khác ít. Trường hợp này, càng là có thể để bọn họ lòng sinh nhát gan. Mà lúc này đây, phiêu tựa như cùng thần tiên đồng dạng, nổi đồng bền giữa không trung. Áo trắng bay lượn, mày kiếm mắt sáng, siêu nhiên vật ngoại khí chất từ trên người hắn tỏa ra. Tựa như là cứu vớt thế gian chúng sinh tiên nhân, từ trên trời giáng xuống. Chương 310, đại kết cục 2, chương 310, đại kết cục 2. Trắng, ngươi còn muốn tiếp tục hao phí sinh mệnh của ngươi bản nguyên đến ngăn cản ta sao? Hừ, nhìn xem ngươi bây giờ cái dạng này, vì hắn, chỉ là một nhân loại, đáng ra không? Trở thành thế gian này duy nhất chân thần không tốt sao? Vĩnh sinh bất tử, siêu thoát tại thế giới. Hắc Hồ bây giờ trên thân chỉ còn lại một cái xiềng xích tại gắt gao quấn chặt lấy thân thể của hắn. Nhưng đầu này xiềng xích nhưng là càng ngày càng yếu đi, từng đầu khe hở đang không ngừng xuất hiện. Có lẽ chỉ cần ngoại giới nhẹ nhàng kích thích, toàn bộ xiềng xích liền sẽ hóa thành hư vô. Đen, ngươi mãi mãi đều sẽ không hiểu. Dẫn thân vào tại hắc ám ngươi, không sẽ có được tình cảm. Ngươi căn bản liền sẽ không hiểu. Lồng giam bên trong, Tiểu Bạch âm thanh yếu đuối vô cùng, đứt quãng, phảng phất đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Ai, cần gì chứ? Ngươi ta vốn là một thể, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ngươi quên đã từng tại Sơn Hải giới mộng tưởng sao? Thay đổi đến cường đại, che chở tộc đàn, thành tựu chân thần vị trí, vĩnh sinh bất tử. Những này ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Trắng, ta là ngươi, ta mới là nhất hiểu ngươi người. Ngươi phản bội ta, phản bội chính mình, vì chỉ là một nhân loại, chúng ta Thanh Khâu Hồ tộc đã toàn bộ chôn vùi luân hồi. Chỉ là nhân loại, ngươi liền có thể xem tộc nhân mà không để ý, phản bội chính mình, phản bội tộc đàn, phản bội ngươi giấc mộng trong lòng. Trắng, ngươi mới là nhất nên người chết kia. Xem một chút đi, đây đều là tộc nhân của chúng ta, ngươi xem một chút linh hồn của bọn chúng. Nhìn thấy bọn nó là như thế nào căm hận ngươi. Bọn họ vẫn luôn tại nguyền rủa ngươi, chờ ngươi cùng một chỗ vòng sau về. Ngươi không xứng trở thành Thanh Khâu Hồ tộc thần, chỉ có ta mới có tư cách thành thần. Hắc Hồ âm thanh bi thiết mà thống khổ. Phía sau hắn, vô số hồ ly cái bóng hiện lên, từng đôi tràn đầy ác độc ánh mắt, nhìn chòng chọc vào phương xa. Đồng thời điên cuồng ăn mòn quấn quanh ở Hắc Hồ trên thân xiềng xích. Hư không bên trong, Tiểu Bạch trầm mặc, không biết là không dám mặt đối với mấy cái này hồ ly thân ảnh còn là bởi vì sinh mệnh bản nguyên trôi qua để nó một câu đều nói không nên lời. Nhật Bản hoàng cung, thời khắc này phụ được tôn sùng là thượng khách tiên nhân. Từng cái quỷ ở trước mặt của hắn, liền ngay cả hôm nay Thiên Hoàng cũng đồng dạng. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra hoàng hốt cùng tôn kính. Vừa vặn hắn đã từng gặp qua phụ thủ đoạn, có thể nói thẳng là tiên nhân cũng không đủ. Huống chi, tất cả mọi người thần phục với phụ dưới chân, cái này Thiên Hoàng không thể không dám có bất kỳ chống lại chi tâm. Hèn mọn lại lấy lòng. Theo khôi lỗi bị đánh giết, toàn bộ phản loạn bộ đội bị toàn bộ trấn áp. Ý niệm đi tới chỗ, đều là nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Toàn bộ Nhật Bản khắp nơi đều là giết chóc, tử vong cùng tuyệt vọng khí tức. Cũng chính là tại giờ khắc này, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giang giác. Thiên khung phảng phất vỡ vụn đồng dạng, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Hư không hiện ra. Mọi người không tự chủ được quá nhìn xem này, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi và phẫn. Hoàng hốt cấp tốc lan tràn đến mọi người. Nguyên bản ngày vết tích chỗ xương mù màu đen cấp tốc thành hình, biến thành một cái trăm thước cao cựu vĩ màu đen hồ ly. Nhân gian, chuẩn bị kỹ càng nên đón các ngươi chân thần sao? Hắc Hồ miệt thị chúng sinh. Chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn một cái, một đạo ngọn núi lập tức hóa thành vỡ nát. Vô số sinh mệnh hóa thành tro tàn, không quản là nhân loại vẫn là ác quỷ. Bọn họ linh hồn nổi đồng bền giữa không trung, trên mặt đều là hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Thế nhưng Hắc Hồ chỉ là như vậy nhẹ nhẹ hít sâu một hơi, tất cả linh hồn lập tức bị hút vào đến trong cơ thể của hắn. Thừa dịp ngọn nguồn không có động tĩnh, a, giả tạo linh hồn. Trắng, vì hắn, ngươi thật đúng là cam lòng, thần ca. Duy nhất chân thần. Hắc Hồ thấp mắt buông xuống xem toàn bộ thế giới, trong hai mắt của nó hiện ra từng đạo phù văn thần bí, một đầu không hoàn chỉnh mịt mở pháp tắc chính phiêu phù tại nó đầu bên trong, tản ra suy nhược quang mang. Thì ra là thế. Trắng, tất cả những thứ này đều là giả dối. Tất cả những thứ này đều là giả dối. Ngươi thật hung ác. Ngươi thật hung ác. Hắc Hồ hai mắt rơi lệ, chín đầu màu đen đuôi cao cắm vào yếu ớt giữa không trung, điên cuồng hấp thu lực lượng. Tất cả mọi người không biết nó đang làm gì. Chỉ có dưới chiến trường mặt cái kia một đạo màu vàng kim cự thú thân ảnh, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem nó. Bạch lão đại, ngươi vẫn là sao? Bây giờ tiểu Hắc đã rút đi bản thân màu đen lông vũ, màu vàng kim lông vũ giống như liệt dương đồng dạng, lấp lánh phát sáng. Trí nhớ của nó tại vừa vặn một khắc này một lần nữa giác tỉnh, nó là Sơn Hải giới dị chủng Viêm Nha. Hồi tưởng lại quá khứ Sơn Hải giới ký ức, hai mắt của nó không khỏi chảy ra nước mắt. Chủ nhân, Bạch lão đại, các ngươi đều đã chết, còn lưu ta một chim trên thế giới này có ý gì? Chủ nhân, trở về a. Bạch lão đại đã vì ngươi luân hồi 99 lần. Lần này bách thế luân hồi lại không thành công, hết thảy tất cả cố gắng đều đem phải hóa thành bọn. Tiểu Hắc lẩm bẩm nói, chỉ là nhìn xem Hắc Hồ cái kia che khuất bầu trời thân ảnh, lại đột nhiên không có lòng tin. Hắc Hồ khác thường không có người có khả năng ngăn cản, thế nhưng những này ác quỷ lại có thể chém giết bọn hắn. Không quản tương lai làm sao, những này ác quỷ nhất định phải chém giết hầu như không còn. Tụt đuôi sĩ kỳ cạ gạ gặp nguy không loạn, đứng tại mọi người thợ săn quỷ sau lưng chỉ huy mọi người. Nơi đây có quỷ muốn chém đầu, thế nhưng bên cạnh hắn lại là có trụ cấp bậc kiếm sĩ bảo hộ. Tóc màu vàng kim, thân ảnh cao lớn, thân mặc hỏa diễm văn hạ học gì, hai tay đỡ đao. Thân đao là màu đen, bên cạnh có màu đỏ đao văn, mà tại thân đao bên cạnh có khắc các cài mạch giết. Chôi đao là màu trắng, vỏ đao thì là xám trắng hai màu giao nhau. Chính là đã từng viêm trụ rèn gỗ cũ kỳ ổ rủ rồ cầm đao, cũng là gia tộc rèn gỗ cũ viêm trụ mới có tư cách dùng đao. Hắn là Sen Juro, kỳ ổ rủ rồ đệ đệ. Hắn kế thừa kỳ ổ rủ rồ tất cả, nhặt lên gia tộc rèn gỗ cũ vinh quang. Gia tộc rèn gỗ cũ lại một lần nữa đứng trên chiến trường. Hà áo gì đang bay múa, liền như là từ từ bay lên liệt dương. Mà bên cạnh hắn thì là ủ rồ cổ đạ kỳ xạ cổ gì, cũng chính là phụ sư phụ. Trên mặt của hắn nếp nhăn càng nhiều, thế nhưng trong tay nhật luân kiếm nhưng là để người không dám dâng lên bất luận cái gì ý khinh thường. Chiến cuộc thiên biến vạn hóa. Ác quỷ bọn họ bởi vì Hắc Hồ đình chỉ đối với bọn họ lực lượng gia trì, bắt đầu thay đổi đến hỗn loạn. Mà thập nhị nguyệt quỷ, mỗi một cái đều từ hai cái trụ cấp bậc tồn tại tới đối phó. Chỉ có Tản Di rồ một đối một. Đây cũng là may mắn mà có phù hiệu, tránh khỏi nguyên tắc bên trong, trụ cấp bậc tồn tại đại lượng tử vong. Rất nhanh, từ Tản Di rồ bắt đầu một đao chém đứt kẻ môn đi đầu. Lại có là nạ nạ cổ cùng hạ si bi ra ủy nổ sủ kẻ. Chiến cuộc thay đổi, sát quỷ đội toàn diện phản công đại quân ác quỷ. Trên bầu trời, theo chiến tranh đến hồi cuối, một loại nặng nề khí tức nột ngạt bao phủ thế giới. Giả tạo tất cả, toàn bộ diệt vong a. Chương 311, đại kết cục cuối cùng, chương 311, đại kết cục cuối cùng. Vừa dứt lời, giữa thiên địa lập tức run lên. Tiếp lấy Hắc Hồ làm trung tâm, từng tầng màu đen song khí hướng về thế giới các nơi lan tràn. Ra vân tế nhật, sấm sét vang dội, đại địa giận nước, núi lửa bộc phát, sóng biển lật trời, không ngừng cọ rửa lục địa. Ầm ầm ầm ầm. Đây là tận thế. Vô số người tử vong, người còn sống sót ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đã không nhìn thấy hoàn chỉnh tất cả. Từng đầu khe hở tựa như con giết đồng dạng. Thế giới vỡ vụn, nó tại rất ra, nó hướng đi tận thế. Nước ra trong khe, cái kia hồng sắc thiểm điện trên miên, chỉ là một tia lan tràn đi ra, liền dẫn tới xung quanh 10 dặm đại sơn hóa thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, cái kia nước ra trong khe, không gian loạn lưu tàn phá bờ bãi, cũng đang không ngừng cọ rửa cái này cái thế giới. Hắc Hồ ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia thiên không bên trong một cái lớn nhất khe hở. Sơn hải giới, ta sẽ trở lại. Tiếp lấy, đột nhiên nhìn hướng một nơi. Nơi đó có một cái như tiên nhân đến thế gian phụ. Cảm thụ được Hắc Hồ ánh mắt nhìn chăm chú, phụ cười cười, bắt đầu hướng về Hắc Hồ phương hướng bay đi. Rất nhanh, một người một hồ hai mặt tương đối, không có phía trước đối chọi gay gắt. Hắc Hồ cũng không có bạo ngược, chỉ còn lại bình tĩnh. Hắc Hồ dương mắt muốn nhìn, chậm chạp mở miệng nói, "Ngươi đều nghĩ tới?" Phụ khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Ta không nghĩ tới, bởi vì ta sẽ để cho Thanh Khâu hồ tộc hướng đi diệt vong, càng không nghĩ tới Tiểu Bạch cùng với các bạn của ta vì ta, lại không tiếc hướng đi luân hồi. Ta có tài đức gì a?" Phụ hai mắt rơi lệ, nhìn hướng Hắc Hồ. "Tiểu Bạch, ngươi nói ngươi, làm sao ngốc như vậy đâu?" Phụ cảm giác ngực vô cùng kiềm chế. Lúc này, Hắc Hồ sau lưng xuất hiện một đạo yếu ớt bạch quang. Tia sáng tàn đi, chậm rãi lộ ra Tiểu Bạch thân ảnh. "Chủ nhân, không có ngươi, cho dù thành thần cũng không khoái hoạt. Ngươi đã nói, vạn vật sinh linh cả đời này, chủ yếu nhất là vui vẻ. Nếu như qua không vui, cho dù là nắm giữ tất cả cũng đồng dạng là thống khổ. Ngày ấy thành thần, ngươi vì chúng ta, một thân một mình nên chiến sơn hải vạn địch. Chủ nhân a, ngươi mới là ngu nhất. Thành thần đối với ta tới nói, căn vốn cũng không có trọng yếu như vậy. Chúng ta trọng yếu nhất, từ đầu đến cuối đều chỉ có tất cả chúng ta đoàn tập hợp một chỗ, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ đùa giỡn, cùng một chỗ du lịch sơn hải giới." Tiểu Bạch bay tới phụ trên bả vai, thân mật hướng về hắn chỗ cổ cọ sát, cảm thụ được quen thuộc mùi. Tiểu Bạch cũng nhịn không được nữa khóc lên. Hắc Hồ lặng lặng nhìn phụ cái này một người một hồ ôn lại chi cảnh, đồng thời không có bất kỳ động tác gì, chỉ là cặp mắt của nó bên trong lại là có khác thường. Mà lúc này, một đạo thân ảnh màu vàng nóng đổ vào Hắc Hồ cùng phụ chính giữa. "Các cặc, thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào bản đại gia tới cứu chàng. Bản đại gia mới thật sự là thiên mệnh người. Người đến chính là Cạ Sủ Gải Cụ Rồ, hay là hiện tại có thể xưng hô nó là Sơn Hải dị chủng viêm nha." Khí tức nóng bỏng từ trên người của nó bộc phát, nhưng đối Hắc Hồ không tạo được bất kỳ tổn thương. Hắc Hồ vẫn là như thế mặt không hề cảm xúc, kinh ngạc nhìn thẳng phía trước. "Tiểu Phi Hựu, còn không mau mang theo Bạch lão đại đi, tiếp xuống liền nhìn bản đại gia sau đó dạy dỗ cái này đen thui thối hồ ly." Tiểu Hắc cao ngạo nói. Tiếp lấy, không đợi Phi Hựu mở miệng, Tiểu Hắc cánh hất lên. Phi Hựu cùng Tiểu Bạch liền như là một viên sao băng đồng dạng, bay về phương xa. "Không, Tiểu Hắc!" Phi Hựu hô to, có thể là Tiểu Hắc thân ảnh nhưng là càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. "Tạm biệt, Tiểu Phi Hựu. Ta trước đây cũng đã nói, bản đại gia nhất định muốn ở trước mặt ngươi thật tốt trang một đợt. Chỉ là, lần này có chút khó trị a." Tiểu Hắc hai mắt đồng bền, nhìn hướng đối diện Hắc Hồ, nó kỳ thật đã sớm toàn thân rừng không ngừng run rẩy, chỉ là cố nén mà thôi. Bây giờ Phi Hựu không tại, nó cũng không tại nhẫn lại. Nó toàn thân lông vũ đứng thẳng, sinh tử dự cảm đã sớm truyền khắp toàn thân. Đây là sinh vật vị cách nghiền ép. Cho dù nó là sơn hải giới dị chủng, thế nhưng đối mặt đã lột sắc thành nửa người Hắc Hồ tới nói, chỉ là một cái chân quý điểm sinh vật cấp thấp mà thôi. Phàm nhân không thể nhìn thẳng thần minh. "Ta hiểu được." Hắc Hồ ngẩng đầu nhìn về phía sơn hải giới khe hở lẩm bẩm nói. Sau đó, nó đem ánh mắt nhìn về phía tiểu hắc. Sâu kiến, chớ cản đường của ta. Hắc hồ lệ a một tiếng, tiếp lấy toàn thân một cổ lực lượng cường đại từ trên người nó hiện lên. Tiểu hắc toàn thân lông tơ đứng thẳng. Nằm dựa vào, không mang dạng này, lần này là thật phải chết ta, tiểu phu hữu, ngươi nếu là còn là chết, ta nhất định muốn tại luân hồi lại hạ tiểu đá lên ngươi mấy cước. Trong mấy mắt, tiểu hắc đã bị hắc hồ thả ra năng lượng bao trùm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang tận mây xanh. Chờ năng lượng tản đi, tiểu hắc đã sớm thoi thoát, nguyên bản màu vàng kim lông vũ cũng đã còn dư lại không có mấy. Hắc hồ đưa tay, năng lượng kinh khủng tụ tập. Thế nhưng tại đánh đi ra phía trước một khắc, nó dừng lại. Xách, thật sự là khó chịu a. Hắc hồ há mồm, trực tiếp đem tiểu hắc nuốt vào bụng. Nấc. Hắc hồ đánh một ợ non nê, tiếp lấy hướng vịu rời đi phương hướng đuổi theo. Chớp mắt và dặm, suy nghĩ liếc nhìn toàn thế giới. Rất nhanh liền phát hiện vịu cùng tiểu bạch. Nói cho cùng, chỉ cần vịu trên thế giới này bất kỳ địa phương nào, hắc hồ đều có thể tìm ra. Thời khắc này vịu chính sốt ruột và phần, bởi vì trên bả vai hắn tiểu bạch ngay tại tiêu tán. Tiểu bạch, ngươi thế nào? Nên làm cái gì? Rốt cuộc muốn nên làm cái gì mới có thể cứu ngươi? Vịu hô to. Tiểu bạch nhưng là lắc đầu, dựa vào phiểu cái cổ chậm rãi hai mắt nhắm lại, nét mặt của nó là như thế buông lỏng, như thế hài lòng. Thật sự là rất lâu không có dạng này qua, thật tốt mệt mỏi a. Tiểu bạch thì thầm, phiểu hai tay xuyên qua tiểu bạch thân thể, nhìn xem nó một chút xíu tiêu tán, phiểu ngực như lao xoắn, muốn cứu nó sao? Hắc hổ rơi vào phiểu trước mặt thản nhiên nói, ta biết một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ta nguyện ý, không quản biện pháp gì, ta đều nguyện ý. Phiểu gấp vội mở miệng nói, cho dù là ngươi mệnh sao? Trong cơ thể của ngươi có nó nửa khối thần cách, chỉ cần đem nó còn trở về, như vậy nó liền không cần chết, thế nhưng ngươi lại chết. Như vậy, ngươi còn nguyện ý sao? Hắc hổ trêu tức cười nói, nguyện ý? Ta nguyên bản là người đã chết, cớ gì sợ tử vong? Cái này đứa nhỏ ngốc vì ta làm quá nhiều chuyện. Hắc hổ, nói cho ta nên làm như thế nào? Phiểu ánh mắt kiên định. Hắc hổ trầm mặc không nói, bình tĩnh nhìn Phiểu mấy giây, sau đó cười cười, thật không có ý nghĩa. Tiếp lấy, hắc hổ vọt tới Phiểu trước mặt, một cái hư ảo tay xuyên vào thân thể của hắn. Một giây sau, Phiểu cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có đau đớn càn quét toàn thân. Nhục thể, linh hồn, mỗi một giây đều đang chịu đựng to lớn thống khổ. Nhục thể sinh cơ tại nhanh chóng tiêu tán, linh hồn mẫn diệt tốc độ cũng đang tăng nhanh. Hắn ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Thế nhưng hắn nhưng là nhìn thấy hắc hồ trong tay khối kia chiếu lấp lánh vật phẩm. Đó chính là thần cách sao? Phiểu thì thầm nói. Sau đó hắn liền thấy hắc hồ cầm trong tay thần cách bỏ vào tiểu bạch thân thể. Thời khắc hấp hối, Phiểu nhìn thấy tiểu bạch thân thể thay đổi đến ngưng thực, cuối cùng mở hai mắt ra. Sầm chương 312, chương 312. Phiên ngoại tiền truyện Huyền Sơn tông một linh động. Nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, mây ngải sương mù quấn. Một tòa to lớn lầu các việt đỉnh, núi vây quanh nhạc xây lên. Bên trong từng cái to nhỏ nhỏ tiên đài đạo phủ, dựa vào mỏm đá vách tường mà đủ, thâm cốc chống không u, không trung tường vân ba phủ, có tiên hạc thành đàn kết đội bay qua, hướng ngộng triều lộ, thần trung mộ cổ. Đây là sơn hải giới Nam Xuyên đại lục phía đông nhất ở chết một góc nhỏ. Huyền Sơn tông, chính là cái này phương viên vạn giảm chỉ một tông môn. Chỗ dựa xây lên, dựa vào núi mà ở, dốc lòng tu luyện, che chở một phương. Tại cái này không biết rộng lớn sơn hải giới bên trong, Huyền Sơn tông thực lực nhỏ yếu đến bụi bặm, nhưng vẫn là hấp dẫn lấy vô số phàm nhân tử đệ triều bái, chỉ vì cầu được một tia tiên duyên. Giờ phút này, chính vào Huyền Sơn tông mỗi năm một lần mở rộng sơn môn nhận đồ ngày. Một đạo nhân tướng mạo giản mua, râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, đỉnh đầu đạo quan kết thành búi tóc, cùng màu trắng đạo bào hòa lẫn, bừng tỉnh cựu tiên tiên người. Ánh mắt sáng ngời, phản phất phiêu miểu thương tiên cao không thể chạm, khiến người kính sợ, lại như cùng mặt đất bao la thuần hậu ôn hòa, dạy người kính ngưỡng. Hắn là lần này thu đồ người chủ trì. Hắn đứng tại Huyền Sơn tông thu đồ trên quảng trường, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt thanh niên tài tuấn, ánh mắt không có một tia ba động. Tu tiên không biết tuế nguyệt, tuế nguyệt không biết tu tiên. Dạng này thu đồ đại lễ đã không biết tiến hành bao nhiêu lần. Trong lòng ông lão sớm đã không có một tia gợn sóng. Từng cái thiếu niên thiếu nữ nhận lấy khảo hạch, mỗi một cái cửa ải đều sẽ sàng chọn rơi hơn phân nửa người. Mấy ngàn người cùng nhau tiến hành khảo hạch. Quá khứ bên trong, có thể cũng chỉ có cái kia 10 cái không đến hải tử được tuyển chọn. Cửa thứ nhất chính là kiểm tra đo lường có hay không có tu tiên tư chất, cũng chính là linh căn. Linh căn chia làm bình thường linh căn, địa cấp linh căn, thiên cấp linh căn, đỉnh cấp linh căn. Bình thường linh căn thì là một cái nhân thể bên trong có vượt qua 3 loại trở lên nguyên tố linh căn, địa cấp linh căn thì là 2 loại, thiên cấp thì là 1 loại. Đỉnh cấp linh căn thì là thay đổi dị linh căn. Linh căn cơ sở chia làm cạn nghệ kỳ thủy hỏa thổ quang ám, đây là sơn hải giới thường thấy nhất, cũng là đại bộ phận tu tiên giả linh căn. Nhưng cũng có một chút thay đổi dị linh căn, từ cạn nghệ kỳ thủy hỏa thổ biến dị mà thành. Những này linh căn người sở hữu đồng dạng thiên phú so phổ biến linh căn tu tiên giả càng dễ dàng tu thành tiên đồ. Bị đào thải thiếu niên thiếu nữ mắt đỏ, từ phụ mẫu của mình mang về. Rất nhanh, toàn bộ trên quảng trường, liền chỉ còn lại chừng 100 người còn không có kiểm tra đo lường. Phía trước kiểm tra đo lường thiếu nam thiếu nữ bên trong, chỉ có chút ít 2 người có linh căn. Đến cùng là người bình thường xuất thân. Hai người này linh căn vẫn là tạp linh căn, tu tiên đạo đồ xa vời. Còn lại chừng 100 người, thấp thỏm bất an trong lòng. Dù sao tu tiên có thể làm cho người trường sinh bất lão, tiêu giao thế giới. Đây chính là cơ hội duy nhất. Lão giả híp hai mắt, ra hiệu kiểm tra đo lường tiếp tục. Nhưng hắn nhưng là lưu lại cái ánh mắt, trong lòng khẽ thở một hơi. Xem ra bây giờ năm vẫn là nhận không thu được có tiềm lực người a. Huyền Sơn tông, thiên đạo xa vời, bây giờ tu tiên giới nhìn như hòa bình, nhưng kỳ thực sóng ngầm phun trào. Mà còn, bây giờ tu tiên là càng khó khăn. Thiên địa linh khí đang không ngừng giảm bớt. Liên tại lão giả thất thần lúc, cái kia kiểm tra đo lường linh căn bia đá lập tức xuất hiện khác thường, hào quang chói sáng phóng lên tận trời. Toàn bộ quảng trường lập tức rối loạn tưng bừng. "Trời ạ, đây là tình huống như thế nào?" Phía trước kiểm tra đo lường ra linh căn hai người chỉ là hào quang nhỏ yếu, cái này thiếu niên linh quang vậy mà như thế chói mắt, chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết thiên cấp linh căn? Ta cảm thấy càng khả năng là đỉnh cấp linh căn. Thiếu nam thiếu nữ hướng về lớn tấm bia đá lớn phía trước thiếu niên gầy yếu ném đi ánh mắt hâm mộ. Như vậy khác thường, khẳng định là không ít thiên phú, tu tiên đạo đổ một mảnh bằng thẳng. Lão giả cũng hô hấp dồn dập. Bình thường linh căn kiểm tra đo lường bia đá là tỏa ra một tấc chỉ riêng, tiếp theo là địa cấp 3 tấc, thiên cấp 9 tấc, đỉnh cấp linh căn thì là 12 in. Liên vừa vạn quang mang kia đã là đạt tới 12 tốc độ cao. Đỉnh cấp thiên phú. Bao nhiêu năm, Huyền Sơn Tông đều chưa bao giờ gặp đỉnh cấp thiên phú thiên tài. Quá khứ loại này thiên tài căn bản là không tới phiên bọn họ loại này môn phái nhỏ. Dù sao, Huyền Sơn Tông cái này phạm vi quản hạt toàn bộ đều là người bình thường. Dựa theo Sơn Hải giới thiên tài định luật, loại này đỉnh cấp thiên phú thiên tài chỉ sẽ nói ra tự học tiên thế gia. Người bình thường xuất hiện tình huống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tông môn có hy vọng phục hưng. Lão giả sắc mặt kích động, cơ hồ là trong chớp mắt liền lách mình đến thiếu niên bên người. Nhìn hướng ánh mắt của thiếu niên thay đổi đến vô cùng nhu hòa. "Hảo hài tử, bản tọa Huyền Thổ trưởng lão, ngươi tên là gì?" Huyền Thổ trưởng lão tận lực để chính mình cái kia trăm năm không có lộ ra nụ cười mặt, treo lên mỉm cười. Hắn vui mừng sờ lấy thiếu niên tóc. "Bẩm báo Huyền Thổ trưởng lão, tiểu tử tên Di Phụ, nhà ở Cựu Sơn thôn, phụ mẫu khỏe mạnh." Di Phụ rất tự nhiên đáp lại, cũng không có bởi vì Huyền Thổ trưởng lão thân phận mà cảm thấy một tia không dễ chịu. "Tốt tốt tốt, không kiêu ngạo không tự ti, hảo hài tử, hảo hài tử, ha ha ha." Huyền Thổ trưởng lão càng xem Di Phụ càng hài lòng. Thế nhưng bực này thiên tài có thể không tới phiên hắn thu làm đồ đệ. Tại là nhanh chóng kết động thủ quyết, trong miệng thì thầm nói, "Các vị các sư huynh sư tỷ mau tới, đỉnh cấp linh căn tiên mới, chậm liền bị cướp đi." Lập tức, toàn bộ Huyền Sơn Tông bên trong rối loạn tưng bừng. Từng đạo hào quang phóng lên tận trời, rơi vào trên quảng trường. Thiên tài ở nơi nào? Thả của ngươi giam chó, đó là đồ nhi của ta, chết lão quỷ, tranh thủ thời gian đi chết đi. Đó là đồ nhi của ta, các ngươi hai cái giả không xấu hổ. Ha ha ha, ta đồ nhi ngoan, ta cuối cùng chờ được ngươi. Bấm ngón tay tính toán, cái này thiếu niên làm vào môn hạ của ta. Từng cái cả ngày bế quan các trưởng lão bây giờ toàn bộ xuất hiện ở đây, đồng thời giống chợ bữa tiểu thương đồng dạng cãi nhau. Cái này làm sao để người không giật nảy cả mình? Đi, làm ổn, còn thể thống gì, tất cả yên lặng cho ta. Xem trước một chút thiếu niên này là sao thuộc tính linh căn, lại để cho hắn tự mình lựa chọn bái ai là thầy. Nói chuyện chính là một người mặc lộng lẫy quần áo đen trung niên nam nhân, hắn mặt lộ nghiêm túc, không giận tự uy. Quần áo đen bên trên một tòa nguy nga ngọn núi bất ngờ sừng sững mà lên, bách điều triều bái, lại có một tiên hạc giống như là sống lại đồng dạng, phát ra đạo đạo huyền quang. Rất hiển nhiên, đây là Huyền Sơn Tông tông chủ. Cả sạn. Chương 313, chương 313. Phiên ngoại tiền truyện, Huyền Sơn Tông đạo tử. Thu đồ đại điện bên trên ra một cái đỉnh cấp linh căn thiên phú đệ tử, đây là gần trăm năm nay Huyền Sơn Tông cao hứng nhất sự tình. Lúc này liền mang theo Di Phụ tiến về tông môn trong đại điện, từ tông chủ cả sạn tự thân vì hắn kiểm tra đo lường linh căn thuộc tính. Chỉ thấy tay hắn nắm huyền quang bảo giám hướng Di Phụ trên thân quét qua. Lập tức bảo giám phát ra hào quang chói sáng. T. Mấy tiếng lúc hít vào âm thanh lập tức tại đại điện vang lên. Cái này, đây là chỉ riêng linh căn. Không đối, đây là thay đổi dị linh căn. Cái này vầng sáng nóng bỏng, mang theo thần thánh nhu hòa, tựa hồ có khả năng xua tan tà mị cùng với chữa trị thương thế. Chờ ta tìm xem tông môn bí điện, nhìn xem là cái gì linh căn a. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thay đổi dị linh căn không phổ biến, chớ nói chi là loại này mang theo năng lực đặc thù linh căn. Mấy giờ sau đó, nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ đại điện lúc này đã chất đầy lộn xộn sách vở. Mấy vị trưởng lão cùng tông chủ cả sạn đầu tóc rối bời, sớm không còn vừa vặn bộ dáng kia. Nếu để cho người nhìn thấy, khó tránh khỏi cho rằng đây là mấy người xin cơm cô độc lão nhân. Di Phụ thì là thảnh thơi ngồi ở một bên, nhìn lấy bọn hắn. Hắn chỉ cảm thấy đám này tiên nhân vô cùng đáng yêu, tựa như trong thôn những cái kia lão nhân đồng dạng, từng cái giống như là lão cá, lại giống là đại nhân. Lúc thì nghiêm túc, lúc thì bởi vì một số sự tình mà làm ra một chút khôi hài sự tình. Tìm tới, cũng không biết là ai kích động hô to một tiếng, sau đó giơ cao một bản ố vàng sách vở. Nghe vậy, tất cả trưởng lão cùng tông chủ đều đưa tới. Không sai, rất không tệ, xác thực rất phù hợp tiểu phụ linh căn giới thiệu. Quá tốt rồi, không nghĩ tới tiểu phụ linh căn vậy mà là cùng trong truyền thuyết Xích Quang Tiên Nhân đồng dạng linh căn. Theo trên điển tịch ghi chép, cái này Xích Quang Tiên Nhân vẹn vẹn có thời gian 2 năm rưỡi, liền từ luyện khí tầng 1 tu luyện đến nguyên anh kỳ, sau đó lại là hoa 50 năm, thành tựu nhân tiên vị trí, phi thăng tiên giới. Chỉ dựa vào một tay Xích Quang thần thông, liền tận diệt cái kia vô biên quỷ vực, Xích Quang đi tới chỗ, yêu ma quỷ quái không chỗ che giấu. T. Mấy người nhất thời lại là cùng nhau hấp khí, thực sự là trên điện tịch ghi chép Xích Quang Tiên Nhân quá mức vị tiên. Nếu là đổi tính xuống, cái này Xích Quang Tiên Nhân chỉ là tổng cộng tu luyện 52 năm rưỡi thời gian, liền trực tiếp phi thăng tiên giới. Đương nhiên, có lẽ cũng cùng năm đó bọn họ tông môn cường đại, tài nguyên cho phong phú, cùng với khi đó thiên địa linh khí mức độ đậm đặc. Nhưng rất nhanh bọn họ liền bắt đầu gặp khó khăn. Bực này thiên phú, loại này linh căn, bọn họ Huyền Sơn Tông căn vốn cũng không có thích hợp hữu tu luyện công pháp. Bọn họ Huyền Sơn Tông chủ tu kiếm đạo, lấy kim linh căn làm chủ. Kim chủ sắc bén, chủ sát phạt. Mặc dù cũng có mặt khác linh căn tu luyện công pháp, nhưng chủ yếu vẫn là lấy kiếm đạo làm chủ. Quan thuộc tính linh căn tu luyện công pháp cũng có, chỉ là không biết có thích hợp hay không hữu. Tông chủ, ta nghe tại Đông Thương giới vực bên kia tựa hồ là có Xích Quang Tiên Nhân gì chỉ hậu đại, nói không chừng bọn họ liền có thích hợp tiểu phụ tu luyện công pháp. Nghe vậy, cả sàn sờ lên cái cằm, trầm ngâm một lát. Các ngươi trước hảo hảo dạy bảo tiểu phụ tu luyện quang thuộc tính công pháp, đợi ta tiến đến Đông Thương giới vực mượn một cái công pháp. Thời gian không chờ người, ta liền giờ phút này xuất phát, xem chừng thời gian có thể muốn đến 2 tháng sau. Trong 2 tháng này, các ngươi đều muốn đánh tới 12 phần tinh thần đến, chiếu cố thật tốt tiểu phụ hữu, đứa nhỏ này có thể là chúng ta Huyền Sơn Tông tương lai. Từ lúc khoảnh khắc chính thức trao tặng tiểu phụ hữu cho chúng ta tông môn đạo tử, tất cả tài nguyên đều lấy đạo tử nghiêng, các ngươi những lao gia hỏa này có nghe hay không? Cả sản nghiêm túc nói. Sau đó lại là mặt mỉm cười, trên mặt vô cùng hiền hòa hướng phụ hữu đi đến. Tiểu phụ hữu, đây là lệnh bài của ta, bên trong ẩn chứa một đạo kiếm khí công kích, chỉ cần là phân thần kỳ phía dưới địch nhân, đều không người có khả năng ngăn cản. Đây là kim lăng bảo giáp, phàm là phân thần kỳ phía dưới công kích, đều không thể tổn thương đến ngươi mảy may. Còn có cái này, là chúng ta Huyền Sơn Tông đạo tử lệnh bài, chỉ cần tại Huyền Sơn Tông phạm vi bên trong, ngươi có thể điều động mọi người, bao gồm trưởng lão. Cả sản giống như là một trưởng bối đồng dạng, đem một đống bảo bối cất vào chữ vật giới chỉ bên trong, giao cho Di Phi Hữu. Cuối cùng cẩn thận mỗi bước đi chân đạp tiên hạc, hóa làm một đạo lưu quang hướng về phương đông bay đi. Đợi đến cả sản rời đi, những trưởng lão này cũng là lập tức từng cái lấy ra bảo bối đưa cho Di Phi Hữu. Nói thẳng đây chỉ là lễ gặp mặt. Di Phi Hữu nho nhỏ niên kỷ sao có thể gặp qua loại này trang diện, lập tức liền trợn tròn mắt. Sau đó chính là vô cùng cảm động. Trong lòng càng là âm thầm hạ quyết tâm, sinh là Huyền Sơn tông người, chết là Huyền Sơn tông quỷ. Cứ như vậy, Di Phụ không có bái nhập người nào danh nghĩa, nhưng là những trưởng lão này tất cả mọi người đồ đệ. Thu đồ đại điển cũng kết thúc mỹ mãn. Năm nay vẫn là trước sau như một ít người, trừ Di Phụ, cũng chỉ có khó khăn lắm 4 người là có tu tiên linh căn. Cũng là kể từ hôm nay, tất cả tông môn bên trong người mới biết, nguyên lai mình tông môn còn có đạo tử cái danh xưng này. 2 tháng sau, Di Phụ xem như là cảm nhận được trước nay chưa từng có quan tâm, trên cơ bản đi tới đó, đều có một trưởng lão cùng ở bên cạnh. Giống như là nâng bảo đồng dạng sợ Di Phụ bị thương tổn. Hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện. Nguyên nhân còn là bởi vì những này Huyền Sơn Tông các trưởng lão cảm thấy quang thuộc tính linh căn công pháp sẽ chậm trễ hắn thiên phú. Chỉ đợi tông chủ trở về mới quyết định. Tính ra thời gian, tông chủ cả sản cũng nên trở về. Trong 2 tháng này, Di Phụ cũng không phải là không có làm chuyện khác. Tông môn tài nguyên toàn lực nghiêng bên dưới, trụ cột của hắn đánh vững chắc, các loại thiên tài địa bảo ẩn dưỡng, thể phách và khí huyết không ngừng tăng vọt. Như phía trước khí huyết là chỉ tiểu côn trùng, như vậy hiện tại chính là mãnh hổ. Khí huyết như hổ, khí tức hùng hậu. Xa xa nhìn lại, tám tuổi Di Phụ tựa như là một khối tạo hình tốt bảo ngọc. Toàn thân tản ra khác thường thần vận. Đồng thời, còn tu luyện Huyền Sơn Tông tối cường kiếm thuật, Hám Thiên kiếm thuật. Kiếm thuật này chỉ có 3 thức, một thức phá không, nhị thức diệt sinh, ba thức lay trời. Mặc dù tiểu phụ bây giờ còn không có chính thức bước lên tu tiên đạo đồ, nhưng thể phách cường đại, còn có thể tiếp nhận tại thể nội gieo xuống kiếm trùng. Bây giờ gieo xuống kiếm trùng, tiểu phụ mỗi ngày trừ hấp thu thiên tài địa bảo, còn muốn tu luyện kiếm thuật. Hám Thiên kiếm thuật chủ yếu vẫn là lấy vận dưỡng một cây kiếm khí làm chủ, lấy kiếm khí lại tiến hành tầm bổ kiếm ý. Từ đó để chính mình kiếm trùng nảy mầm, biến thành chính mình bản mệnh kiếm phôi. Cuối cùng lấy kiếm phôi đúc bản mệnh kiếm. Có lẽ là bởi vì đỉnh cấp linh căn thiên phú, phụ tại kiếm thuật phía trên cũng cho thấy kinh khủng thiên phú. Vẹn vẹn một ngày, kiếm thuật liền nhập môn. Những trưởng lão này khiếp sợ không gì sánh nổi, dù sao bọn họ đều là có tu luyện qua cái này Hám Thiên kiếm thuật. Tự nhiên cũng minh bạch trong đó khó khăn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Cũng là tại 2 tháng sau ngày thứ 7, cả sản trở về.